Vạn Cổ Thần Đế chương 3594 tới chương 3613. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thực sự quá nén giận, bản thiên nhất định phải đi yêu thần giới, dẹp yên hậu thổ. Hư Thiên sát ý lạnh thấu xương, trong lòng hận ý khó bình. Hắn cảm thấy mình tại thiên đình chịu nhục, tổn hại uy danh, chuẩn bị rút kiếm tiến về Nam Phương Vũ Trụ để lấy lại thể diện. Tỉnh đạo nhân trợn mắt trắng giả, nói, ngươi nén giận cái gì? Ngươi mạo muội xâm nhập thiên đình, cướp đoạt tử tâm thiên tôn lan, còn có thể toàn thân trở ra, nên vụng trộm mà vui đi. Mặc cho các ngươi tới lui tự nhiên, thiên đình lần này mới là uy nghiêm quét rác. Nhắc đến tử tâm thiên tôn lan, Hư Thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nghi hoặc nói, một bụi khác tử tâm thiên tôn lan, thật không ở trên người ngươi. Lời của thất thập nhị phẩm liên, Hư Thiên tiền bối cũng tin. Năm đó thánh tăng sai tin nàng, đã phải trả một cái giá thảm liệt đến cỡ nào. Trương gia ta, cùng nàng có thù không đội trời chung, trăm vạn năm ân oán, sớm muộn cũng phải tìm nàng thanh toán. Sắc mặt Trương Nhược Trần so với Hư Thiên còn băng lãnh hơn. Truyền tống trận mang bọn hắn bốn người đến bên ngoài tinh không phòng tuyến mấy năm ánh sáng, dưới một vùng tinh không hắc ám. Mỗi người đều có tâm sự riêng. Tỉnh đạo nhân rất muốn lập tức rời đi, nhưng luôn cảm thấy cứ như vậy về thiên đình sẽ đưa tới các loại chỉ trích. Chắc chắn sẽ có không ít người cảm thấy hắn là hảo huynh đệ của Hư Thiên. Tỉnh đạo nhân vuốt vuốt chòm râu, nói, hay là Hư lão quỷ, người cho ta một kiếm đi. Hư Thiên tròng mắt hơi híp, lộ ra vẻ xem xét và kinh ngạc, tiếp theo cười nói, người đây là còn muốn chạy trốn sao? Trọng Minh lão tổ và Mộ Dung Bất Hoặc xuất thủ, thế nhưng là mảy may đều không bận tâm đến sinh tử của ngươi, thậm chí còn có ý muốn ngươi chôn cùng. Một hơi này, ngươi nhịn được sao? Dù sao cũng đã rời khỏi thiên đình rồi, chỉ bằng gia nhập vận mệnh thần điện đi. Với quan hệ của hai ta, không thể thiếu ngươi một vị trí cung chủ. Tỉnh đạo nhân giật nảy mình, nói, Hư lão quỷ, lời này ngươi không thể nói lung tung. Bần đạo đi đứng đường hoàng, tuy sẽ không làm ra chuyện phản bội thiên đình như Tứ Dương Thiên Quân. Thôi đi. Nếu thiên đình có vị trí của ngươi, sao ngươi nhiều năm như vậy chỉ có thể co đầu rút cổ tại ngũ hành quan, ngay cả chư thiên cũng không lăn lộn đến một cái. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần nhìn ra tỉnh đạo nhân bất thiện ngôn từ, bị Hư Thiên khắc khẩu đến xí sao, liền giải vây, lần này Mộ Dung Bất Hoặc làm vậy, triệt để bại lộ tâm địa phản trắc của hắn, đối với thiên đình uy hiếp cực lớn. Ta đoán, Hạo Thiên khẳng định sẽ ra tay với hắn. Còn Trọng Minh lão tổ, trước mắt còn khó nói. Hạo Thiên. Hư Thiên khinh thường, nói, ngươi cho rằng Hạo Thiên đến Cung Lôn giới là vì thủ hộ Hoa Ảnh Thương Hiệt, trợ hắn khôi phục tinh thần lực. Theo ta thấy, hắn rõ ràng là sợ, là trốn ở Cung Lôn giới, mượn Hoa Ảnh Thương Hiệt gần đất xa trời kia để uy hiếp bang, lôi phạt, sợ đi theo vết xe đổ của Phong Đô Đại Đế. Tỉnh đạo nhân nói, có những người tham sống sợ chết, liền cho rằng người trong thiên hạ đều sợ chết. Ngươi ám chỉ ai đấy? Hư Thiên hỏi. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, nếu Hạo Thiên là hạng người ham sống sợ chết, khẳng định vĩnh viễn không cách nào bước vào bán tổ cảnh. Mà một khi hắn trở thành bán tổ, nhất định sẽ thanh toán Mộ Dung Bất Hoặc, Trọng Minh lão tổ trước tiên. Phượng Thiên mặt lạnh tanh, nói, các ngươi ở đây nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Ai muốn cùng ta đi vô sắc giới? Tỉnh đạo nhân và Hư Thiên đều lộ ra thần thái thận trọng. Vô sắc giới quá hung hiểm. Chỉ riêng thất thập nhị phẩm liên và vị kiếm tu vô danh kia thôi đã là khủng bố tuyệt luân. Huống chi, hoàn cảnh nơi đó đặc biệt, xâm nhập vào sẽ vô cùng bị động. Trương Nhược Trần biết không Phạm Ninh là khúc mắc của Phượng Thiên. Không giải được đạo kết này, lòng nàng vĩnh viễn không thể trầm tĩnh lại. Trương Nhược Trần nói, chúng ta thực sự nên chủ động tấn công, không thể cứ mãi bị động như vậy. Lượng tổ chức và cường giả thời cổ gây sóng gió long trời lở đất, còn chúng ta lại luôn bó tay bó chân. Nhưng, đi vô sắc giới nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, ít nhất phải mời một vị thiên tôn đồng hành. Hư Thiên ngạo nghễ nói, không sai, muốn diệt vô sắc giới, nhất định phải có thiên tôn xuất thủ. Trương Nhược Trần, đưa kiếm nguyên thần thụ cho ta đi, ta rất nhanh sẽ phá cảnh mà vào thiên tôn cấp. Trương Nhược Trần nói, ta biết kiếm nguyên thần thụ ở đâu, nhưng trước mắt chưa đến lúc đi lấy. Bất luận là kiếm thần điện hay vô sắc giới, Trương Nhược Trần đều biết chắc chắn hung hiểm khôn lường. Với tu vi hiện tại của hắn, cùng Hư Thiên đến những nơi như vậy, rất có thể sẽ tự đào hố chôn mình. Tu vi nhất định phải tiến thêm một bước, đồng thời tu luyện ra bất diệt pháp thể. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần mới có thể không sợ hãi. Hư Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần với ánh mắt hồ nghi, suy nghĩ xem trong lời hắn có mấy phần thật mấy phần giả. Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên đang hoài nghi ta sao? Cũng đừng quên, hôm nay là ta cứu được mọi người, các ngươi đều nợ ta một cái nhân tình đấy. Hư Thiên cười ha ha, nói chuyện cứu hay không cứu, nghe lạnh nhạt quá. Chuyện hôm nay, coi như mọi người hợp tác đi. nếu không có ta và Phượng Thiên đuổi đến không gian thần điện, người đoán chừng đã bị mắc kẹt ở bên trong, rơi vào tay Không Phạm Ninh rồi. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, hỏi, ba vị tiền bối kiến thức rộng rãi, cái người mà Thất Thập Nhị Phẩm Liên nói tới, kẻ dự định đoạt thân thể ta, đến cùng là ai, có thể phỏng đoán một hai không? Không phải Bất Động Minh Vương Đại Tôn, thì chính là Tu Di. Hư Thiên thuận miệng nói một câu, đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, biết đâu lại thực sự là tàn hồn của Tu Di, vậy thì vui to. Hư Thiên kích động. Đừng nghe hắn nói mò. Tỉnh đạo nhân nói, bần đạo cho rằng, kẻ kia khẳng định có huyết mạch liên hệ với ngươi, nhưng không thuộc dòng Tu Di hay Đại Tôn. Có thể là vị tổ thượng của Huyết Tuyệt gia tộc, cũng có thể là tiên tổ của Linh Yến Tử. Phượng Thiên nói, nếu tàn hồn của vị tổ thượng Huyết Tuyệt gia tộc còn tồn tại, thì đoạt xá Huyết Tuyệt mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi phải đề phòng Thái Cổ Sinh Linh, đặc biệt là Thái Cổ Hồng Mông Sinh Linh. Tiên tổ của bọn họ đản sinh tại Hồng Mông, là những sinh linh ban sơ nhất, có được các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng. Theo một vài truyền thuyết, năm xưa Linh Yến Tử vốn là do Đại Minh Sơn phái đến tiếp cận Đại Tôn, để đổi lấy sự an bình cho Đại Minh Sơn và Thái Cổ Sinh Linh. Mà Đại Minh Sơn và Minh Tổ vốn có nguồn gốc cực sâu. Trương Nhược Trần hỏi, thế nhưng, tại sao hắn chậm chạp không động thủ? Phượng Thiên đáp, có lẽ hắn cảm thấy ngươi còn chưa đủ mạnh. Đương nhiên, nếu là nguyên nhân này, vậy có nghĩa là hắn đã phi thường cường đại. Có thể nào có liên quan đến Mệnh Tổ? Trương Nhược Trần đã nhiều lần nghe qua cái tên Mệnh Tổ. 10 cái nguyên hội trước, Đại Tông thậm chí còn đập nát vận mệnh thần điện, hắn luôn cảm thấy trong đó có một vài liên hệ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng tuyệt mỹ như ngọc của Phượng Thiên, nói, ta cảm thấy vận mệnh thần điện hiện tại chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, tạm thời đừng trở về. Cũng đừng mạo hiểm đi vô sắc giới, có thể đến Bạch Y Cốc hoặc La Tổ Vân Sơn giới trước, luyện hóa tự tâm thiên tôn lan, để tu vi tiến thêm một bước, rồi hành động cũng không muộn. Tỉnh đạo nhân thấy trong mắt Phượng Thiên suy ngẫm, lại là thường bình tĩnh, hiển nhiên là đã nghe lọt tai lời Trương Nhược Trần, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Khó trách sư huynh cảm thấy Phượng Thải Dực chắc chắn sẽ không giết Trương Nhược Trần, thì ra trong này thật sự có không ít chuyện ẩn giấu. Phượng Thải Dực cũng động tình, năm nay quái sự nhiều quá. Hư Thiên giận không chỗ phát tiết, nói, chuyện của vận mệnh thần điện, ngươi bớt xen vào. Trương Nhược Trần, ngươi định thế nào? Đến cùng chuẩn bị bao lâu nữa thì dẫn ta đi lấy kiếm nguyên thần thụ. Ta phải về Thiên Đình. Vạn năm sau xuất phát. Đến lúc đó hy vọng Hư Thiên tìm thêm mấy người giúp đỡ, nơi đó khá nguy hiểm đấy. Trương Nhược Trần nói. Tỉnh đạo nhân lộ vẻ mừng rỡ, nói, Nhược Trần, chúng ta cùng nhau về Thiên Đình, ngươi phải làm chứng cho bần đạo và hư lão quỷ thế bất lưỡng lập, tuyệt không phải người một đường. Ngay sau đó, tỉnh đạo nhân thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, đề phòng hư phong tẩn, lão dâm trùng này ngấp nghé Phượng Thải Dực nhiều năm, đừng để bọn họ ở riêng với nhau, hắn cái gì hạ lưu sự tình cũng làm ra được. Mắt Hư Thiên bốc hàn quang. Sắc mặt Phượng Thiên vô cùng khó coi, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Bành. Tỉnh đạo nhân trúng một chưởng, qua một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Tử vong chi khí nhập thể, làn da trên người hắn biến thành màu xám trắng. Tỉnh đạo nhân giật đạo bào xem xét, thấy trên ngực là một cái thủ ấn màu tử khí xám xịt. Hắn không luyện hóa chưởng lực và tử vong chi khí xâm nhập vào cơ thể, chào hỏi Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần tiểu hữu, đi thôi, chúng ta đi nhanh lên. Trương Nhược Trần nhìn Hư Thiên và Phượng Thiên với ánh mắt đầy ẩn ý, nói, Phượng Thiên, hay là nên đề phòng Hư Thiên một chút, hắn thanh danh vốn không tốt lắm. Hơn nữa, vì chuyện của Vô Nguyệt, Hư Thiên hẳn là vẫn luôn ghi hận ta. Hư Thiên chửi ầm lên, chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Nếu ta muốn bắt Phượng Thải Dực, đã sớm động thủ, ai có thể ngăn cản? Hư Phong Tẩn. Phượng Thiên gầm thét một tiếng, tóc dài biến thành cửu quan thập sắc như thác nước tung bay trong hư không. Ầm vang một tiếng, tử vong chi môn từ sau lưng Phượng Thiên bay ra, nằm ngang giữa nàng và Hư Thiên. Hư Thiên cảm thấy mình bị tỉnh đạo nhân hố, lớn tiếng nói, lão nhị, ta nhất định sẽ giải thích với mọi người, ngươi và chuyện năm đó không liên quan, ngươi trong sạch, lần này ngươi cũng không chủ động giúp ta. Tỉnh đạo nhân đã lui đến bên ngoài một khu thần linh bộ, tùy thời chuẩn bị trốn. Khi Trương Nhược Trần đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói trầm đục vang lên trong hư không, đừng hòng đi, cùng đến Vô Định Thần Hải, hôm nay diệt Lôi tộc. Soạt. Nộ Thiên Thần Tôn đạp vỡ không gian, thân thể màu vàng cao tới 99 trượng, toàn thân nộ diễm thiêu đốt, minh khí hội tụ dưới chân. Hư Thiên hỏi, ý gì đây, hôm nay liền động thủ với Lôi phạt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên biết Nộ Thiên Thần Tôn trước đó đã đến Côn Lôn giới tìm Hạo Thiên, bây giờ thấy hắn vẻ giận dữ như vậy trở về, khẳng định đã hiểu rõ một vài chân tướng năm xưa, mà tất cả đều có liên quan đến Lôi phạt Thiên Tôn. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta và Lôi phạt có ân oán cá nhân, nếu chư vị có thể giúp ta một tay, không phạm nộ ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này. Hư Thiên nói, tất cả mọi người là thần linh của vận mệnh thần điện, nói vậy khách khí làm gì? Ta đã sớm muốn sang bằng vô định thần hải, vừa vặn hôm nay nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, liền lấy lôi tộc khai đao. Vậy thì đánh thôi. Phượng Thiên nói rất thẳng thắn. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, thần tôn từng nói, lôi phạt thiên tôn là lôi đạo chúa tể, tại vô định thần hải ở vào trạng thái vô địch. Nếu chủ động tấn công, sợ là bất lợi cho chúng ta. Nộ Thiên thần tôn nói, lôi phạt hoàn toàn có thể mượn thế của vô định thần hải, bộc phát lực lượng chúa tể. Nhưng, dùng cửu đỉnh, nhất định có thể phá cổ thế này. Nhược Trần, có bằng lòng giúp ta. Trương Nhược Trần thấy Nộ Thiên thần tôn vẫn còn lý trí, không rối loạn vì lửa giận, liền gật đầu, nói, lôi tộc cùng lượng tổ chức, cường giả thời cổ, loạn cổ ma thần hợp tác cực sâu, hơn nữa, nhiều lần phục kích ta, đã đến lúc chúng phải trả giá thật lớn. Quy Khư, hơn phân nửa là sao huyệt của cường giả thời cổ, vừa vặn nhất cử đảo phá. Hư Thiên nhìn về phía Tỉnh đạo nhân đang chạy trốn ở đằng xa, nói, lão nhị, theo chúng ta cùng đi xuất chinh, diệt lôi tộc. Với thực lực của các ngươi, diệt lôi tộc đã là đủ, bần đạo xin cứu. Tỉnh đạo nhân lùi về càng xa. Hư Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đối phó lôi tộc, sao có thể chỉ có địa ngục giới xuất thủ? Dù sao thiên đình cũng phải có một đại diện. Ngươi đừng sợ, chuyện vừa rồi đã lật sang trang mới rồi. Ta biết, ngươi đã sớm không cam cô đơn, vẫn luôn muốn làm nên một sự nghiệp lẫy lừng. Đi thôi, một trận chiến danh truyền thiên cổ Quy Khư, nằm sâu trong vô định thần hải, là một trong những cấm địa của thiên địa. Dù lôi tộc đã biến mất khỏi vũ trụ hàng trăm vạn năm, số tu sĩ dám mạo hiểm tiến vào Quy Khư dò xét vẫn vô cùng ít ỏi. Truyền thuyết kể rằng, Quy Khư bên trong rộng lớn vô biên, sâu không thấy đáy, là nơi hội tụ của vạn dòng chảy trên thế gian. Từng có chư thiên cấp cường giả tiến vào Quy Khư, gặp phải những thần thú hung ác thời hoang cổ đã tuyệt diệt. Thần thú trồi lên mặt nước, một mắt như mặt trời, một mắt như trăng, tiếng gầm thét có thể chấn vỡ thần hồn của thần linh. Lối vào Quy Khư, vô số hòn đảo chi chít khắp nơi. Những hòn đảo này hình thành từ thi hài của cự thú thời cổ đại hòa trộn với bùn cát, trải qua vô tận năm tháng trầm tích. Hình thái hòn đảo dữ tợn, tử khí nồng đậm, tu sĩ đi qua đều không dám dừng chân lâu. Không rõ vì nguyên nhân gì, biển trời nơi đây đều mang một màu xích hồng. Nước như máu tươi, trời như lửa. Lôi tộc thần tướng Chấn Vu Hải, khoác lên mình bộ thần giáp nặng nề, chỉ để lộ đôi mắt sau lớp mũ giáp, tay cầm tam xoa kích, trấn thủ trên một hòn đảo tựa như phục ngưu. Bất chợt, hắn cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hướng về phía hải vực xa xăm. Chỉ thấy một bóng người cao lớn toàn thân bao phủ trong áo bào màu bạc, như u linh, đột ngột xuất hiện trên mặt nước. Ai? Chấn Vu Hải cảm nhận được tu vi cao tuyệt của kẻ đến, không thể nhìn thấu. Để an toàn, hắn lập tức phát tín hiệu cầu viện. Bóng người áo bào bạc bao phủ trong màn sương mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Dù Chấn Vu Hải sử dụng thần mục, cũng không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, tự như người này đang tồn tại ở một mảnh thời không khác. Trong Quy Khư, vang lên thanh âm của Lôi Tổ, Chấn Vu Hải, mời quý khách vào. Chấn Vu Hải lúc này mới thả lỏng cảnh giác, đồng thời trong lòng dâng lên sự tò mò mãnh liệt. Rốt cuộc là nhân vật bậc nào đến thăm, mà lại kinh động đến cả Lôi Tổ. Chấn Vu Hải cùng bóng người áo bào bạc cưỡi một con kỳ ngư dài ngàn trượng, tiến vào Quy Khư. Kỳ ngư toàn thân vảy màu đỏ sẫm, nửa thân mình lộ trên mặt nước, rẽ sóng tiến lên. Trên lưng nó là một tòa cung điện màu xanh nguy nga. Tiến vào Quy Khư, bóng người áo bào bạc duỗi ra một cánh tay phải mạnh mẽ, lòng bàn tay hướng lên, cảm nhận sự biến hóa của thiên địa quy tắc trong không khí, nói, quả thật đã khác trước, lôi đạo quy tắc nồng đậm mà sinh động. Còn có thủy tổ quy tắc. Tòa thủy tổ giới của lôi tộc đã dung hợp với Quy Khư rồi sao? Chấn Vu Hải không thể đoán được thân phận của người đến, không dám tùy tiện đáp lời. Trên bầu trời Quy Khư, thỉnh thoảng lại xẹt qua một đạo thần điện như cự long, tản mát ra khí thế hùng vĩ. Huyết vũ từ trong mây rơi xuống, giọt mưa to như chậu rửa mặt, tạo thành từng đóa bọt nước trên mặt biển. Kỳ ngư bơi không biết bao lâu, phía trước mặt nước xuất hiện một đường ven biển màu đen, trải dài như thể nối liền trời đất. Tựa như một tòa đại lục bát ngát. Đến gần hơn, mới phát hiện đó không phải đại lục, mà là một tòa tế đàn khổng lồ như đại lục. Tế đàn được xây dựng từ cự thạch và đống thi cốt, cao hơn 100 mét, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Ven rìa tế đàn, dừng lại hàng chục con kỳ ngư, trên lưng mỗi con đều có một tòa cung điện. Trong cung điện, tản ra khí tức của thần linh. Một vị lôi tộc thần linh trẻ tuổi, dung mạo thanh lệ, mái tóc tím lưu động điện quang. Nàng bay lên không tế đàn, thần cảnh thế giới dần dần bày ra từ không gian dưới chân. Bên trong thần cảnh thế giới, bao bọc một tòa khư giới dài mấy chục vạn dặm. Trong khư giới này, sinh sống hàng ngàn hàng vạn chủng tộc, vô số tu sĩ, thành lập quốc gia và thành bang. Dưới sự điều khiển của nữ tính thần linh này, sinh linh trong khư giới, bất kể nam nữ già trẻ, như mưa rơi xuống tế đàn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc nỉ non vang lên liên miên. Thật sự là sâu kiến, căn bản không ai quan tâm đến diện mạo, thiện ác, hay việc họ là phụ nữ mang thai hay trẻ sơ sinh. Tất cả đều không có sự khác biệt. Khi tế đàn phát sáng, họ không ngừng bị ma diệt, âm thanh dần biến mất. Chỉ còn huyết vụ hôi thối và từng đoàn hồn quang bay về phía lôi tổ ở trung tâm tế đàn, bị hắn hấp thu vào miệng mũi để bù đắp huyết khí và thần hồn. Trên lưng kỳ ngư, không ngừng bay ra thần ảnh. Trong thần cảnh thế giới của những thần ảnh này, có người thả ra khư giới, có người thả ra tinh cầu sinh mệnh, thậm chí cả đại thế giới. Mỗi một hơi thở, có hàng trăm tỷ sinh linh hóa thành huyết khí và hồn quang. Phi Mã Vương đứng ở rìa tế đàn, mái tóc dài như thác máu rối tung trên gương mặt, dáng người cao gầy thẳng tắp, ngọc giáp bao bọc thân thể, những đường cong lồi lõm hiện rõ, da thịt trắng ngần như linh ngọc. Nhưng ma sát chi khí và uy thế trên người nàng lại khiến lôi tộc chư thần phải kính sợ, không dám nhìn thẳng. Đây là một vị loạn cổ ma thần thực thụ, đã có hơn 10 triệu năm hung danh. Chúc mừng lôi tổ thương thế hồi phục, chẳng bao lâu nữa sẽ phá cảnh đến bất diệt vô lượng. Phi Mã Vương lạnh lùng như băng, giọng nói không chút cảm xúc. Lôi tổ bay xuống cạnh Phi Mã Vương, đầu lâu cực đại, chóp mũi dài, hai mắt như hai viên lôi châu phát sáng, cười khàn khàn, nhờ tế đàn minh cổ truyền lại này, luyện hóa huyết khí và hồn linh của chúng sinh. Nếu vẫn không thể nhanh chóng khôi phục tu vi, sau này làm sao tranh tài cao thấp với anh hùng thiên hạ? Đúng rồi, Phi Mã Vương hấp thu lượng lớn thần linh vật chất, hẳn là rất nhanh sẽ khôi phục lại cấp độ bất diệt vô lượng chứ. Quy tắc thiên địa thời đại này khác xa loạn cổ, trói buộc chúng ta. Muốn khôi phục lại đỉnh cao ngày xưa, dễ nói vậy sao? Đối mặt với quy tắc thiên địa, một tồn tại như Phi Mã Vương cũng không khỏi cảm thấy bất lực. Thần sắc lôi tổ khẽ động, nói, ta biết một loại đạo gia âm dương song tu chi pháp, nếu hai ta tu luyện, có lẽ có thể trong thời gian ngắn phá vỡ xiềng xích. Phi Mã Vương không đáp, chuyển chủ đề, thật ra, cướp đoạt địa đỉnh trong tay Trương Nhược Trần, luyện vạn vật làm bản nguyên, mới là cách tốt nhất để chúng ta phá vỡ xiềng xích. Phi Mã Vương hiểu rõ, lôi tổ và nàng là cùng một loại người. Vì sức mạnh, họ có thể không từ thủ đoạn. Song tu có lẽ là thật, nhưng họ càng muốn thôn phệ đối phương. Trương Nhược Trần. Hừ. Lôi tổ nào lại không muốn bắt Trương Nhược Trần? Nếu không phải Trương Nhược Trần, lôi tổ sao lại bị Phượng Thiên chém mất nửa thân thể, đến giờ tu vi mới hồi phục? Trương Nhược Trần nhiều lần phá hỏng đại sự của lôi tộc, chém lôi tộc vô lượng. Hắn sớm đã là kẻ đáng chết nhất trong lòng lôi tổ. Phi Mã Vương nói, quý khách đến. Ánh mắt lôi tổ và Phi Mã Vương cùng hướng về phía con kỳ ngư đang đến gần. Bóng người áo bào bạc phi thân xuống tế đàn, xuất hiện đối diện hai người, tháo mũ che nửa mặt, nói, ra là Phi Mã Vương cũng ở đây. Chấn Vu Hải trên lưng kỳ ngư, thấy rõ dung mạo của bóng người áo bào bạc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi tổ cười lớn, thiên quân đến thăm lôi tộc, không biết có ý gì. Bóng người áo bào bạc nói, ta muốn gặp thiên tôn. Lôi tổ nói, thời thế hiện nay, thiên tôn không chỉ có một vị. Lôi phạt thiên tôn. Lôi tổ lắc đầu, khoát tay nói, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, thiên quân tuy là chư thiên của địa ngục giới, nhưng tu vi của ngươi không đủ để gặp thiên tôn. Thật ra, việc lớn nhỏ của lôi tộc, bản tổ cũng có thể quyết định. Chỉ sợ các hạ không quyết định được. Tử Dương thiên quân nói. Ánh mắt lôi tổ hơi híp lại, lôi điện quy tắc vô hình hội tụ trong mắt, sau đó bùng nổ như hai vũ trụ, phóng về phía Tử Dương thiên quân. Tử Dương thiên quân đứng yên tại chỗ, quanh người xuất hiện bốn bóng kim ô, bốn kim ô dựng lên một mảnh thần diễm màu xích kim, va chạm với lôi điện phong bạo. Ầm ầm. Tử Dương thiên quân và lôi tổ đều lùi lại nửa bước, khiến tế đàn dưới chân hơi sụt xuống. Thần diễm và hỏa diễm lan rộng ra tứ phía, khiến kỳ ngư và lôi tộc thần linh ở rìa tế đàn kinh hãi, vội vàng lặn xuống đáy nước. Không ngờ lôi vạn tuyệt ngươi lại mạnh đến vậy. Tử Dương thiên quân nói. Trong lòng lôi tổ càng kinh hãi. Hắn có địa thế gia trì, mà chỉ có thể hòa với Tứ Dương Thiên Quân. Thực tế, hắn đã thua. Tứ Dương Thiên Quân công nhận thực lực của lôi tổ, ánh mắt nhìn về phía Phi Mã Vương. Phi Mã Vương hiểu rõ, Tứ Dương Thiên Quân đích thân đến lôi tộc, chắc chắn có chuyện đại sự muốn bàn bạc, liền thức thời tìm cớ rời đi. Tứ Dương Thiên Quân nói, Diễm Dương Văn Minh muốn kết minh với lôi tộc, lôi tổ có thể quyết định chứ? Đương nhiên có thể. Lôi tổ đã đoán trước, nhưng vẫn tỏ vẻ mừng rỡ, cười nói, thiên quân nhìn thấu thiên hạ đại thế, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lôi tộc sẽ coi Diễm Dương Văn Minh là chí thân hữu tộc. Bất quá, Diễm Dương Văn Minh là tộc thứ 11 của địa ngục giới, thiên quân lại là nhị thập chư thiên của địa ngục giới, ngươi làm vậy, những chư thiên thông thái rẫm kia của địa ngục giới. Tử Dương thiên quân hừ lạnh, địa ngục giới chỉ có thập tộc, chưa từng có tộc thứ 11. Xem ra thiên quân sống ở địa ngục giới cũng không như ý, Lôi Tổ nói. Tứ Dương Thiên Quân nói, Diễm Dương Văn Minh là sinh linh, sao có thể thật sự ở chung với các tộc tử linh? Còn về những sinh linh hạ tam tộc, cũng chẳng khác gì tử linh. Lý niệm khác biệt, nhất định sẽ mỗi người một ngã. Lôi Tổ đã sớm hiểu rõ tình cảnh của Diễm Dương Văn Minh, suy nghĩ kỹ lưỡng một lát, cười nói, Thiên Quân kiên kỵ Trương Nhược Trần sao? Trương Nhược Trần có quan hệ mật thiết với nhiều đại nhân vật của địa ngục giới. Nếu hắn có ý đối phó Thiên Quân và Diễm Dương Văn Minh sợ là vạn kiếp bất phục. Tứ Dương Thiên Quân đến để nói chuyện hợp tác, nhưng hắn biết với tu vi hiện tại, chỉ có thể phụ thuộc vào Lôi tộc, không thể trở thành minh hữu bình đẳng. Tuy nhiên, hắn phải tranh thủ nhiều lợi ích và quyền phát ngôn hơn cho mình và Diễm Dương Văn Minh, nói, chỉ là một Trương Nhược Trần thì có gì đáng nói. Chư thiên địa ngục giới hệ ai có chút tầm nhìn xa, sẽ không vì hắn mà đối phó ta. Ta muốn hợp tác với Lôi tộc, thật ra có hai nguyên nhân chính. Xin lắng tai nghe. Lôi Tổ nói. Tứ Dương Thiên Quân thẳng thắn, thứ nhất, từ thượng cổ, Diễm Dương Văn Minh và Lôi tộc đã giao hảo. So với địa ngục giới, ta tin tưởng Lôi tộc hơn. Về năng lực, Lôi Phạt Thiên Tôn cũng hơn xa Hạo Thiên và Phong Đô, có thể thật sự quyết định càng khôn. Lôi Tổ gật đầu, nói, Thiên Quân thật là người có trí tuệ. Mâu thuẫn giữa thập tộc địa ngục giới chồng chất, mình tranh ám đấu, đặt vào 300.000 năm cũng chẳng giải quyết được. Tứ Dương Thiên Quân nói, thứ hai, ta muốn mượn thế của Quy Khư, nghênh đón tàn hồn của Diễm Dương Thủy Tổ trở về. Những chư thiên kia của địa ngục giới, kẻ nào cũng khi sư diệt tổ, tuyệt đại đa số đều hô hào đánh giết tàn hồn của tiên hiền. Đó mới là nguyên nhân căn bản khiến ta ly tâm ly đức với bọn chúng. Lôi Tổ vốn còn lo lắng Tứ Dương Thiên Quân đến kết minh là mưu kế của địa ngục giới, nhưng nghe những lời này, lo lắng tiêu tan. Hắn hỏi, thần khu của Diễm Dương Thủy Tổ còn bảo tồn đến thời đại này sao? Bằng Bắc Hải, Phượng Triều Dương. Lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Sang năm này ngày Thanh Vân đi, lại cười nhân gian cử tử bận biểu. Chúc các sĩ tử tham gia kỳ thi đại học thuận lợi, mỗi một nguyên hội, một phương thiên địa đều có thể sản sinh ra những tài năng kinh thiên động địa. Vạn cổ năm tháng dằn dặc, không biết mấy trăm triệu năm, luôn có sinh linh thành đạo, dòm ngó thủy tổ chi cảnh. Diễm Dương Văn Minh sớm đã không còn huy hoàng, nhưng vẫn từng là một trong tứ đại cổ văn minh, cùng Thiên Tinh Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh, Vu Thần Văn Minh sánh vai. Tổ tiên của họ tất nhiên là bậc đại hiền phi phàm, sáng tạo ra diệu pháp bất thế, lưu lại nội tình vạn thế. Diễm Dương Thủy Tổ có phải là thủy tổ chân chính hay không, đã không thể kiểm tra cứu, nhưng chắc chắn là một cường giả hiếm có từ xưa đến nay. Công sáng tạo của ngài đã giúp Diễm Dương Văn Minh sừng sững trong vũ trụ ức năm không ngã. Huyết mạch truyền lại giúp các đời con cháu đích hệ của Diễm Dương Văn Minh dẫn trước tu sĩ khác không chỉ một bước trên nhục thân. Tuy nhiên, thời đại của Diễm Dương Thủy Tổ quá xa xưa, và mỗi một tòa thủy tổ mộ đối với tu sĩ hậu thế đều là một bảo khố đáng giá để khám phá. Mỗi một bộ thi thể thủy tổ lại càng có sức hút điên cuồng với những tồn tại bất diệt vô lượng cảnh. Số thủy tổ có thể bảo tồn được thi thể lại càng ít ỏi, dù ẩn tàng thế nào cũng khó thoát khỏi sự đào bới của tu sĩ hậu thế. Tứ Dương Thiên Quân không trả lời ngay câu hỏi của Lôi Tổ mà nhìn về phía Minh Cổ Tế Đàn dưới chân, nơi đã bị máu tươi lắng động nhuộm dần thành màu đỏ sậm, nói: "Lôi tộc không hổ là cự tộc thời cổ, một mực bá chiếm vô định thần hải, nội tình thâm hậu, không phải Diễm Dương Văn Minh có thể so sánh. Tòa tế đàn này thật bất phàm." Lôi Tổ nói, tiên tổ Lôi tộc từng theo Minh Tổ, đánh vào Hắc Ám Chi Uyên, vượt qua Hoang Cổ Phế Thành. Tòa tế đàn này chính là nơi Minh Tổ tiếp nhận Thái Cổ Thập Nhị tộc quỳ lạy ở Đại Minh Sơn, sắc phong 12 tộc hoàng là Minh Tử, dùng để tế tự linh trưởng các tộc. Trên tế đàn này, không biết đã vấy máu tươi của bao nhiêu sinh linh Thái Cổ, lại do chính tay Minh Tổ luyện chế mà thành, tự nhiên bất phàm. Lôi tộc gọi nó là Đại Minh Tế Đàn. Tứ Dương Thiên Quân hỏi, những tàn hồn thời cổ trong Quy Khư kia, chính là thông qua nó mà tiến vào thế giới chân thật. Dù quy tắc thiên địa biến hóa, trật tự buông lỏng, tàn hồn thời cổ có thể từ Ly Hận Thiên giáng lâm xuống thế giới chân thật, nhưng vẫn cần một số điều kiện đặc thù, cần quá độ ở một số địa phương đặc biệt. Tỷ như Già Thổ ở Huyễn Diệt Tinh Hải, Bất Chu Sơn của Thời Gian Thần Điện, Không Gian Thần Điện. Mà Quy Khư, hiển nhiên cũng là một nơi như vậy. Lôi Tổ cười nói, Thiên Quân không cần lo lắng như vậy, cũng đừng nghi ngờ Lôi tộc ngấp nghé tổ thân của Diễm Dương Thủy Tổ. Nói thật ra, Lôi tộc nhìn như có thể giữ vững độc lập và cường thế giữa thiên đình và địa ngục giới, nhưng trên thực tế chỉ có thể cầu tồn trong khe hẹp, chỉ có thể lợi dụng mâu thuẫn chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục giới để chúng cản trở lẫn nhau, mới có thể như cá gặp nước. Một khi mâu thuẫn giữa thiên đình và địa ngục giới hòa hoãn, Lôi tộc sẽ có nguy cơ lật úp. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải liên kết với càng nhiều minh hữu, làm lớn mạnh tự thân. Diễm Dương tộc là minh hữu mà Lôi tộc mong muốn có được, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Do đó, Lôi tộc nhất định phải kết minh với loạn cổ ma thần, những cường giả thời cổ, bởi vì bọn họ rất khó có đất dung thân ở thiên đình và địa ngục giới. Nếu có được Diễm Dương Thủy Tổ, đối với Lôi tộc mà nói, không khác gì hổ thêm cánh, thiên tôn chắc chắn sẽ đích thân nghênh đón. Lôi tổ chỉ tay về phía hư không, một vệt chớp tím xẹt qua bầu trời. Một lát sau, mười mấy đạo thần ảnh cường hoành, khó hiểu xuất hiện ở khu vực biển biên giới Đại Minh Tế Đàn. Tuy chỉ là chiếu ảnh, nhưng từng cái khí thế hùng vĩ, hình dạng thần dị. Trong đó có mấy đạo thần ảnh mà Tứ Dương Thiên Quân cảm thấy quen thuộc, từng thấy chân dung của họ trên sử sách, đều đã vô địch một thời đại, thậm chí có người được truyền là Bán Tổ và Thủy Tổ. Đương nhiên, trong số những người được truyền là Thủy Tổ Cổ Hiền, hơn chín thành không phải là Thủy Tổ chân chính. Lôi Tổ khom người thi lễ với mười mấy đạo thần ảnh, sau đó mới nói với Tứ Dương Thiên Quân, đáng tiếc, năm đó không ấn tuyết luyện chế tuyết vực tinh hải thần quân, đi khắp vạn giới các tộc, đào đi 3.000 thần thi đứng đầu nhất giữa thiên địa, rất nhiều tàn hồn cường giả thời cổ đã mất đi nơi tụ hội. Hiện tại những vị tiên hiền này chỉ có thể lấy thân tàn hồn, đợi ở quy khư. Bất quá, Lôi tộc vẫn luôn tích cực tìm kiếm dòng chính hậu nhân của họ, tìm được thể xác đoạt xá thích hợp chỉ là vấn đề thời gian. Tứ Dương Thiên Quân nói, Diễm Dương Văn Minh từng trải qua đại kiếp, thần khu của Thủy Tổ sớm đã hủy diệt từ vô số nguyên hội trước. Lôi Tổ lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại thoải mái, hỏi, vậy Thiên Quân đã tìm được thể xác đoạt xá thích hợp chưa? Tứ Dương Thiên Quân nói, muốn tìm được thể xác đoạt xá xứng với Thủy Tổ, nói dễ vậy sao? Thế hệ này của Diễm Dương tộc không có thiên kiêu như vậy. Đôi mắt Lôi Tổ hơi híp lại, nói, vậy Diễm Dương Thủy Tổ muốn giáng lâm xuống quy khư trước ở hình thái tàn hồn, rồi từ từ bồi dưỡng một vị thiên phú tuyệt đỉnh trong Diễm Dương tộc làm thể xác đoạt xá. Tứ Dương Thiên Quân lắc đầu, nói, thần khu của Thủy Tổ tuy đã hủy diệt, nhưng 10 vòng kim ô đại nhật tinh mà Thủy Tổ tu luyện năm đó vẫn còn tồn tại, có thể dùng nó làm vật dẫn để đi con đường thạch tộc. Tu sĩ dòng chính của Diễm Dương Văn Minh tu luyện công pháp do Diễm Dương Thủy Tổ lưu lại. Sau khi thành thần, họ sẽ không tu luyện thần tọa tinh cầu mà chỉ ngưng tụ ra một viên kim ô thần dương. Đạt tới đại thần cảnh giới có thể ngưng tụ ra viên thứ hai. Đạt tới vô lượng cảnh có thể ngưng tụ ra viên thứ ba. Tu vi của Tứ Dương Thiên Quân đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, có 4 khỏa ô kim thần dương. Mà Diễm Dương Thủy Tổ đã lưu lại 10 vòng kim ô đại nhật tinh, năng lượng và trọng lượng ẩn chứa trong mỗi vòng đều hơn vạn khỏa hàng tinh. Đây là nội tình cường đại nhất của Diễm Dương Văn Minh. Lôi Tổ cười lớn, 10 vòng kim ô đại nhật tinh vẫn còn tồn tại trên thế gian, quá tốt rồi. Nếu tàn hồn của Diễm Dương Thủy Tổ có thể giáng lâm dựa vào thập nhật, đi con đường thạch tộc, tương lai chắc chắn có thể tạo nên huy hoàng đời thứ hai. Dựa vào thần tọa tinh cầu, đồ vật đến thế giới chân thật, kỳ thực cũng là một con đường mà cường giả thời cổ đã chuẩn bị sẵn từ khi còn sống. Thạch Cơ nương nương chính là dựa vào huyền đỉnh mà sống đến nay. Thần hồn của Đế Bán Tổ là nhờ yêu hàm gánh chịu mới trở về thời đại này. Không lâu sau, Đại Minh Tế Đàn lại mở ra, trên tế đàn hiện ra ức vạn đạo minh văn, từng khối cự thạch vận chuyển. Xoạt. Một đạo thần quang u ám xông thẳng lên trời, đánh xuyên qua bích chướng Ly Hận Thiên và thế giới chân thật. Vùng biển xung quanh tế đàn sôi trào, thủy triều dâng cao. Lôi điện xen lẫn quanh cột sáng thần quang, quy tắc thủy tổ thỉnh thoảng hiển hiện, đủ loại cảnh tượng thần dị bồng bềnh trong huyết vân. Tứ Dương Thiên Quân đứng giữa tế đàn, 10 vòng kim ô đại nhật tinh bay ra từ trong cơ thể, mỗi vòng đều nóng bỏng sáng tỏ, phóng thích nhiệt độ cao có thể luyện giết thần linh. Tu sĩ tầm thường căn bản không dám nhìn thẳng, nếu nhìn thẳng hai mắt sẽ mù lòa. Thập nhật vận chuyển, phát ra âm thanh oanh minh chói tai, nhấc lên triều tịch quy tắc thiên địa. Phóng thích bảo táp thần lực rung động lòng người. Phi Mã Vương đứng trên một hòn đảo ma thổ cách đó hàng vạn dặm, nhìn vùng trời ngưng bạch sáng rực và liên lạc với Lôi Tổ ở cách xa mấy chục vạn dặm, nói, nếu có thể đoạt được tàn hồn của Diễm Dương Thủy Tổ, tu vi của chúng ta chắc chắn có thể bước vào bất diệt vô lượng. Lôi Tổ lắc đầu, nếu chúng ta làm như vậy, những cường giả thời cổ kia há chẳng phải ai cũng bất an. Ai còn dám tin tưởng Lôi tộc? Bao gồm cả Phi Mã Vương, ngươi e rằng cũng phải lập tức rời khỏi Vô Định Thần Hải. Nếu Lôi tộc đắc tội tất cả mọi người, ngày vong tộc cũng không xa. Có những bí mật mà hắn sẽ không nói cho Phi Mã Vương. Lời Lôi Tổ vừa dứt, một đạo truyền âm kinh hải tiến vào tai hắn, Huyết Diệp Ngô Đồng xuất hiện, phượng thiên của địa ngục giới tiến công Vô Định Thần Hải. Là thần niệm truyền đến từ một vị thái ất đại thần tuần sát bờ Tây Vô Định Thần Hải. Lời còn chưa dứt đã im bặt, hiển nhiên đã vẫn lạc. Phượng thải dực, ả dám xông vào Vô Định Thần Hải. Lôi Tổ nộ khí ngút trời, từng túng tóc dài tuôn ra điện long, sát ý bộc phát. Nhưng hắn vẫn hết sức tỉnh táo, biết rằng tu vi của Phượng Thải Dực hiện tại không phải là thứ hắn có thể chống lại. Thập phương lôi xoáy đâu? Mở minh cảnh kỳ lôi cổ, khai mở thập phương thần trận, triệu tập đại quân lôi tộc, chuẩn bị nghênh địch. Các vị đại hiền thời cổ, Phượng Thải Dực đã tới, địa ngục giới và thiên đình chắc chắn có chư thiên khác đồng hành, hôm nay chỉ có thể liều chết một trận chiến. Đánh lui bọn chúng, đánh tan bọn chúng, mới có thể phá vỡ cách cục vũ trụ hiện tại. Một phân thân bay ra từ thể nội Lôi Tổ, hóa thành thần quang lôi điện, thẳng hướng Thiên Tôn Điện mà đến. Huyết Diệp Ngô Đồng cao không biết bao nhiêu vạn dặm, mỗi một chiếc lá đều là một tòa huyết hồ, cắm rễ ở Tây Hải Vô Định Thần Hải, rễ cây giống như những con sông rộng lớn, không ngừng hút nước thần hải. Phượng Thiên đứng dưới Huyết Diệp Ngô Đồng thụ, tay áo như mây, tóc dài múa trong gió. Tử Vong Chi Môn cao chừng mấy triệu dặm, lơ lửng trong tinh không, phát ra vận mệnh thần quang, có thể chiếu rọi hàng tỷ dặm hải vực. Tử Vong Chi Môn cũng đang không ngừng hút nước biển trong Vô Định Thần Hải. Cách đơn giản nhất để phá thế Vô Định Thần Hải chính là thu sạch nước thần hải. Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Nơi hẹp nhất của Vô Định Thần Hải cũng vượt ngang trăm tỷ dặm, còn hơn một tòa đại thế giới không biết bao nhiêu lần. Nhưng với tu vi hiện tại của Phượng Thiên, nếu mặc cho ả hấp thu như vậy, cuối cùng cũng có một ngày sẽ hút cạn Vô Định Thần Hải. Lôi tộc sao có thể để ả làm như vậy? Mà sở dĩ Phượng Thiên thi triển sách lược này là muốn dẫn Lôi Phạt Thiên Tôn ra khỏi Quy Khư, dù sao Quy Khư mới là nơi nguy hiểm nhất, là nơi Lôi Phạt Thiên Tôn có lực lượng mạnh nhất. Từng kiện thần khí bay về phía các vực Tây Hải dưới sự điều khiển của Phượng Thiên. Oanh! Oanh! Mỗi một kích giáng xuống đều sẽ đánh giết một tôn thần linh, hoặc hủy diệt một hòn đảo, phá vỡ căn cơ thần trận trên đảo. Dù là thiên đình hay địa ngục giới, đều an bài tu sĩ ở biên giới Vô Định Thần Hải để giám thị nhất cử nhất động của Lôi tộc. Phượng Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến những tu sĩ này. Phượng Thiên ra tay, xem ra cao tầng địa ngục giới chúng ta rốt cuộc muốn phạt Lôi tộc, bình định Vô Định Thần Hải. Đánh vào vũ trụ thiên đình từ Vô Định Thần Hải dễ dàng hơn nhiều so với đánh từ phòng tuyến tinh không. Cho dù Vô Định Thần Hải bị phá, vẫn còn một quỷ môn quan. Thiên đình sớm đã bày ra phòng tuyến. Từng đạo tin tức truyền về các tộc địa ngục giới, nhất thời toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà cũng vì đó oanh động. Rất nhiều thần vương thần tôn đều cảm thấy khó hiểu, chuyện lớn như vậy, vì sao trước đó bọn họ không hề nghe được chút tin tức nào. Phượng Thiên không hổ là Tử Vong thần tôn, không phải đang chiến đấu thì chính là trên đường chiến đấu. Tu sĩ một phương thiên đình càng vô cùng khẩn trương, thần phù đưa tin bay về phía các giới như mưa. Trên một viên tinh cầu vô danh cách Vô Định Thần Hải hàng trăm tỷ dặm, ma thần mông qua, đệ ngũ trụ cột, mặc áo bào đen, mắt sáng như đuốc, ngóng nhìn phương xa, trên mặt dần dần lộ ra ý cười thâm thúy và bá tuyệt. Rốt cuộc muốn đồng thủ với Lôi tộc, cũng không biết trận chiến này là lợi hay là hại. Thế cục sau này sẽ diễn biến theo hướng nào? Thiên đình và địa ngục giới vẫn luôn không hề động đến Lôi tộc, không chỉ vì Lôi Phạt Thiên Tôn cường đại mà còn vì sự tồn tại của Lôi tộc có thể giảm bớt sự đối đầu trực diện giữa thiên đình và địa ngục giới, có thể đóng vai trò giảm sóc. Một khi phá vỡ sự giảm sóc này, hậu quả khôn lường. Mông Qua vẫn luôn tọa trấn ở bờ Đông Vô Định Thần Hải, giám thị nhất cử nhất động của Lôi Phạt Thiên Tôn, nếu không nó đã có cơ hội lặng yên không tiếng động tiến vào vũ trụ thiên đình. Ngay khi hắn thôi diễn tương lai, hắn nhìn thấy Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn ở một bờ biển khác của Vô Định Thần Hải, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần hẳn là người không hy vọng thiên đình và địa ngục giới đối đầu trực diện nhất, cũng là người không hy vọng Lôi tộc bị tiêu diệt nhất, bởi vì sự tồn tại của Lôi tộc có thể chia sẻ áp lực cho kiếm giới. Vì sao hắn lại đưa ra lựa chọn như vậy? Vô Định Thần Hải bồng bềnh trong vũ trụ hư không, nhưng lại có bờ. Bờ là từng khối tinh thể vận hành tạo thành, hành tinh, ám hắc tinh, hành tinh, tiểu hành tinh, khu giới bản khối, tinh vân tro bụi. Đếm mãi không hết, là ức vạn năm tuế nguyệt không ngừng bị lôi kéo đến nơi này. Bờ Tây tới gần địa ngục giới, bờ Đông tới gần thiên đình vũ trụ. Hai bên bờ này, tinh thể dày đặc nhất. Trước khi Lôi tộc trở về, địa ngục giới và thiên đình từng bố trí ngàn vạn trận pháp trên những tinh thể này, đóng giữ ức vạn tu sĩ. Bờ Bắc Thần Hải, tinh thể thưa thớt nhất, nhưng lại có mấy nhánh sông của Tam Đồ Hà chảy qua nơi này. Dòng nước đục ngầu, tanh hôi của Thi Hà hòa cùng thần hải chi thủy, không gian hỗn loạn, trong hải vực dựng dục rất nhiều tử linh cổ quái. Giờ phút này, Trương Nhược Trần và Nộ Thiên Thần Tôn hiện thân tại bờ Bắc Thần Hải, đặt chân ở bờ sông của một nhánh Tam Đồ Hà rộng trăm trượng. Nộ Thiên Thần Tôn vẫn duy trì kim thân 99 trượng, quanh người Phật ảnh ngàn vạn, phạn âm ngâm sướng truyền khắp cửu thiên. Cổ uy thế này chấn nhiếp tử linh Bắc Hải trong nhánh sông Tam Đồ Hà và Vô Định Thần Hải run rẩy, tất cả đều ẩn núp trong nước, không dám ló đầu. Mặc kệ chúng từng là cấm kỵ một phương hay tử linh ác thần, trước mặt cường giả cấp thiên tôn, toàn diện không đáng kể. Trương Nhược Trần hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp vượt qua trăm vạn dặm, xuất hiện trong hải vực màu đen đục ngầu, hai tay khoanh tròn. Tròn diễn âm dương sinh tứ tượng. Quang cảnh tứ tượng hiện ra trong hải vực trăm vạn dặm. Thiếu Dương Thần Sơn kim quang lập lòe, nguy nga như thiên địa chi lĩnh, Thiếu Âm Thần Hải, một mảnh trắng xóa, bản nguyên thần quang sáng chói, ngừng hóa thành thể lỏng. Thái Âm Ngọc Thụ Mặt Nguyệt, hóa thành thần thụ ngọc chất che trời cùng màu đen hạo nguyệt hai tướng chiếu. Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải, quần tinh treo trên bầu trời, theo hô hấp của Trương Nhược Trần mà sáng tối. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn cái đỉnh đồng thau từ tứ tượng bay ra, mỗi cái phát ra ba động lực lượng khác biệt, dần dần trở nên lớn bằng tinh thể, cao tới vạn dặm. Bất quá, so với vô định thần hải vô cùng mênh mông, vẫn lộ ra nhỏ bé. Vũ đỉnh trên bầu trời Huyễn Diệt Tinh Hải rung động, dẫn đầu được kích hoạt, vô số mạch lạc không gian hiển hóa ra ngoài, đồng thời lan tràn ra toàn bộ vô định thần hải. Tử Linh Bắc Hải, bao gồm hung vật thần cảnh trong Tử Linh, đều bị lực lượng không gian vũ đỉnh bạo phát khóa chặt, thân thể khó mà động đậy, phản phất toàn bộ thiên địa bị băng phong. Trước mặt Trương Nhược Trần và vũ đỉnh, chúng yếu ớt như Tử Linh bình thường, chỉ có thể run rẩy. Lực lượng không gian từ Bắc Hải lan tràn về phía trung tâm vô định thần hải, bọt nước trên mặt biển bị san bằng, ngay cả gần sóng cũng không thấy, như tấm gương. Trên những hòn đảo núi cao, tùy theo sụp đổ, chìm vào đáy biển. Một Lôi tộc thống soái cấp thần vương, tại một hòn đảo giống đại lục ở Bắc Hải gần trung tâm hải vực, xuất lĩnh nhiều vị thần linh và số lớn tu sĩ thánh cảnh, mở ra thần trận, đối kháng lực lượng không gian vũ đỉnh bạo phát. Trong hải vực, dâng lên 100.000 đạo chùm sáng, mỗi đạo chùm sáng là một tòa trận pháp. 100.000 đại trận nối liền thành một thể, kết hợp với trung tâm thần trận, hình thành một mâm tròn trận pháp đường kính 300 triệu dặm, vận chuyển trong tầng mây. Nhưng, khi kinh khí không gian của vũ đỉnh vọt tới, mâm tròn trận pháp lập tức lắc lư không ngớt, trở nên vô cùng nguy hiểm. Lấy quy khư làm trung tâm, 10 phương hải vực của vô định thần hải đều có trận thế thủ hộ như vậy. Một khi hoàn toàn khởi động, có thể trấn giết thần vương, thần tôn, trong thời gian ngắn có thể ngăn cản chư thiên. Sư Dịch thần vương đứng trên đỉnh trận tháp của thần trận, nhìn về phía đỉnh đồng thau ở cuối Bắc Hải, lòng không ngừng chìm xuống. Trương Nhược Trần còn ở bên ngoài mấy chục tỷ dặm, dẫn theo vũ đỉnh đã có uy thế như vậy. Nếu vượt qua không gian mà đến, thần trận trên đỉnh đầu mình chống đỡ được mấy chiêu. Hôm nay, nhất định là hạo kiếp của Lôi tộc. Hắn biết rõ, ngày này nhất định sẽ đến khi Lôi tộc hợp tác với Loạn Cổ Ma Thần, Lượng Tổ Chức, cường giả thời cổ tàn hồn. Dù là thần vương, hắn cũng không thể thay đổi được gì, tất cả đều do Thiên Tôn quyết định. Thiên Tôn đứng ở độ cao khác, thấy tự nhiên xa hơn, lo lắng nhất định là đúng. Vậy thì đánh đi, vì Lôi tộc. Muốn phá thế của vô định thần hải, thu lấy thần hải chi thủy là một biện pháp. Một biện pháp khác là dùng cửu đỉnh ép. Không gian bờ bắc thần hải sinh động và yếu ớt nhất là nơi tốt nhất để dùng vũ đỉnh. Nhưng, thập phương thần trận trên vô định thần hải có uy năng vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần, dù là trận pháp gần nhất ở Bắc Hải, cũng không thể nhẹ nhõm phá vỡ. Điều này khiến kế hoạch định trụ không gian vô định thần hải của họ trở nên khó khăn trùng điệp, không thể dễ dàng hoàn thành. Trong mắt Nộ Thiên thần tôn dù lửa giận vẫn cháy, nhưng lại bất động như núi, trấn định không thể lay chuyển. Một siêu nhiên cổ tộc như Lôi tộc, kinh doanh ở vô định thần hải không biết bao nhiêu năm. Nếu Trương Nhược Trần một người một đỉnh tùy tiện định trụ không gian, hắn sẽ phải nghi ngờ có bẫy trong đó. Xoạt. Nộ Thiên thần tôn kết xuất một đạo thủ ấn, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi nâng lên. Bên ngoài mấy chục tỷ dặm, trên không thần trận của Sư Dịch thần vương, một Phật thủ màu vàng vô biên vô tận hiện ra, phá tầng mây, thẳng xuống phía dưới. Tu sĩ trong 100.000 tòa trận pháp cảm thấy khí tức kiềm chế khó thở, như ngày tận thế đến. Rất nhiều tu sĩ không chịu nổi khí áp này, thất khiếu chảy máu, ngã xuống trong trận. Sư Dịch thần vương thiêu đốt thần huyết, đau khổ chèo chống, trên mặt hiện ra nụ cười gian nan, biết được mình liều hết sức, trước mặt chênh lệch lực lượng tuyệt đối, cũng nực cười như châu chấu đá xe. Trên mặt Trương Nhược Trần không có gợn sóng, trước khi đến đã suy nghĩ rất rõ ràng. Hôm nay là chiến diệt tộc, không thể có bất kỳ thương hại và từ bi. Mối thù diệt tộc, không đội trời chung. Nếu lòng dạ đàn bà, chắc chắn sẽ di họa hậu đại như nghịch thần Thiên Tôn năm đó. Tu vi đạt tới cấp độ của họ, muốn đủ tư cách, hẳn là phải làm ác nhân, trong tay tất nhiên dính đầy máu tươi, chỉ có thủ vững thiện ác ban đầu, từ đầu đến cuối lấy nguyện cảnh làm mục tiêu, mới không sinh tâm ma. Trong Lôi tộc tộc nhân, tất nhiên có người lương thiện, cũng có tình nghĩa và yêu say đắm, cũng có trẻ con nhi đồng. Nếu suy nghĩ tỉ mỉ đúng sai trong đó, Trương Nhược Trần sẽ nửa bước khó đi, đời này không thể ra tay được nữa. Trước chiến tranh, vốn không có đúng sai, tất cả mọi người đều có tội. Khi Phật thủ màu vàng sắp rơi xuống, trận bàn đường kính 300 triệu dặm nguy kịch, thiên khung hướng quy khư bắt đầu cháy rừng rực. Xoạt. Luyện thần tháp bay ra từ trong hỏa vân. Ban sơ thân tháp chỉ lớn bằng một hành tinh, khi xuất hiện trên trận bàn, chạm vào Phật thủ màu vàng của Nộ Thiên thần tôn, đã lớn gấp trăm lần hành tinh, chật ních thiên địa, thần diễm đốt thủng không gian. Kinh lôi chạy vội trong mây, cuối cùng rơi xuống tâm trận bàn, ngừng hóa thành thân hình Lôi Phạt Thiên Tôn khí khái anh hùng hừng hực. vô số lôi điện lưu động trên người hắn, như vốn thuộc về thân thể hắn. Điện văn nơi mi tâm sáng chói, hai mắt thanh tịnh nhưng không thấy đáy. Nộ diễm trên người Nộ Thiên Thần Tôn càng tăng lên, kim thân hòa cùng hỏa diễm, nói, người rốt cục ra khỏi quy khư. Lôi Phạt Thiên Tôn cách xa nhau mấy chục tỷ dặm nhìn Nộ Thiên Thần Tôn, nói, ra khỏi quy khư, người đã cảm thấy mình sẽ thắng. Ở tinh vực Bạch Y Cốc kia, người chiếm hết thiên thời địa lợi, còn không phải đối thủ của ta. Không phạm nộ, nếu ngươi không trừ tận Khô Tử Tuyệt trên người, hôm nay ngươi đến Vô Định Thần Hải là đường đến chỗ chết. Ở bờ Tây Vô Định Thần Hải, Phượng Thiên cảm nhận được Lôi Phạt Thiên Tôn đi về phía Bắc, biết thời cơ động thủ đã đến, lập tức đình chỉ thu lấy Thần Hải Chi Thủy, hướng quy khư mà đi. Ầm ầm. 100.000 đại trận ở bờ Tây chỉ ngăn cản Phượng Thiên một lát, đã bị biển thay dưới chân nàng phá tan. Vô số đảo và tu sĩ trên đảo hóa thành bùn cát huyết sắc, chìm xuống đáy nước. Thần Tôn Lôi tộc trấn thủ Tây Hải Thần Trận, chưa kịp rút lui, đã bị thu vào xích nhiễm tháp. Cường giả cấp thần tôn giá trị phi phàm, hơn cả thần dược bình thường, có thể dùng địa đỉnh luyện. Hành động của Phượng Thiên không khiến Lôi Phạt Thiên Tôn ở Bắc Hải bối rối, vẫn bình tĩnh, nói, quy khư không phải nơi ai cũng xông vào được. Nếu Phượng Thải Dực cho rằng tu vi mình tiến nhanh, có thể diệt lôi tộc ta bằng sức một mình, thì quy khư sẽ là nơi tán thân của nàng. Thần âm của Lôi Phạt Thiên Tôn vẫn bình tĩnh, nhưng Phượng Thiên ở một vùng hải vực khác có thể nghe được. Thấy hắn trấn định, có nắm chắc, tâm cảnh Phượng Thiên dù không lay chuyển, đáy mắt vẫn hiện vẻ cảnh giác. Trước khi xông vào quy khư, nàng để hư cùng ở bên ngoài, phòng bất trắc. Sau khi Phượng Thiên tiến vào quy khư, tất cả khí tức đều tiêu tán, Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm cũng khó sinh ra cảm ứng. Sự không biết này khiến người ta lo âu và nghi ngờ. Trương Nhược Trần lo lắng vẫn là thất thập nhị phẩm liên trốn về vô sắc giới Ly Hận Thiên. Nếu trong quy khư có thông đạo kết nối vô sắc giới, thất thập nhị phẩm liên có thể kịp thời đuổi tới, hậu quả khó lường. Nhưng, nếu diệt lôi tộc là hiệp nghị giữa Hạo Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn, Hạo Thiên sẽ không để thất thập nhị phẩm liên có cơ hội đuổi tới Vô Định Thần Hải. Dưới chân Nộ Thiên Thần Tôn hiện ra một mảnh minh thổ màu đen, không ngừng thôn phệ Vô Định Thần Hải. Minh thổ lấp biển. Trong minh thổ, đứng từng tôn minh thần. Họ mặc thần giáp, đều nhịp, chiến ý ngút trời, khí tức đều thâm trầm khó lường. Trên người mỗi vị minh thần đều khắc đường vân huyền ảo, tồn tại liên hệ chặt chẽ với nhau. Lúc này, sắc mặt Lôi Phạt Thiên Tôn rốt cục biến đổi, ánh mắt ngưng túc, nói, đây là Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân do Không Phạm Ninh lưu lại. Đào thần thi, gọi linh trí, để 3.000 thần thi hóa thành thi tộc, rồi thoát biến thành minh tộc. Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân, được xưng là thần quân cuối cùng trong lịch sử địa ngục giới, sự cường đại của họ là khỏi bàn cãi. Hiện tại thiên đình và địa ngục giới cũng có thể xây dựng thần quân, bộc phát hợp kích chi lực, nhưng họ không thể hợp nhất lực lượng, chiến ý, tinh thần như Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân. Chiến lực hình thành chênh lệch rất xa. Bất quá, Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân đã vẫn lạc hơn phân nửa, trong minh thổ dưới chân Nộ Thiên Thần Tôn, không đủ ngàn tôn minh thần. Dù vậy, vẫn khiến Lôi Phạt Thiên Tôn như lâm đại địch. Lôi Phạt Thiên Tôn nhìn quanh tứ phương, nói, Hư Phong Tẩn đâu? Hắn hẳn là cũng đến. Người tu luyện hư vô chi đạo, trước phải giấu thân, phát động một kích thí thần vào thời cơ thích hợp, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Không ai biết, Hư Thiên ẩn thân gần Lôi Phạt Thiên Tôn, chuẩn bị tụ lực một kiếm, hay đã chui vào quy khư. Nhưng, lời này của Nộ Thiên Thần Tôn chắc chắn tạo thành ảnh hưởng lớn trong lòng Lôi Phạt Thiên Tôn, khiến hắn không dám toàn lực ứng phó, phải giữ lại 3 phần lực lượng phòng bị ám sát. Đồng thời, cũng khiến hắn sinh ra cảm giác được cái này mất cái kia, nếu Hư Phong Tẩn đã tiến vào quy khư thì sao? Sau khi chiếm thế thượng phong trên tâm lý, Nộ Thiên Thần Tôn không đợi, mang theo Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân, dẫn gần ngàn đạo trùng sáng chiến khí, thẳng hướng Lôi Phạt Thiên Tôn công phạt, không cho hắn cơ hội lui về quy khư. Phượng Thiên cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào quy khư. Lôi tộc ẩn mình suốt 100.000 năm, nàng đã từng đến đây, tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Lần gần nhất là khi cùng Bất Tử Chiến Thần, Ngũ Hành Quan Chủ cùng nhau tấn công quy khư. Khi đó, Lôi Phạt Thiên Tôn có lẽ chưa đạt đến trạng thái thân thể viên mãn, nên không lộ chân thân, chỉ mượn thanh đồng thụ dưới đáy biển cùng 4 khỏa lô châu, đã đánh lui bọn họ. Thực lực cấp độ đó, chỉ Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế sánh được, khiến nàng lần đầu nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Thiên Tôn, đồng thời nảy sinh khát vọng vô tận với sức mạnh và động lực tu luyện. Phượng Thiên vận áo trắng như tuyết, phi tụ vân thường, dạo bước trên mặt nước mênh mông bát ngát, tự nữ đế hoàng tuyệt thế, tử vong áo nghĩa trên người không ngừng phá tan quy tắc thiên địa. Nàng sớm đã nhận ra quy khư có chút khác xưa, trong quy tắc thiên địa ẩn chứa thủy tổ chi lực, mà thủy tổ chi lực lại cải biến quy tắc thiên địa. Rõ ràng, nơi này là một tòa thủy tổ giới, hoặc nói quy khư và thủy tổ giới hòa là một. Cấm địa kết hợp cấm địa. Tiến vào thủy tổ giới bị lôi tộc khống chế là vô cùng nguy hiểm, đồng nghĩa với việc tu vi bản thân bị áp chế vô hạn, như người nhảy xuống nước vật lộn với cá mập, hành động chậm chạp, lực lượng tiêu giảm, còn đối phương mượn sức nước, phát huy lực lượng mạnh hơn. Nhưng trên khuôn mặt đẹp để lạnh lùng của Phượng Thiên, không một chút e ngại. Khi chưa đạt bất diệt vô lượng cảnh giới, nàng đã không sợ bất kỳ ai trên thế gian. Với tu vi hiện tại của nàng, toàn vũ trụ, đếm đi đếm lại chỉ có thể hai. Bàn tay đếm hết số tu sĩ thắng được nàng. Nếu Quy Khư còn xuất hiện loại tồn tại thứ hai này, thì chứng tỏ Lôi tộc hôm nay thật sự khí số chưa tận. Phượng Thiên nhìn 10 vòng kim ô đại nhật tinh xa xôi trên bầu trời, quang mang chấn động, xuyên thấu không gian bích chướng trong thủy vực, phóng thích khí tức thần bí cổ xưa khiến người kinh sợ. Truyền thuyết về Diễm Dương Thủy Tổ và Kim Ô Thập Nhật, Phượng Thiên sao lại không biết. Khoảnh khắc này, mắt nàng tràn ngập sát ý lăng lệ, phía sau ngưng hóa đôi Phượng Hoàng Dịch Cửu Quang thập sắc, tốc độ phá vỡ quy tắc ánh sáng, trong chớp mắt, đến hải vực gần Đại Minh Tế Đàn. Tử Vong Chi Môn luôn treo sau lưng nàng, biển thay dưới chân bao trùm vùng biển này. Tứ Dương Thiên Quân đứng giữa tế đàn, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu vàng, bốn vần dương quanh người vần quanh, 10 vòng kim ô đại nhật tinh trên đỉnh đầu như thần lô chiếu rọi cổ kim, vĩnh hằng bất diệt. Hắn giờ phút này đã phá bất diệt vô lượng cảnh, khí thế còn đang tấn mãnh tăng lên. Tứ Dương Thiên Quân lừa gạt tất cả mọi người, hắn vốn không định dùng 10 vòng kim ô đại nhật tinh nghênh đón tàn hồn Diễm Dương Thủy Tổ trở về. Khi tàn hồn Diễm Dương Thủy Tổ tiến vào 10 vòng kim ô đại nhật tinh, liền bị hắn luyện hóa. Hắn đã sớm động tay chân lên 10 vòng kim ô đại nhật tinh, thêm vào sự trợ giúp của Đại Minh Tế Đàn, tàn hồn vừa giáng lâm căn bản không có sức phản kháng. Đạt đến bất diệt cảnh là triệt để siêu thoát, nghĩa là hắn không cần lo lắng bị giết chết nữa. Dù thấy Phượng Thiên, Tứ Dương Thiên Quân vẫn không giấu được niềm vui sướng trong lòng, phóng thích sự cuồng ngạo kìm nén bấy lâu, người không cần kinh ngạc vậy đâu. Thiên Đình muốn hy sinh Diễm Dương Văn Minh, ngăn cản địa ngục giới, nên bản tòa phản. Địa ngục thập tộc không đối đãi công bằng với Diễm Dương Văn Minh, tự nhiên không giữ được lòng người. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không cam tâm khuất dưới người, tự nhiên muốn đổi cách sống. Phượng Thiên lạ thường bình tĩnh, như nhìn người chết, nói, Lôi tộc tốt hơn Thiên Đình và địa ngục giới sao? Lôi phạt ngay cả con mình cũng đoạt xá, vì đạt mục đích, hắn cái gì không làm được, cái gì không thể hy sinh. Ha ha! Phượng Thiên, người phong xưng Tử Vong Thần Tôn, lại giảng nhân nghĩa đạo đức ở đây, không thấy buồn cười sao? Loạn thế có cách sống của loạn thế, kẻ không có thủ đoạn đều đã hóa thành xương khô trong mồ, ai cũng không cao thượng hơn ai. Tứ Dương Thiên Quân hỏi ngược lại, trước lợi ích tuyệt đối, người không phải cái gì cũng có thể hy sinh sao? Ngươi đi con đường tử vong diệt thế, con đường này khác gì với lượng kiếp? Ai cản ngươi, chẳng phải đều phải chết? Phượng Thiên chăm chú suy nghĩ lời hắn nói, sau một lúc, nói, trước kia có lẽ vậy. Hiện tại, ta thấy ta và ngươi vẫn không giống nhau, ngươi quá tuyệt đối, tử vong và sinh mệnh không thể tách rời, khi sinh mệnh hoàn toàn tàn lụi, tử vong cũng không còn tồn tại. Vì lợi ích và sinh tồn, người mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc thân bất do kỷ và thỏa hiệp. Nhưng trong lòng phải có một lằn ranh, một ranh giới cuối cùng không thể vượt qua. Ngoài lợi ích và sinh tồn, ta cho rằng, trên con đường tu hành còn nên có những thứ khác, những truy cầu tinh thần có thể thăng hoa chúng ta. Nếu không, khác gì dã thú đói khát, chọn thứ mà ăn. Thiên Tôn Điện tọa lạc trên đỉnh Thanh Đồng Thụ dưới đáy biển, lơ lửng trên mặt nước, tất cả có 5 tầng, cao lớn nguy nga, cổ kính trầm mặc. Vô số điện long lưu động trên điện thể. Phi Mã Vương đứng ngoài điện, dưới cánh cửa điện cao trăm trượng, ngọc giáp ống ánh kề sát thân thể mềm mại, nhìn về phía cuối nước, nói, Phượng Thải Dực có tầng cảm ngộ này, chứng tỏ Niết Bàn tái sinh năm xưa, thật sự là một lần thuế biến đột phá lớn. Nếu nàng chỉ truy cầu tử vong chi đạo, dù đi đến cực hạn, cũng chỉ là một hung thần, thành tựu có hạn. Mà bây giờ, nàng rốt cục có khả năng chiến đấu ở cấp độ cao nhất trong đại thời đại này. Lôi Tổ chú ý đến Tứ Dương Thiên Quân, cười nói, hôm nay ta mới thật sự khâm phục Tứ Dương Thiên Quân. Đoạt tàn hồn Diễm Dương Thủy Tổ, để tráng tự thân. Lão Tổ trở về, các hung khó liệu, nhưng tự thân cường đại, vẫn có thể dẫn Diễm Dương Văn Minh đi đến cường thịnh. Lôi Tổ quá khen rồi. Muốn thật sự sừng sững giữa rừng vũ trụ, sánh vai với Thiên Tôn, bản tọa ít nhất còn cần tu luyện hai nguyên hội. Đứng giữa tế đàn, Tứ Dương Thiên Quân vạch tay, dẫn một đạo thần diễm màu vàng, phá vỡ bình chướng không gian giữa tế đàn và đỉnh Thiên Tôn, khiến Lôi Tổ, Phi Mã Vương, cùng từng tôn tàn hồn cường giả thời cổ và vô số tu sĩ Lôi tộc, đều hiện ra trước mắt Phượng Thiên. Trong lòng Lôi Tổ tuy có oán hỏa, giờ phút này không thể phát tác, thứ nhất là vì thực lực của Tứ Dương Thiên Quân sau khi đột phá cảnh giới đã vượt xa hắn. Thứ hai, hôm nay còn phải mượn sức của Tứ Dương Thiên Quân để đối phó Phượng Thải Dực. Tuyết vực tinh hải thần quân mỗi vị đều nắm giữ một kiện chiến binh bất phàm, có thứ đào được cùng thi thể của họ, có thứ do không ấn tuyết cướp đoạt từ các tộc. Gần ngàn kiện chiến binh cùng nhau bay về phía Lôi Phạt Thiên Tôn. Mỗi kiện chiến binh đều có liên hệ, như mỗi đạo căn cơ của trận pháp, khi tất cả lực lượng liên hợp lại, một cổ hàn khí quét sạch thiên địa phóng ra. Hải vực giữa Nộ Thiên Thần Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn liên tục bị đóng băng, trong vũ trụ, bông tuyết lớn nhỏ như giường bay xuống. Trắng xóa, như kỷ băng hà đến. Các ngươi lập tức rút lui khỏi đây, lui về Quy Khư. Sau khi Lôi Phạt Thiên Tôn truyền âm cho Sư Dịch Thần Vương như vậy, liền xông lên phía trước, che chở tu sĩ trong 100.000 đại trận sau lưng. Luyện thần tháp khổng lồ gấp trăm lần hành tinh, va chạm với chiến binh của tuyết vực Tinh Hải Thần Quân. Ầm ầm. Băng và hỏa giao phong. Không gian trong nháy mắt bị xé rách, vỡ thành mảnh nhỏ, nước biển trong Vô Định Thần Hải điên cuồng tràn vào thế giới hư vô. Bành. Nộ Thiên Thần Tôn mang theo Kỳ Lân Quyền Sáo, lấy kim thân 99 trượng xông ra, xuyên qua từng kiện chiến binh, một quyền đánh mạnh vào đỉnh tháp luyện thần tháp. Như thần chung bị đánh vang. Từng vòng sóng âm chấn động những tu sĩ Lôi tộc muốn đào tẩu, hóa thành từng đóa huyết vụ nở rộ. Ngoại trừ Sư Dịch Thần Vương, không ai thoát được. Thiên Tôn cấp giao phong, thần linh cũng như phàm nhân, chỉ có Vô Lượng mới có cơ hội sống sót. Luyện thần tháp bị Nộ Thiên Thần Tôn đánh cho nghiêng ngã, đồng thời rơi xuống thế giới hư vô từ hư không vỡ vụn. Lôi Phạt Thiên Tôn không hề biến sắc vì sự vẫn lạc của những tu sĩ Lôi tộc này, nhưng hàng ý trong lòng không giấu được, nói: "Ba vị bất diệt Vô Lượng của vận mệnh thần sơn các ngươi làm đến nơi đến chốn, Lôi tộc cố nhiên khó tránh khỏi một trận hào kiếp, nhưng các ngươi không sợ vận mệnh thần điện luân hãm sao? Khôi Lượng Hoàng và bang sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạo Thiên sợ là cũng chờ làm ngư ông đắc lợi đi. Sự cân bằng trong vũ trụ rất khó bị phá vỡ. Muốn diệt một bên, tự thân tất nhiên phải trả giá lớn hơn. Không nhọc ngươi phí tâm, hiện ra Lôi đạo chúa tể chi lực đi, nếu không hôm nay Lôi tộc chắc chắn bị xóa tên dưới bầu trời sao?" Nộ Thiên Thần Tôn mang theo Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân, dẫn thần quân chiến hồn, hợp thành sát lục tinh thần, đánh ra đợt sóng kinh hoàng thứ hai vào Lôi Phạt Thiên Tôn. Đôn đốt. Ánh mắt Lôi Phạt Thiên Tôn ngưng tụ, thôi động Lôi đạo áo nghĩa, tiếng oanh minh chói tai vang vọng toàn bộ Vô Định Thần Hải. Quy tắc Lôi đạo vũ trụ không ngừng hội tụ về Vô Định Thần Hải, trăm tỷ dặm trên không thần hải bị mây đen bao phủ, từng đạo thái a thần lôi xuyên qua trong mây, trùng kích không gian và thời gian đến vô cùng hỗn loạn. Vũ đỉnh hình thành lực áp chế không gian, bị thái a thần lôi đánh xuyên, mất đi hiệu dụng. Xoạt. Thiên Lôi Châu và Hỏa Lôi Châu được Lôi Phạt Thiên Tôn luyện vào hai mắt, giờ phút này bắn ra hai đạo điện quang chói mắt. Minh thổ dưới chân Nộ Thiên Thần Tôn liên tục nứt ra, hóa thành tro tàn. Năm tôn thần quân minh thần liên tiếp bị lôi điện dính vào, liền nổ tung, hóa thành khói bụi màu đen. Cần biết thần khu của năm tôn minh thần này cường đại, trước khi được Không Ấn Tuyết luyện chế, chính là thi thể Vô Lượng. Oanh. Kỳ Lân Quyền Sáo hiển hóa ra quang ảnh Kỳ Lân bị đánh xuyên. Nộ Thiên Thần Tôn mang theo thần quân chi lực, đánh ra Bất Động Minh Vương Quyền, va chạm với hai đạo điện quang, trong nháy mắt biến cả ức dặm hư không thành màu tím, không biết bao nhiêu trăm triệu đạo lôi điện xuyên qua bên trong. Ta kiềm chế hắn ở vùng biển này, ngươi vòng qua phương vị này, bằng tốc độ nhanh nhất, phá vỡ thế của hắn tại Vô Định Thần Hải. Nộ Thiên Thần Tôn truyền âm cho Trương Nhược Trần. Hóa thân thành Lôi đạo chúa tể, Lôi Phạt Thiên Tôn thật đáng sợ, gần như siêu việt cấp độ thiên tôn. Nộ Thiên Thần Tôn vốn cho rằng mang theo Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân có thể đánh một trận với hắn, nhưng khi thật sự giao thủ, mới phát hiện ra sự chênh lệch. Lôi Phạt Thiên Tôn lúc này chính là chiến lực đệ nhất vũ trụ. Vì phòng bị hư phong tẩn, Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ dùng 7-8 thành lực lượng, vẫn đánh xuyên qua quân trận thần quân, diệt năm vị minh thần, Nộ Thiên Thần Tôn dốc hết toàn lực mới khó khăn lắm ngăn cản. Không phá thế của Vô Định Thần Hải, hôm nay gần như không có cơ hội thắng. Trương Nhược Trần mang theo 4 đỉnh, phóng ra bộ thân pháp siêu việt thần linh, đi vòng quanh biên giới Vô Định Thần Hải, mỗi bước đều vượt qua trăm vạn dặm. Nhưng mới phóng ra 7 bước, Trương Nhược Trần liền toàn thân băng lãnh, thân thể như ngưng kết thành băng, rồi bị đánh nát ngay sau đó. Bần đạo thay ngươi hộ pháp. Tỉnh đạo nhân không biết từ đâu nhảy ra, hai tay xòe ra, tay áo dài đạo bào phồng lên, thi triển thần thông Thiên La Địa Võng, tung hoành xen lẫn chùm sáng, ngăn cản một đạo thái a thần lôi Lôi Phạt Thiên Tôn đánh về phía Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Thiên La Địa Võng lõm ra ngoài, suýt chút nữa bị xé nát, khiến Tỉnh đạo nhân nhíu mày, có chút hối hận vì đã mạo muội lao ra. Giao phong cấp thiên tôn, bất diệt sơ kỳ như hắn không nên dính vào. Trương Nhược Trần, ngươi thiếu bần đạo một nhân tình a, đàm luận nhân tình thì khách khí quá. Đạo trưởng phẩm tu vô song, đại nghĩa không sợ, có thể nói là chiến thần đệ nhất thiên đình. Sau ngày hôm nay, thiên hạ ai không biết quân. Trương Nhược Trần đã đi xa, Tỉnh đạo nhân trượng nghĩa xuất thủ, Trương Nhược Trần âm thầm ghi nhớ trong lòng. Vô luận Tỉnh đạo nhân xuất phát từ mục đích gì, vừa rồi hiện thân ngăn trở Lôi Phạt Thiên Tôn đánh ra thái a thần lôi, đích thật là giúp Trương Nhược Trần giải vây lớn. Dù là Lôi Phạt Thiên Tôn đang ứng đối Nộ Thiên Thần Tôn cường địch trong chiến đấu, việc đánh ra đạo thái a thần lôi này căn bản không cần Trương Nhược Trần tính mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ khiến hắn bị thương tích. Âm. Âm. Trương Nhược Trần quấn theo biên giới vô định thần hải mà đi, mỗi bước chân giẫm xuống đều dẫn động vũ đỉnh chi lực, đánh xuyên qua tinh thể trận pháp bảo vệ trên biên giới thần hải, xé rách ra mấy đạo vết nứt dài vạn dặm, nối thẳng đến hư vô. Mỗi đạo vết nứt đều khủng bố rộng lớn đến mức có thể dung nạp cả tinh cầu. Nước trong thần hải như thác đổ, điên cuồng trút xuống thế giới hư vô. Nhưng so với vô định thần hải rộng lớn trăm tỷ dặm, những vết nứt này vẫn quá nhỏ hẹp. Giống như trên hải vực vạn dặm có một cửa xả lũ dài mấy mét, không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể để nước biển chảy hết. Muốn dùng phương thức này để phá thế của Lôi Phạt Thiên Tôn tại vô định thần hải, khiến Lôi Đạo Chúa Tể lực lượng suy giảm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nộ Thiên Thần Tôn căn bản không thể chờ đợi. Hơn nữa, lực lượng của Lôi Phạt Thiên Tôn bao phủ toàn bộ vô định thần hải cùng hải vực xung quanh. Thập phương trận thế trên thần hải cũng còn 8 phương chưa phá, đồng thời chúng đang nhanh chóng tụ lại, không ngừng tiến gần về phía Quy Khư. Chịu ảnh hưởng từ hai cổ lực lượng này, những vết rách không gian mà Trương Nhược Trần đánh vỡ chẳng mấy chốc sẽ khép kín trở lại. Nói cách khác, chỉ dựa vào vũ đỉnh không thể phá được thế của vô định thần hải, không cách nào tạo thành thay đổi về căn bản đối với quy tắc thiên địa nơi đây. Thanh âm của Tu Thần Thiên Thần từ trong đồng hồ Nhật Quỷ truyền ra, nói, muốn phá thế của vô định thần hải, người ít nhất phải làm được hai việc. Thứ nhất, là đánh tan bát phương trận thế của Lôi tộc đang hội tụ về phía Quy Khư. Thứ hai, là hủy đi con đê thần hải. Sau đó mới có thể dùng lực lượng của tứ đỉnh để phá quy tắc thiên địa đặc hữu nơi đây, cùng thế đã tồn tại ức vạn năm của vô định thần hải. Muốn viết lại lịch sử, làm những việc mà nghịch thần thiên tôn năm đó đều không làm được, không dễ dàng như vậy. Trước khi tách ra, Phượng Thiên đã trả lại đồng hồ Nhật Quỷ cho Trương Nhược Trần. Nàng lo lắng khi đối mặt với diệt tộc chi chiến, Trương Nhược Trần không vượt qua được quan điểm thiện ác hẹp hòi trong nội tâm, sẽ ảnh hưởng đến đại cục, nên đã để Tu Thần Thiên Thần đi cùng hắn. Trương Nhược Trần không ra tay được, Tu Thần sẽ hạ thủ. Trương Nhược Trần không muốn làm, Tu Thần sẽ làm. Nhưng hiển nhiên, Phượng Thiên vẫn đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác sẽ không cố ý đi giết những tộc nhân Lôi tộc bình thường dưới thần cảnh, nhưng cũng sẽ không vì sự tồn tại của họ mà bó tay bó chân. Thần chiến nổ ra thì vạn vật diệt. Các tinh thể cỡ lớn vần quanh vô định thần hải ít nhất cũng phải có mấy triệu trở lên, trải rộng bốn phương tám hướng vạn ức dặm hư không, muốn hủy đi toàn bộ chúng chính là bất diệt vô lượng cũng không thể làm được trong một sớm một chiều. Trương Nhược Trần biết, trong những tinh thể cỡ lớn đó có không ít nơi có sinh linh và tu sĩ tồn tại, lại được bố trí trận pháp. Bất diệt vô lượng làm không được, nhưng ngươi có thể. Lực lượng của địa đỉnh tất có thể bao phủ vô định thần hải, che đậy toàn bộ tinh vực. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần có đủ hiểu biết về thực lực của mình, nói, nếu không có Lôi Phạt Thiên Tôn ở vô định thần hải, ta ngược lại có thể thử một lần. Hiện tại xem ra, còn phải chờ một chút, nếu Hư Thiên có thể đánh lén thành công, gây thương tích cho Lôi Phạt Thiên Tôn. Đồng thời, Phượng Thiên có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu trong Quy Khư. Đây mới là hai yếu tố then chốt nhất để giành chiến thắng trong trận chiến hôm nay. Đi, trước phá trận thế trong vô định thần hải. Dưới chân Trương Nhược Trần xuất hiện không gian truyền tống trận, sau ánh sáng lóe lên, đã vượt qua hơn 40 tỷ dặm, tiến vào nội địa vô định thần hải, đến một vùng hải vực gần một trong những trận thế. Trong quá trình truyền tống, Lôi Phạt Thiên Tôn dẫn động quy tắc thiên địa, muốn chặt đứt không gian, ngăn cản Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần nắm giữ vũ đỉnh và đại lượng không gian áo nghĩa, đã xông qua thuật pháp của Thiên Tôn. Lôi Phạt Thiên Tôn vẫn còn rảnh rỗi khi giao thủ với Nộ Thiên Thần Tôn, phát ra một tiếng thần niệm tán thưởng, tốt, Trương gia Côn Lôn giới xem như có người kế nghiệp. Bất quá, Trương Nhược Trần ngươi mạo muội tiến vào nội địa vô định thần hải, không sợ hôm nay trốn không xong, anh tài mất sớm. Trên đường đến vô định thần hải, Nộ Thiên Thần Tôn đã nói cho Trương Nhược Trần biết, sau khi đại tôn biến mất, hắc thủ phía sau màn chủ đạo diệt tộc Trương gia Côn Lôn giới chính là người mạnh nhất thiên hạ lúc bấy giờ, Lôi Phạt Thiên Tôn. Đây là chân tướng giải được từ Hạo Thiên. Thực tế, từ trăm vạn năm trước đã có người suy đoán hắc thủ phía sau màn là Lôi Phạt Thiên Tôn. Dù sao vào thời đại đó, chỉ có hắn có thực lực hủy diệt một gia tộc thủy tổ đang ở trạng thái đỉnh phong. Lôi Phạt Thiên Tôn hiển nhiên không thực sự hy vọng Trương gia Côn Lôn giới có người kế tục. Nói ra lời này là vì trong lòng tràn ngập sầu lo và sát ý xoạt. Phía trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, lôi điện sáng chói không ngừng hội tụ, sau đó như thác đổ xuống. Toàn bộ vô định thần hải đều nằm trong khống chế của Lôi Phạt Thiên Tôn, dù cách xa bao nhiêu, hắn đều có thể điều động lực lượng, vận chuyển thiên địa chi uy, nhất niệm giết địch. Hắn phân ra lực lượng đối phó Trương Nhược Trần, tự nhiên là lo lắng Trương Nhược Trần phá trận thế ở phía trước. Một mảnh trận thế là 100.000 tòa trận pháp, đại diện cho hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tinh nhuệ lôi tộc. Đồng thời, nó cũng là lực lượng trọng yếu để thủ hộ thế thiên địa của vô định thần hải. Tỉnh đạo nhân lại một lần nữa nhảy ra, chống lên thiên la địa võng, ngăn trở thác lôi điện trút xuống. Lần này xem như lên thuyền giặc của các ngươi. Hư lão quỷ, ngươi còn không ra tay, hôm nay diệt Lôi tộc sắp thành lời suông. Sau khi Tỉnh đạo nhân hô lên lời này, rõ ràng cảm giác được thần lực của Lôi phạt thiên tôn đang nhanh chóng rút ra, trở về bản tôn. Biết mưu kế đã thành công, Tỉnh đạo nhân xoay tròn thiên la địa võng, dẫn thẳng Lôi điện đang đỡ ở trên đến mảnh trận thế cách đó không xa. Một lát sau, mảnh trận thế kia, 100.000 trận pháp đều bị chôn vùi. Tu sĩ trong trận tự như từng tờ giấy, hóa thành tro tàn dưới Lôi điện. Thần vương Lôi tộc chủ trì trận pháp bị Trương Nhược Trần thu vào địa đỉnh, trực tiếp luyện giết. Đối mặt với Tỉnh đạo nhân và Trương Nhược Trần, dù là Lôi phạt thiên tôn cũng lâm vào hoàn cảnh được cái này mất cái kia, dù sao hai người này không phải là những nhân vật nhỏ mà hắn có thể diệt hết chỉ bằng một ý niệm. Quan trọng nhất là hư phong tận ẩn mình, tạo thành sự kiềm chế nghiêm trọng đối với hắn, căn bản là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là sách lược của các ngươi sao? Trước kéo ta lại, phá thế của vô định thần hải, sau đó hợp lực xuất thủ. Lôi phạt thiên tôn cười lạnh một tiếng, lấy luyện thần tháp đánh lui nộ thiên thần tôn, rồi tiến thẳng về phía quy khư, nói, tiến vào quy khư, bản tọa sẽ càng thêm cường đại, trước chém phượng thải dực, sau đó thu thập các ngươi. Đều đã đi ra khỏi quy khư, người cảm thấy mình còn về được. Dù phải liều đến nguyên khí đại thương, nộ thiên thần tôn cũng không thể cho Lôi phạt thiên tôn cơ hội từng cái đánh chết, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, hướng về phía tinh không gọi hàng, nói, ngươi còn không xuất thủ sao? Trên con đường tiến lên của Lôi phạt thiên tôn xuất hiện 36 cái lỗ thủng không gian. 36 cây ma thần thạch trụ từ bên trong bay ra, kết thành một tòa thạch trận hình tròn, va chạm về phía hắn. Lôi phạt thiên tôn giống như đã sớm đoán trước, gặp không sợ hãi, trực tiếp dùng nhục thân cùng thạch trận kết thành từ 36 cây ma thần thạch trụ đụng vào nhau. Toàn thân bị lôi điện bao phủ, trong tiếng oanh minh, thạch trận bị hắn đụng vượt qua, từng cây ma thần thạch trụ siêu vẹo bay ra ngoài. Đứng ở phía sau thạch trận mông qua, thân thể khôi ngô cao lớn, đầu đội ma quan kim loại, tự có một cổ khí thế điên cuồng hút vào tinh hà. Nhưng dù là hắn, ma đầu đứng đầu trong loạn cổ tứ trụ, thấy thạch trận bị Lôi phạt thiên tôn dễ dàng đánh vỡ như vậy, trong lòng cũng không khỏi rung lên. Nhưng khuôn mặt hắn kiên nghị như đúc bằng sắt, so với khi ở cùng Hạng Sở Nam, đơn giản như hai người khác nhau. Xoạt. Hắn bắt lấy một trong số đó ma thần thạch trụ, hướng về phía trước liên tiếp bước ra 12 bước. Mỗi bước ra một bước, ma uy trên thân sẽ tăng trưởng một đoạn, cơ bắp trên cánh tay phồng lên đến mức làm rách áo bào. 35 cây ma thần thạch trụ còn lại, thụ ma khí của hắn dẫn dắt, bay ở phía sau hắn. Khi dẫm ra bước thứ 12, khí thế trên thân mông qua nhảy lên tới đỉnh điểm, cùng Lôi phạt thiên tôn cận thân gặp nhau. Ma thần thạch trụ vung ra, ép không gian đến lõm xuống. Sở dĩ không thể xé rách không gian, là bởi vì trong cận thân chúa tể trận vực do Lôi đạo chúa tể hình thành, không gian đã vững chắc không thể phá vỡ, trừ phi lực lượng của một người có thể nghiền ép toàn bộ thiên địa Lôi đạo. Tay phải Lôi phạt thiên tôn bóp quyền, vô số lôi điện lưu động trên cánh tay phải, cùng ma thần thạch trụ chém ra đụng nhau. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng bất phân cao thấp, hình thái của Lôi phạt thiên tôn và Mông Qua đều như ngừng lại trong hư không. Nhưng trong lòng Mông Qua đã hãi nhiên tới cực điểm, đối phương dùng tay không cản chiến binh của hắn, đây không phải là sự khác biệt về cao thấp cùng cấp bậc. Oanh. Không cho Mông Qua thời gian ứng biến, tay còn lại của Lôi phạt thiên tôn như một viên cầu sét rơi vào người hắn. Mông Qua bị đánh bay ra ngoài với tốc độ ánh sáng, đánh vỡ không gian, rơi vào thế giới hư vô. Mông Qua cũng không phải là vô công, hắn chặn đường để nộ thiên thần tôn tranh thủ thời gian. Kim thân 99 trượng trợn mắt dữ tợn dưới lôi điện, đánh ra thiên địa lưỡng tướng chiếu Phật thủ ấn. Nếu bị thủ ấn này đánh trúng, dù Lôi phạt thiên tôn hiện tại là Lôi đạo chúa tể, cũng tất nhiên trọng thương. Lôi phạt thiên tôn mất cơ hội rời đi, đành phải vội vàng xuất thủ, nghênh kích. Trong nháy mắt, Mông Qua từ trong hư vô trở về, ma khu đã cao mấy ngàn trượng, cầm trong tay hai cây ma thần thạch trụ, chân đạp vũ trụ vô biên chân lý giới hình, quát lớn, Lôi đạo chúa tể cực kỳ cao minh. Nhưng chỉ cần ngươi không phải bán tổ, liền không thể vô địch chân chính. Mông Qua ngang nhiên không sợ, gia nhập vòng chiến. Vào thời loạn cổ, tu vi của Mông Qua đạt tới bất diệt đỉnh phong, nhục thân thì đạt tới trạng thái nhục thân võ đạo không thua kém tu sĩ cấp thiên tôn. Hắn thức tỉnh sớm hơn các ma thần khác, tu vi cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Việc không thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong lúc loạn cổ chỉ vì thời đại này không phải loạn cổ, quy tắc thiên địa đối với hắn từ đầu đến cuối có một mức độ áp chế nhất định. Sau khi Lôi phạt thiên tôn bị kiềm chế triệt để, Trương Nhược Trần và Tỉnh đạo nhân lập tức công hướng quy khư, đại khai sát giới. Không lâu sau, lại có hai mảnh trận thế bị công phá. Xác chết trôi vạn dặm, máu nhuộm thần hải. Năm mảnh trận thế còn lại đã lui đến bên ngoài quy khư, hợp là một thể, uy lực theo đó tăng vọt, trấn áp hư cùng đang thủ ở ngoài quy khư. Đồng thời, dưới sự chủ trì của năm vị vô lượng, chúng nhanh chóng lui đến lối vào quy khư, 500.000 tòa trận pháp hóa thành cứ điểm không thể phá vỡ. Rất có ý tứ, Mông Qua thế mà xuất thủ, không biết Hư Phong Tẩn có thể ám sát hắn trước không. Trên đường đuổi hướng Quy Khư, Tỉnh đạo nhân vừa có chút hưng phấn, lại tràn ngập lo lắng, vô cùng mâu thuẫn. Trương Nhược Trần không có tâm tình cười trên nỗi đau khổ của người khác như hắn, chỉ biết một khắc không phá được thế của Vô Định Thần Hải, Lôi Phạt Thiên Tôn sẽ càng đánh càng mạnh. Hắn là Lôi Đạo Chúa Tể, có thể liên tục điều động quy tắc lôi đạo trong vũ trụ. Càng có nhiều quy tắc lôi điện hội tụ đến Vô Định Thần Hải, hắn tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Yên tâm đi, thời gian kéo càng lâu, chúng ta càng có ưu thế. Nói không chừng chư thiên của thiên đình và địa ngục giới sẽ bị ép hợp tác lần nữa, chờ họ đuổi tới, Lôi Phạt Thiên Tôn mạnh hơn cũng phải nuốt hận. Tỉnh đạo nhân nói. Nguyên lai đạo trưởng cho là như vậy. Trương Nhược Trần lo lắng không giảm, nói, nhưng ta cho rằng, những chư thiên trong thiên đình và địa ngục giới càng muốn nhìn thấy chúng ta và lôi tộc lưỡng bại câu thương, hoặc lưỡng bại câu vong hơn. Bởi vì không ai tin chúng ta có thể giết được Lôi Phạt Thiên Tôn, trừ phi Nộ Thiên Thần Tôn, mong qua, hư thiên trong số họ có người tự bạo thần nguyên, cùng hắn Ngọc Thạch câu phần. Trái lại, nếu Lôi Phạt Thiên Tôn tự bạo thần nguyên, có bao nhiêu cường giả chạy đến Vô Định Thần Hải đều chỉ có một con đường chết. Trong lòng Tỉnh đạo nhân trầm xuống, lần nữa hối hận. Bởi vì hắn cảm thấy những lời Trương Nhược Trần nói rất có lý, chính mình đã tính sai, không nên bị Hư Phong Tẩn mê hoặc, làm chim đầu đàn. Và nhất Nộ Thiên Thần Tôn không ngăn được Lôi Phạt Thiên Tôn, để Lôi Phạt Thiên Tôn chạy về, coi như hắn là bất diệt vô lượng, đoán chừng cũng phải bị Chúa Tể chi lực tiêu diệt. Không thể đi Quy Khư, vạn nhất bị chắn trong Quy Khư, trốn cũng không thoát. Tỉnh đạo nhân dừng lại, không muốn tiếp tục tiến lên. Không sao, đạo trưởng nếu sợ chết thì không đi cũng được, đây không phải là chuyện mất mặt gì, cũng không ai nói ra. Nhưng ta nhất định phải đi, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu đã quyết định thì dù phía trước có thủy tổ đứng đó, cũng thẳng tiến không lùi. Diệu Ly, có nguyện cùng ta đồng hành. Chiến thì chiến, bản thân cũng không phải hạng người sợ chết. Bất diệt vô lượng không dám làm, ta dám làm, để khi bọn tiểu bối luận anh hùng thiên hạ mới có vị trí của ta. Tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỷ xông ra, hiển lộ ra thân thể mỹ lệ thanh ngạo, dẫn đầu đánh ra một dòng thời gian trường hà chảy xiết, tuôn hướng trận pháp cứ điểm ở lối vào Quy Khư, vô số trận pháp sáng tỏ, tự như bàn thạch chồng chất, hóa thành cứ điểm tường thành. Từng đoàn thánh quang, từng đạo thần uy từ trong cứ điểm phóng ra, khiến người ta cảm nhận được tinh thần đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Hiển nhiên, những tu sĩ lôi tộc có thể tu luyện đến cấp độ này, không phải là đám ô hợp tầm thường. Tu thần thiên thần đánh ra thời gian trường hà trùng điệp, không chỉ ẩn chứa lực lượng thời gian, mà còn cả khí kình thần lực trung kỳ đại tự tại vô lượng mà nàng khôi phục được. Âm. Bên ngoài cửa vào Quy Khư, trong hải vực, từng tòa hòn đảo hình cự thú sụp đổ dưới trùng kích của thời gian trường hà. Đất đá tung tóe bay lên, bỗng chốc tốc độ chậm lại, giống như ngừng giữa không trung. Lôi Ân Thần Tôn trong cứ điểm trận pháp thấy cảnh này, lập tức cảm giác đại sự không ổn. Thần lực trung kỳ đại tự tại dễ cản, nhưng lực lượng thời gian lại vô khổng bất nhập. Một khi để lực lượng thời gian xông vào cứ điểm, hậu quả khó lường. Trận ra mộ cổ, giới lập khuê xích. Lôi Ân Thần Tôn hét lớn một tiếng. Trong cứ điểm, từng tòa trận pháp biến hóa sắp xếp, trận quang ngưng tụ thành một cái trống tròn đường kính 3 vạn dặm. Theo trận pháp vận chuyển, cái trống vượt mức bình thường này vang vọng. Ầm ầm. Như sấm nổ, một vòng kình lãng tràn ngập lực lượng thời gian từ biên giới trống tròn bạo tạc ngoại tán, đánh sơ sát thời gian trường hà đang trùng kích. Theo tiếng trống vang lên, bầu trời huyết sắc chuyển thành màu đỏ sậm, như đêm tối giáng lâm. Tiếng trống liên tục không ngừng, thời gian trường hà bị ngăn cản hoàn toàn. Tu thần thiên thần cầm đồng hồ nhật quỷ, nói, mộ cổ thần chung là hai kiện thời gian thần khí trong truyền thuyết. Mộ cổ vang, đêm giáng lâm. Thần chung minh, trời hừng đông. Hai kiện thần khí có thể tùy tiện cải biến ngày đêm của một giới. Bọn chúng dùng trận pháp, diễn hóa ra lực lượng thời gian giống mộ cổ. Trương Nhược Trần, người ta liên thủ, dùng thời gian thần khí và áo nghĩa thời gian công phạt. Xem đám kiến hôi này chống đỡ thế nào. Tu thần thiên thần vừa dứt lời, một cây khuê xích màu vàng nâu như trụ trời từ trong Quy Khư bay ra, cắm vào nước biển phía trước cứ điểm. Nó không biết nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, chỉ là đơn giản rơi xuống, liền làm nước biển nhấc lên sóng lớn cao trăm trượng. Khuê xích này dùng vật chất của một đại thế giới tế luyện thành, bên trong giăng kín ấn ký thời gian, là một kiện thời gian thần khí lưu truyền trong cổ tịch, từ thượng cổ đến nay chưa từng xuất thế. Mà chủ nhân khuê xích, giờ phút này ngạo nghễ đứng trong cứ điểm trận pháp, thân thể nở nang lồi lõm được bao bọc trong một trường bào màu vàng phớt đỏ, da trắng như gốm sứ, không thấy bất kỳ huyết sắc nào, chừng 30 tuổi, rõ ràng phong vận tuyệt sắc, lại cho người ta cảm giác âm u đầy tử khí. Lôi Ân Thần Tôn chỉ biết nàng là một vị điện chủ trong lịch sử thời gian thần điện, đoạt xá thi thể của hắn trở về, biến thành tu sĩ thi tộc. Lôi Tổ gọi nàng là quân. tu sĩ lôi tộc khác gọi nàng là quân tôn giả. Quân tôn giả thâm ý nói, Trương Nhược Trần từng thi triển vô cực thần đạo, hóa thành thái cực tứ tượng đồ ấn, xông qua thủ hộ thần trận của không gian thần điện. Nay tu vi của hắn càng hơn lúc ấy, nhất phẩm thần đạo thần hồ kỳ kỹ, mọi người chuẩn bị tâm lý cho một trận quyết tử đi. Đương nhiên là phải quyết tử. Thập đại trận thế đã diệt thứ năm. Nếu trận pháp cứ điểm của chúng ta bị hắn phá tan, tình anh lôi tộc tận vong, trăm vạn năm cũng đừng hòng khôi phục nguyên khí. Ngược lại, chỉ cần chúng ta ngăn được hắn, đợi đến thiên tôn tìm đến, chính là thời khắc hắn bại vong. Một vị đại thần lôi tộc mọc ra đôi cánh chim lôi điện nói. Đến rồi. Lôi ân thần tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần toàn thân thần khí tuôn về đồng hồ nhật quỷ, mà đồng hồ nhật quỷ xoay tròn cấp tốc trong thiếu âm thần hải, tiếng nước chảy càng vang dội, phản phất muốn triệu hoán thời gian trường hà chân chính. Đáng tiếc, tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần vẫn còn kém một mảng lớn, không thể làm được năng lực như thất thập nhị phẩm liên ở Bất Chu Sơn. Nhưng hắn có thể ảnh hưởng thiên đạo, làm tiếng thời gian trường hà vang lên ngoài quy khư, đã khiến chư thần lôi tộc kinh hãi. Theo đồng hồ nhật quỷ bay về phía cứ điểm trận pháp, lực lượng thời gian bạo phát. Oanh! Dù trận pháp mộ cổ dài 3 vạn dặm vang vọng không ngừng dưới sự thúc đẩy của vô số tu sĩ lôi tộc, âm thanh có thể liệt thiên, nhưng khi bị đồng hồ nhật quỷ đụng vào, trong khoảnh khắc như bọt khí vỡ tan. Đồng hồ nhật quỷ lao thẳng về phía cứ điểm trận pháp. Quân tôn giả nhấc hai tay áo, áo bào màu vàng tung bay, bay ra khỏi cứ điểm trận pháp, xuất hiện ở phía sau khuê xích. Thúc đẩy hợp kích trận pháp, trợ quân tôn giả, chém xâm phạm chi ác. Lôi ân thần tôn truyền lệnh. Mấy chục vạn tòa trận pháp ứng thanh mà biến, thành hợp kích trận pháp. Mỗi trận pháp bay ra một vệt sáng, đánh trúng khuê xích. Quân tôn giả đánh ra một chưởng, giữa khuê xích và lòng bàn tay xuất hiện một trận bàn ấn ký thời gian hình tròn khổng lồ, trận bàn di chuyển về phía trước. Ầm ầm. Đồng hồ nhật quỷ và khuê xích va vào nhau, ở giữa hai bên là trận bàn sáng tỏ kia. Trận bàn rung động dữ dội, ngay sau đó đánh bật đồng hồ nhật quỷ trở lại. Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn không gian tiếp lấy đồng hồ nhật quỷ bay về, nhìn cứ điểm trận pháp trước mắt như tường đồng vách sắt, ánh mắt cuối cùng rơi trên người quân tôn giả, nói, tạo nghệ thời gian cao thâm như vậy, lại mang theo khuê xích. Ngươi là vị điện chủ nào đó trong lịch sử thời gian thần điện. Xin hỏi, thời gian thần điện có bao nhiêu điện chủ trở về? Sau trận chiến ở Bất Chu Sơn, Trương Nhược Trần không thể không suy nghĩ, liệu thời gian thần điện có số lượng lớn tàn hồn điện chủ giáng lâm đến thời đại này hay không? Nếu vậy, lực lượng mà thất thập nhị phẩm liên và lôi phạt thiên tôn nắm giữ quá đáng sợ. Không nói đến việc đuổi tận giết tuyệt, ít nhất suy yếu bọn chúng là việc cấp bách. Dù sao, mỗi vị điện chủ thời cổ đều có thể gây ra rung chuyển lớn một phương tinh vực. Quân tôn giả nói, ngươi không lấy được bất kỳ đáp án nào từ ta. Vậy ta bắt ngươi, trực tiếp siêu hồn. Trương Nhược Trần nói. Tiếng lôi ân thần tôn như kinh lôi truyền ra từ trong cứ điểm. Trương Nhược Trần, hôm nay lôi tộc kết huyết hải thâm cừu với ngươi, ngươi dám xông vào quy khư, ắt dạy ngươi có đi không về. Cái gì nhất phẩm thần đạo, cái gì thủy tổ tuổi nhỏ, bằng tu vi hiện tại của ngươi, còn không trái được ý trời. Chư thần lôi tộc ở đây, ai có thể phá trận pháp cứ điểm? Chư thiên tới cũng phải nuốt hận. Một đạo thần âm vô lượng khát vang lên trong trận quan. Trương Nhược Trần nói, ta thấy chưa hẳn đâu. Dường như hưởng ứng Trương Nhược Trần, hư cùng bị trấn áp trong cứ điểm trận pháp, thân thể ẩn chứa lực lượng hắc ám vô tận không ngừng bành trướng, nhanh chóng đạt đến mấy chục vạn dặm. Vô số xúc tu hắc ám như trong biển tuôn ra bọt khí hư vô. Trận pháp trong cứ điểm không ngừng bị bọt khí hư vô nuốt chửng. Tu sĩ trong trận kêu thảm không ngừng, hóa thành hư vô, không để lại bất kỳ vật chất gì. Trương Nhược Trần biết rõ sự lợi hại của hư cùng, dù cứ điểm trận pháp lôi tộc không có sơ hở, cũng không thể trấn áp hư cùng đồng thời ngăn cản hắn. Nắm bắt cơ hội, Trương Nhược Trần đồng thời đánh ra thiên đỉnh và địa đỉnh, liên tiếp va chạm về phía khuê xích. Quân tôn giả không để ý đến biến cố trong cứ điểm trận pháp phía sau, nội tâm trầm định, toàn lực hành động, dùng hợp kích trận pháp và khuê xích ngăn cản thiên đỉnh và địa đỉnh. Ngay khi nàng vừa nghĩ cửu đỉnh không gì hơn cái này, Trương Nhược Trần xuyên qua trận bàn hình tròn, xuất hiện trước mắt nàng. Dù nàng đã tu luyện lại từ đầu đến cấp độ đại tự tại vô lượng, dù nàng từng là bất diệt vô lượng, nhưng đối mặt với uy thế như bài sơn đảo hải của Trương Nhược Trần, thần hồn vẫn bị quản chế, không chút nghĩ ngợi lập tức như quỷ mị, bỏ chạy về phía cứ điểm trận pháp. Còn muốn đi? Nàng và Trương Nhược Trần đụng một cái đầy cõi lòng, Trương Nhược Trần như trống rỗng liền xuất hiện ở trước người nàng. Phốc phốc. Trương Nhược Trần vỗ một chưởng đao xuống, trực tiếp đánh đầu nàng lìa khỏi cổ, xương gáy đứt gãy, thần huyết nhuộm đỏ bào sam của hắn. Lực lượng nhục thân này dọa sợ tất cả tu sĩ lôi tộc. Trương Nhược Trần bắt lấy đầu quân tôn giả liền bắt đầu siêu hồn, lại phát hiện thần nguyên và thần hải của nàng không ở trong đầu. Trong lòng hối hận,

Trương Nhược Trần thật ra cũng không có bao nhiêu tự tin có thể một mình trấn áp Lôi Tổ. Nhưng hắn chắc chắn chỉ cần truy sát Lôi Tổ, đuổi hắn ra khỏi Vô Định Thần Hải, tiến vào Hoàng Tuyền Tinh Hà, thần linh địa ngục giới chắc chắn sẽ ra tay. Đã náo động lớn như vậy, dù các thế lực kiềm chế lẫn nhau, cũng phải có cường giả địa ngục giới chạy đến tinh vực gần Vô Định Thần Hải. Trận chiến diệt tộc này, phong bạo ngầm, chắc chắn đã lan rộng ra toàn bộ vũ trụ. Nếu không, Lượng Tổ chức, Loạn Cổ Ma Thần, cường giả thời cổ sao không một ai đến viện trợ Lôi tộc? Lẽ nào bọn họ không biết môi hở răng lạnh? Rõ ràng là Chư Thiên Thiên Đình và địa ngục giới đã chặn đường bọn họ. Tại những vùng đất vô danh, chắc chắn đang diễn ra những trận đấu pháp kinh tâm động phách. Thiên Hà đã bình tĩnh trở lại. Chỉ còn những tinh thể vỡ vụn ở biên giới sông vẫn kể cho thế nhân nghe rằng, nơi này vừa trải qua một trận chiến chư thiên cấp, Thiên Hà suýt bị đánh gãy, Thiên Đình suýt mất đi bình chướng bảo vệ. Biện Trang Chiến Thần thu thập toàn bộ vật chất của Nghịch Thần Bia, một lần nữa ngưng tụ thành thân bia, tỉ mỉ phân tích, dường như muốn tìm ra đáp án cho cuộc chinh chiến 300.000 năm trước. Nắm giữ Nghịch Thần Bia trong tay, chỉ khiến ngươi rước họa ngập trời. Một giọng nói trầm đục vang lên. Hiên Viên Thái Chân xuất hiện trên thiên hà, không để ý đến Nhược Thủy, trực tiếp đứng trên mặt nước, thân thể nhẹ nhàng như lông vũ. Nhưng thân thể cao lớn như núi, đôi mắt sáng như đuốc của hắn, đều thể hiện sự hiên ngang đỉnh thiên lập địa. Cùng Hiên Viên Thái Chân xuất hiện còn có Triệu Công Minh, Quản Mục Chiến Thần, Hiên Viên Liên. Ba người ngồi trên một chiếc thiên chu. Biện Trang Chiến Thần không có quá nhiều vẻ tôn kính với Hiên Viên Thái Chân, không kiêu ngạo không tự ti, nói, Nghịch Thần Bia thuộc về Trương Nhược Trần, chờ hắn trở về, bản tọa sẽ trả lại, không chiếm làm của riêng. Nghịch Thần Bia là Lục Tổ mang về, ẩn giấu bí mật của cuộc chinh chiến 300.000 năm trước, nó không nên thuộc về ai cả. Hiên Viên Thái Chân nói. Biện Trang Chiến Thần hỏi, ngươi muốn? Hiên Viên Thái Chân đáp, ta quan tâm bí mật ẩn sau nó. Quan trọng hơn, nó phải nằm trong tay thần linh thiên đình, không thể rơi vào tay địa ngục giới hoặc Lượng Tổ chức. Tu vi của ngươi và Trương Nhược Trần hiện tại đều không giữ được nó. Thả rắm. Thiên hạ ai chẳng biết Nghịch Thần Bia là của Trương Nhược Trần, là của Trương gia. Kiếp Thiên đuổi tới thiên hạ, trực tiếp đáp xuống tinh thể nơi Biện Trang Chiến Thần đứng, nói, xem ra Biện Trang Chiến Thần là người giảng đạo lý, không uổng công Nhược Trần giúp ngươi đoạt lại thiên bồng chung từ tay Phượng Thiên. Giao Nghịch Thần Bia cho bản thiên đi, bản thiên sẽ trả cho Trương Nhược Trần. Biện Trang Chiến Thần hiểu rõ tính cách của Hiên Viên Thái Chân, nếu đã có ý định, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn không muốn dính vào vũng nước đục này, cũng không muốn vì chuyện này mà khiến tin đồn bất hòa giữa Hiên Viên Thái Chân và Thiên Tôn lan rộng, thế là sảng khoái giao Nghịch Thần Bia cho Kiếp Thiên. Kiếp Thiên bưng Nghịch Thần Bia, trong lòng vui như mở hội, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, nhìn Hiên Viên Thái Chân, nói, bản thiên khuyên các hạ nên bỏ ý định lấy Nghịch Thần Bia, gia tộc Hiên Viên tuy lớn mạnh, nhưng Trương gia mới là thủy tổ gia tộc, tổ ta Linh Nhiến Tử còn ở nhân gian, sắp xuất thế từ Hắc Ám Chi Nguyên. Luận về nội tình, vũ trụ tuy lớn, có tộc nào, nhà nào sánh được với Trương gia ta? Hiên Viên Thái Chân hiểu rõ về ước thúc của Linh Yến Tử và Thái Cổ Thập Nhị Tộc, lời nửa thật nửa giả của Kiếp Tôn giả khiến hắn phải thận trọng. Khi còn trẻ, hắn từng gặp phong thái của Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Linh Yến Tử, đến nay vẫn còn ấn tượng sâu sắc trong đầu. Hiên Viên Liên nói, tình hình chiến đấu ở Vô Định Thần Hải kịch liệt, Trương Nhược Trần mạo muội tham gia vào cuộc đấu pháp cấp Thiên Tôn, chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Kiếp Tôn người mang thủy tổ thần nguyên, có tư cách đến tương trợ, sao không thấy chút lo lắng nào cho an nguy của hắn? Lo lắng có ích gì? Kiếp Thiên nào dám đi giao thủ với Lôi Phạt Thiên Tôn? Kiếp Thiên nhíu mày, lắc đầu nói, đại quân địa ngục giới đang tập kết, có thể tấn công phòng tuyến tinh không và thiên đình bất cứ lúc nào, bản thiên đã hứa với Thiên Tôn, không thể rời khỏi thiên đình một bước, nhất định phải bảo vệ tốt thiên cung. Nhược Trần. Người hiền tự có trời giúp. Thật ra hắn rất muốn nói, thằng nhóc kia tự tìm đường chết, trách ai được. Kiếp Thiên nhìn Hiên Viên Thái Chân, đổi giọng nói, Thái Tổ Thần Thông cái thế, nếu đến Vô Định Thần Hải, chắc chắn sẽ dương oai thiên đình, chém Lôi Phạt, diệt Lôi tộc. Đến lúc đó, tu sĩ thiên hạ ai không kính nể và ca tụng. Hiên Viên Thái Chân không bị Kiếp Thiên nâng đỡ, bình tĩnh như nước, nói, Lôi Phạt là chúa tể Lôi Đạo, tại Vô Định Thần Hải, hắn gần như vô địch. Đi nhiều tu sĩ cũng không thể giết được hắn, ngược lại chỉ chịu chết. Gần như vô địch, vậy là chưa thực sự vô địch. Kiếp Thiên hỏi. Hiên Viên Thái Chân đáp, đó là tự nhiên, nếu Thiên Tôn tự mình đến, dù hắn thật sự hóa thân thành chúa tể Lôi Đạo, cũng chỉ chút lấy thất bại. Vừa rồi ta nói quá tuyệt đối, nếu Thiên Tôn đến Vô Định Thần Hải, lại có không phạm nộ, hư phong tẩn, mong qua đoạn hậu, chém giết Lôi Phạt vẫn có cơ hội. Kiếp Thiên đương nhiên biết Hạo Thiên rất lợi hại, nhưng vẫn cảm thấy Hiên Viên Thái Chân thổi phồng hắn quá cao, không hổ là anh em ruột, khoác lác đều lên tận trời xanh. Ai nói bọn họ bất hòa, Kiếp Thiên là người đầu tiên không tin. Vô Định Thần Hải bờ Tây, vô số tinh thể khổng lồ vận chuyển theo một quy luật kỳ diệu. Trên một viên tinh cầu nham thạch, có hai bóng người cao thấp đứng cạnh nhau. Người cao gầy là một lão giả tinh thần phấn chấn, gò má cao ngất, mũi thẳng tắp, những sợi tóc dài chỉnh tề buộc trên đỉnh đầu, đội mộc quan. Phía sau lão là một đoàn tu la chiến vụ hình thanh lộc, hai sừng hưu nhô lên, như xuyên thủng mây xanh. Người thấp bé hơn là một đứa trẻ có vẻ tà dị, da dẻ phát ra chín quang 18 sắc, lưng đeo 6 thanh chiến kiếm. Lão giả tán thán, Trương Nhược Trần quả không hổ là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất giữa trời đất, sau Bất Động Minh Vương đại tôn. Lôi tổ tu hành hơn 1 triệu năm, lại bị hắn truy sát đến mức muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ánh mắt đứa bé lóe lên sự kích động, như sinh ra để giết chóc, để chiến đấu. Nhưng khi Lôi Tổ và Trương Nhược Trần càng đến gần, khí tức phát ra khiến những tinh thể xung quanh chìm nổi, thậm chí nổ tung, hóa thành lưu tinh lao nhanh vào vũ trụ tăm tối. Hắn rốt cục bừng tỉnh, nhận rõ sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Trương Nhược Trần. Thực tế tàn khốc, dù không cam tâm cũng phải phục tùng. Trương Nhược Trần và Lôi Tổ một đường từ Quy Khư, đánh tới Vô Định Thần Hải bờ Tây. Khi khoảng cách càng xa, áp chế chúa tể chi lực của Lôi Phạt Thiên Tôn càng yếu đi, chiến lực của Trương Nhược Trần càng mạnh mẽ. Thêm vào đó, Lôi Tổ đã mất lòng tin vào một trận chiến quyết tử, chỉ muốn trốn chạy, chiến lực tự nhiên giảm sút. Cứ kéo dài tình huống như vậy, Trương Nhược Trần hoàn toàn chiếm thượng phong, khắp người Lôi Tổ đều là vết thương, không thể tự lành trong thời gian ngắn. Lúc này, Trương Nhược Trần và Lôi Tổ đều cảm nhận được khí tức của Thanh Lộc Thần Vương ở biên giới Thần Hải. Cả hai đều biết Thanh Lộc Thần Vương không hề đơn giản, thực lực chân thật khó đoán, sự xuất hiện của hắn thật sự là ngoài ý liệu. Trương Nhược Trần lập tức cảnh giác, không biết Thanh Lộc Thần Vương có ý đồ gì. Nói đến ân oán giữa hắn và Thanh Lộc Thần Điện không nhỏ, đã giết không ít nhân vật trọng yếu của Thanh Lộc Thần Điện. Thêm vào món nợ với Phương Thốn Đại Sư, Trương Nhược Trần có lý do tin rằng Thanh Lộc Thần Vương đến vì hắn. Cửu đỉnh thứ tư đã đủ để dẫn dụ hắn bại lộ thực lực chân chính. Cần biết, ngay cả Thái Sư Phụ cũng đánh giá Thanh Lộc Thần Vương thật không đơn giản. Tu Thần Thiên Thần từng suy đoán, hắn có thể là tàn hồn của Thủy Tổ Atula đoạt xá, nếu không không thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của Thần Vương tại Càn Khôn Vô Lượng. Lôi Tổ đối với Thanh Lộc Thần Vương cũng có phần kiên kỵ. Lôi Phạt Thiên Tôn từng điều động hắn đến Thanh Lộc Thần Điện, mở ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn, cùng Thanh Lộc Thần Vương thương lượng hợp tác, đồng thời cũng là để thăm dò thân phận thật sự của Thanh Lộc Thần Vương. Nhưng Thanh Lộc Thần Vương kín kẽ như bưng, việc hợp tác không thành, thăm dò cũng không có kết quả. Càng đến gần tinh cầu nham thạch nơi Thanh Lộc Thần Vương trú ngụ, Lôi Tổ càng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, không dám ôm bất kỳ hy vọng nào, trực tiếp tung một quyền xuyên thủng không gian. Oanh! Trên mặt biển Vô Định Thần Hải, không gian nứt ra một lỗ thủng đường kính vạn mét, nước biển cuồn cuộn đổ xuống, rồi biến mất vào thế giới hư vô. Lôi Tổ hóa thành một đạo điện quang, từ lỗ thủng không gian xông vào thế giới hư vô. Thanh Lộc Thần Vương mỉm cười, thân hình biến mất trên tinh cầu nham thạch, chớp mắt sau đã xuất hiện trong thế giới hư vô, đứng trước mặt Lôi Tổ. Các hạ là Cổ Chi Thủy Tổ trở về. Hợp tác với Lôi tộc mới là con đường sống. Lôi Tổ không muốn đối đầu trực diện với Thanh Lộc Thần Vương, vội vàng đổi hướng. Thanh Lộc Thần Vương không nói một lời, chỉ là thân hình thoát ẩn thoát hiện, lại một lần nữa chắn trước mặt Lôi Tổ. Tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn cao minh khiến Lôi Tổ, bậc đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, cũng phải than thở. Nếu kẻ đến không có ý tốt, Lôi Tổ tự nhiên không khách khí. Hắn dẫn Thái A Thần Lôi, ngưng tụ giữa hai tay một viên ấn thần bí, tựa như ấn ký thiên đạo. Lôi điện và vô số quy tắc thiên địa quấn quanh lấy nhau, đánh về phía Thanh Lộc Thần Vương. Thái A Thần Lôi ấn ký xoay tròn cực nhanh, nhấc lên trong thế giới hư vô một cơn bão táp kinh thiên, dường như có thể xé rách mọi vật chất trên thế gian. Nụ cười trên mặt Thanh Lộc Thần Vương bỗng dưng biến mất, như biến thành một người khác, toàn thân lộ ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Trương Nhược Trần, người vừa xuất hiện ở rì lỗ thủng không gian, cảm nhận được sát khí từ thế giới hư vô tràn ra, dù cách rất xa vẫn thấy da đầu tê dại, thần hồn chấn động, chịu sự đả kích không nhỏ. Tu Thần Thiên Thần nắm giữ lượng lớn sát đạo áo nghĩa, đã là những sát thần đếm trên đầu ngón tay trong vũ trụ. Nhưng so với cổ sát khí này, sự chênh lệch còn quá lớn. Trương Nhược Trần dùng ý chí tinh thần cường đại, khắc chế nỗi sợ hãi đối với cổ sát khí này, tiến vào thế giới hư vô. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn rùng mình. Lôi Tổ, người có chiến lực không hề kém cạnh hắn, trong thời gian ngắn ngủi đã bị Thanh Lộc Thần Vương bắt giữ. Một thanh cự kiếm che trời cắm ngay trên đỉnh đầu Lôi Tổ. Mũi kiếm không xuyên vào thân thể hắn, mà dừng lại ngay trên da đầu, dùng kiếm ý và sát khí trấn áp thần hồn hắn. Hai mắt Thanh Lộc Thần Vương hóa thành màu đỏ tươi, dưới làn da già nua dường như ẩn chứa vô vàn kinh khủng. Hắn rút từng sợi thần hồn của Lôi Tổ, dùng ngón tay làm bút, vẽ lên đó những ấn ký huyết sắc. Atula Nhiếp Hồn Ấn sao? Trương Nhược Trần nhớ tới Phương Thốn Đại Sư năm nào. Tu vi của Lôi Tổ hiển nhiên vượt xa Phương Thốn Đại Sư. Thanh Lộc Thần Vương muốn dùng Atula Nhiếp Hồn Ấn để khống chế hắn, cho thấy tu vi của bản thân đã vượt xa thời điểm Phương Thốn Đại Sư thi ấn. Đang thi ấn, Thanh Lộc Thần Vương bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần. Đối diện với đôi mắt băng lãnh, coi thường tất cả, không chút tình cảm, Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng, không chút do dự, lập tức chạy khỏi thế giới hư vô, hướng Quy Khư mà đi. Lẽ nào thật sự là Atula? Trương Nhược Trần lòng còn sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đôi mắt khủng bố đến vậy. Atula có thể đứng đầu trong danh sách các thủy tổ trong lịch sử, trong Tu La tộc từ xưa đến nay có rất nhiều truyền thuyết về những nhân vật thủy tổ, nhưng không ai có thể so sánh với Atula. Nếu Thanh Lộc Thần Vương thật sự là tàn hồn của Atula đoạt xá, thì hắn là một nhân vật hung ác có thể so sánh với Mộ Dung Bất Hoặc và Hoàng Tuyền Đại Đế. Một lát sau, Thanh Lộc Thần Vương từ thế giới hư vô bước ra, theo sau là Lôi Tổ với vẻ mặt ngốc trệ, như một cái xác không hồn. Lam Anh tò mò hỏi, sư tôn, sao lại thả Trương Nhược Trần đi? Trên người hắn có cửu đỉnh thứ tư. Hơn nữa Thanh Lộc Thần Điện và hắn có thù oán sâu sắc, đến khi hắn đột phá bất diệt vô lượng, chưa chắc đã không chủ động tìm đến gây phiền toái. Ánh mắt Thanh Lộc Thần Vương khôi phục vẻ thanh minh, sát ý trên người tan biến, như một người hiền lành, cười tủm tỉm nói, thời cơ chưa đến. Trương Nhược Trần thật sự không hiểu, vì sao Thanh Lộc Thần Vương lại muốn bắt Lôi Tổ. Điều này không chỉ bại lộ tu vi, mà còn đắc tội Lôi Phạt Thiên Tôn. Với tư cách một cường giả thời cổ, đây không phải là một hành vi sáng suốt. Điều khó hiểu hơn là, Thanh Lộc Thần Vương lợi hại như vậy, sao lại không ra tay với hắn? Giá trị của Trương Nhược Trần còn hơn xa Lôi Tổ. Nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Phóng ra bốn đỉnh, thân đỉnh trở nên lớn bằng tinh thần, dừng lại ở bốn phương. Xoạt. Thần khí trong cơ thể Trương Nhược Trần trào dâng, dũng mãnh lao lên, đều hướng về phía địa đỉnh. Trên thân đỉnh, núi sông rơi xuống, hóa thành một thế giới hồng hoang quang ảnh, lan tràn ra toàn bộ vô định thần hải. Lôi Tổ thập phương trận thế đã bị phá, Lôi Phạt Thiên Tôn bị thương, rơi vào vòng vây của Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Mông Qua. Đây chính là thời cơ tốt để Trương Nhược Trần phá thế của vô định thần hải. Chỉ cần thế của thần hải bị phá, chiến lực của Lôi Phạt Thiên Tôn chắc chắn giảm mạnh, không thể phát huy ra sức mạnh nghiền ép Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Mông Qua. Thế giới hồng hoang do địa đỉnh diễn hóa ngày càng lớn mạnh, bao trùm hàng ức dặm hải vực, hàng tỷ dặm hải vực, hàng chục tỷ dặm hải vực. Trương Nhược Trần chưa từng thử thúc đẩy địa đỉnh đến mức cực hạn như vậy, chỉ cảm thấy thần khí trong cơ thể sói mòn điên cuồng. Dù vô cực thần đạo huyền ảo, có thể hấp thu linh mạch, thánh mạch, thần mạch trong thần hải liên tục bổ sung, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trương Nhược Trần, nếu vô định thần hải sụp đổ, vũ trụ thiên đình và địa ngục giới sẽ không còn cách trở, Hoàng Tuyền Tinh Hà sẽ tiến quân thần tốc. Quỷ Môn Quan có chống đỡ được không? Nếu Quỷ Môn Quan không giữ được, Cùng Lôn giới sẽ hứng chịu đòn đầu tiên, người muốn giữ cân bằng sao, nó sẽ bị phá vỡ. Giọng nói của Lôi Phạt Thiên Tôn truyền đến tai Trương Nhược Trần, kể lể những lợi hại. Trên bầu trời, Bảo Lôi Điện nhanh chóng đánh về phía vị trí của Trương Nhược Trần. Hiển nhiên Lôi Phạt Thiên Tôn vô cùng gấp gáp. Một khi vô định thần hải biến mất, Lôi tộc sẽ mất đi căn cơ từ xưa đến nay, mọi bố trí của hắn trong vô định thần hải sẽ tan thành mây khói. Trương Nhược Trần quả thực do dự trong giây lát. Lời của Lôi Phạt Thiên Tôn không phải không có lý. Nhưng cục diện trước mắt, rõ ràng Lôi Phạt Thiên Tôn, Bang, Thất Thập Nhị Phẩm Liên là những mối đe dọa lớn hơn. Nếu có cơ hội diệt trừ một trong số đó, dù phải trả giá cũng đáng. Hơn nữa, Lôi Phạt Thiên Tôn hoàn toàn có thực lực mang theo vô định thần hải rời đi. Một khi hắn làm như vậy, vũ trụ thiên đình và Hoàng Tuyền Tinh Hà vẫn sẽ va chạm trực diện. Có thể nói, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay hắn. Đôn đốt. Từng đạo Thái A Thần Lôi rơi xuống người Trương Nhược Trần, bị Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn ngăn cản hơn phân nửa. May mắn Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ có thể phân ra một phần lực lượng hạn chế, lại thêm khoảng cách đủ xa. Dù nhục thân Trương Nhược Trần bị thương nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, từ huyền thai bay ra cửu thải sắc thủy tổ thần khí, tràn vào địa đỉnh. Xoạt. Thế giới hồng hoang tiếp tục khuếch tán, từng bước bao phủ hoàn toàn vô định thần hải. Lúc này, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Mông Qua đều bị thương nghiêm trọng, nhục thân rách nát, Thái A Thần Lôi như những con rắn độc lưu động trong vết thương, phá hủy cơ chế thân thể họ. Nhưng họ biết, thời khắc quyết định thắng bại đã đến, dù thế nào cũng phải ngăn chặn Lôi Phạt Thiên Tôn. Hư Thiên vừa ho ra máu, vừa cười nói, Lôi Phạt, đợi đến khi con đê vô định thần hải sụp đổ, địa thế tan vỡ, lôi đạo quy tắc tan tác, chính là lúc ngươi vẫn lạc. Vừa dứt lời, một chiêu thời gian kiếm pháp chém ra. Dù không có vô định thần hải, không mượn thiên địa chi thế, chỉ bằng năm thành lôi đạo áo nghĩa, bản tọa muốn giết các ngươi cũng là dư thừa. Sự tự tin trong lòng Lôi Phạt Thiên Tôn chưa bao giờ bị dập tắt. Sau khi đánh tan thời gian kiếm pháp, thân thể hóa thành một chùm sáng, bay thẳng lên trời cao. Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Mông Qua từ ba hướng khác nhau, cùng nhau đuổi theo. Lôi Phạt Thiên Tôn ở trên cao nhìn xuống, áo choàng phần phật, hai tay dang rộng, hét lớn, chỉ là một tiểu nhi đại tự tại vô lượng, cũng muốn hủy ta vô định thần hải. Càn khôn trong tay ta, thần hải hóa trăm sông. Khí kình trên người Lôi Phạt Thiên Tôn tỏa ra bốn phía. Phía dưới, mặt biển vô định thần hải rộng lớn hàng trăm tỷ dặm, trào dâng những cột nước mãnh liệt. Cột nước như ức vạn dòng sông, gầm thét lao nhanh, hội tụ về phía hắn. Tình huống gì vậy? Sao ta cảm thấy thiên địa chi thế trở nên ngưng tụ hơn? Lẽ nào vô định thần hải chính là thần cảnh thế giới của hắn? Hư Thiên trợn mắt, cảm thấy khó tin. Hẳn là hắn đã luyện vô định thần hải và thần cảnh thế giới của mình thành một thể. Không, chưa hoàn toàn luyện thành một thể, hắn đang làm cú hích cuối cùng. Ngăn cản hắn. Nếu để hắn thành công, hắn sẽ hoàn toàn phát huy ra thực lực Lôi Đạo Chúa Tể, đi lại khắp vũ trụ, không bị bất kỳ chế ước nào. Đến lúc đó, chiến lực tuyệt đối không thua bán tổ. Sắc mặt Nộ Thiên Thần Tôn thay đổi liên tục, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, đánh ra bất động minh vương quyền. Hư Thiên và Mông Qua đều ý thức được tình thế nghiêm trọng, đồng thời âm thầm may mắn vì đã sớm tấn công Lôi tộc. Nếu đợi thêm vài ngàn năm, Lôi Phạt Thiên Tôn chắc chắn đã thông dong luyện vô định thần hải và thần cảnh thế giới của mình thành một thể. Không giống như hôm nay, Lôi Phạt Thiên Tôn bị họ ép buộc phải cưỡng ép dung hợp, rủi ro tăng lên rất nhiều. Hai người đều thi triển chiến pháp mạnh nhất, công về phía Lôi Phạt Thiên Tôn. Toàn bộ vô định thần hải đều đang cuộn trào, phạm vi hải vực không ngừng thu hẹp. Nước biển và những tinh cầu đê điều ở biên giới hải vực đều nhanh chóng hội tụ về phía Lôi Phạt Thiên Tôn. Những tu sĩ Lôi tộc trong vô định thần hải căn bản không chịu nổi nguồn lực lượng này, từng người phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhục thân và thần hồn bị xé tan thành từng mảnh. Thế giới Hồng Hoang Quang Ảnh do địa đỉnh diễn hóa bị sức mạnh Chúa Tể đánh cho sụp đổ. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt biển, khóe môi rỉ máu. Khí tức tỏa ra trên người Lôi Phạt Thiên Tôn đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, thậm chí đã gần vượt qua phạm trù bất diệt vô lượng. Nộ Thiên Thần Tôn có thể ngăn cản Lôi Phạt Thiên Tôn không? Trương Nhược Trần không chắc chắn, nhưng biết rằng chiến đấu đã đến bước này, mình không có tư cách tham gia nữa, lập tức chạy trốn khỏi vô định thần hải. Ngay lúc hắn bỏ chạy, ở bờ đông vô định thần hải, một mảnh thanh huy chói mắt dâng lên. Một thân ảnh tuấn vĩ, thẳng tắp, như ánh triều dương từ từ nhô lên, bước ra từ trong thanh huy. Trương Nhược Trần cảm nhận được hạo thiên khí tức. Mảnh thanh huy kia chiếu sáng vô tận vũ trụ hắc ám, tự như nắng ấm xua tan khói mù, hướng vô định thần hải nghiêng nuốt mà tới. Hắn tới vô định thần hải, Côn Lôn giới làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần rất lo lắng có người sẽ nhân cơ hội này xông vào cung lôn giới, đánh gãy quá trình an dưỡng thương thế của Thái Sư Phụ. Đương nhiên, người dám làm như vậy nhất định phải ôm đại quyết tâm. Dù sao, vào thời điểm Thái Thượng Lâm thời phản công, bất kỳ kẻ nào tiến đến đều sẽ bị mang đi. Hạo Thiên đưa ra quyết định lớn như vậy, tự mình chạy đến vô định thần hải, phải chăng mang ý nghĩa hắn có nắm chắc lưu lại Lôi Phạt Thiên Tôn? Trương Nhược Trần tuy bỏ chạy về phía bờ Tây vô định thần hải, nhưng không dám tiến vào vũ trụ địa ngục giới. Lo lắng bị Thanh Lộc Thần Vương phục kích. Ai biết lão gia hỏa kia đang mưu tính điều gì? Hạo Thiên đến, triệt để đánh nát mộng đẹp dung hợp vô định thần hải của Lôi Phạt Thiên Tôn. Trăm vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu lại cho hắn 3.000 năm thời gian, hắn tất có thể thông dong hòa là một thể với vô định thần hải. Đến lúc đó, đừng nói Hạo Thiên, coi như gặp bán tổ, cũng không sợ chút nào. Lôi Phạt, tất cả ân oán, hôm nay cùng nhau thanh toán đi. Hạo Thiên mặc huyền hoàng áo giáp. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Trong ánh mắt hắn tụ vô hạn trí tuệ và năng lượng, như cửu thiên thần hoàng, trực tiếp vượt qua hư không xa xôi, giáng lâm trên không vô định thần hải. Nơi này là vô định thần hải, người hiền viên Thái Hạo cũng đừng hòng thắng ta. Lôi Phạt Thiên Tôn tay nâng luyện thần tháp, trong hai con ngươi, hai viên lôi châu sáng tỏ gấp trăm ngàn lần so với hành tinh, sát khí lăng vân. Hắn liên tục hấp thu dòng sông và thế giới thần cảnh từ bốn phương tám hướng vọt tới để tương dung, đồng thời dẫn động lôi điện chi lực mênh mông giữa thiên địa. Chủ động đánh một chưởng về phía Hạo Thiên. Nắm giữ năm thành áo nghĩa, liền có thể trở thành một đạo chúa tể. Nhưng chỉ có bán tổ mới có thể hoàn mỹ vận dụng năm thành áo nghĩa. Nếu là năm thành áo nghĩa hàng cổ chi đạo, thì cần thủy tổ cảnh giới mới có thể ngộ ra và vận dụng hoàn mỹ. Nói cách khác, Lôi Phạt Thiên Tôn nhất định phải đạt tới cảnh giới bán tổ, mới có thể trở thành chân chính lôi đạo chúa tể. Tự như nắm giữ một thành áo nghĩa, không có nghĩa là chính là chủ thần của đạo đó, phải có thể hoàn toàn vận dụng mới được. Lôi Phạt Thiên Tôn hai đời tu hành, đối với lý giải lôi đạo áo nghĩa và quy tắc lôi điện đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Bây giờ lại mượn thế của vô định thần hải, có thể tiếp cận Hoàng Mỹ vận dụng năm thành lôi đạo áo nghĩa, có thể không hạn tiếp cận lôi đạo chúa tể. Đối mặt một tôn chuẩn lôi đạo chúa tể, Hạo Thiên vẫn sừng sững, phản phất thế gian không có bất kỳ lực lượng nào có thể khiến hắn lui tránh, bày ra sự kiên định và tự tin, đủ để khiến đối thủ của hắn sinh ra hoài nghi bản thân sâu trong linh hồn. Hạo Thiên đánh ra một chưởng, lập tức thanh huy đầy trời, cùng lôi phạt thiên tôn liều mạng một kích. Ầm ầm. Vô định thần hải bị xé nứt từ nơi hai người quyết đấu. Nước biển phản phất như đang lùi lại về phía sau bọn họ. Chính xác hơn thì, tam giới đều bị đánh xuyên. Giống như có một thanh kiếm vô hình ngăn cách thế giới chân thật, ly hận thiên và thế giới hư vô. Hư Thiên thối lui đến xa xa, âm thầm rung lên, nói, ta cứ tưởng lôi phạt thật đã vô địch tại vô định thần hải. Không ngờ Hạo Thiên thế mà mạnh đến vậy, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Trước kia hắn đã vô địch cùng cảnh giới, chẳng lẽ thần thoại vô địch gặp lôi đạo chúa tể cũng có thể kéo dài. Hắn cũng nắm giữ huyền hoàng áo nghĩa trên năm thành, kém chỉ là thời gian tu hành và thiên địa chi thế gia trì. Nộ Thiên thần tôn nói ra lời này, chân đạp minh hà, đỉnh đầu vận mệnh chi môn, sau lưng lộ ra Phật Hoàng, thẳng hướng chiến trường giao đấu của Hạo Thiên và lôi phạt thiên tôn mà phóng đi. Lôi phạt thiên tôn có thể vô địch một thời đại, bản thân đã mang ý nghĩa hắn có trí tuệ và ngộ tính khó ai sánh bằng. Hai đời tu hành, hắn có đủ thời gian lĩnh hội lôi điện chi đạo, điều này đã đặt nền móng vững chắc cho việc hắn vận dụng năm thành trở lên lôi điện áo nghĩa. Hạo Thiên cũng vô pháp so sánh với hắn. Về phần Phượng Thiên, người nắm giữ năm thành tử vong áo nghĩa, thì lại càng kém xa so với hai người này trong việc vận dụng áo nghĩa cấp chúa tể. Cú va chạm với Hạo Thiên khiến tất cả thần hải chi thủy tuôn về phía lôi phạt thiên tôn bị ngăn lại, triệt để chôn vùi cơ hội dung hợp vô định thần hải của hắn. Hiền Viên Thái Hạo. Lôi phạt thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Điện văn trên mi tâm và hai thần khí đồng tử đều bắn ra một đạo điện quang thần mang đủ để xuyên thủng đại thế giới. Hạo Thiên xuề tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một bức chưởng văn thiên địa đồ. Vân tay hóa dòng sông, vân tay hóa dãy núi, nặng nề như một tòa đại thế giới thật sự. Nói cách khác, tùy tiện một chưởng của hắn cũng có lực lượng kinh khủng hủy diệt một tòa đại thế giới. Chưởng văn thiên địa đồ ngăn cản ba tia chớp thần mang bắn ra từ lôi phạt thiên tôn. Ngay sau đó, Thái A thần lôi phá vỡ thanh huy vần quanh Hạo Thiên. Hạo Thiên chỉ cảm thấy khắp nơi trong tầm mắt, quanh người đều là lôi điện đang lưu động. Uy năng huy hoàng của luyện thần tháp phá vỡ lôi điện, giáng xuống thẳng hướng chân thân hắn. Đối mặt thần khí hỗn độn, ai dám sơ suất? Huống hồ, đây là thần khí hỗn độn do một cường giả cấp thiên tôn thôi động. Gia tộc Hiên Viên tự nhiên cũng có thần khí hỗn độn. Nhưng Hạo Thiên được đại trưởng lão nghịch thần tộc mời xuống núi, rời khỏi gia tộc Hiên Viên để đảm nhiệm vị trí thiên cung chi chủ, không mang theo bất kỳ chiến binh nào từ gia tộc. Trong 100.000 năm qua, hắn ngược lại đã đoạt được một vài thần khí, nhưng không có món nào có thể dùng để ngăn cản luyện thần tháp. Huyền Hoàng Kích. Trong tay phải Hạo Thiên xuất hiện một cây chiến kích dài hơn một trượng. Thanh chiến kích này là do hắn mô phỏng thần khí hỗn độn Hiên Viên Kích của gia tộc Hiên Viên mà luyện chế thành. Mặc dù chưa đạt tới uy năng của thần khí hỗn độn, nhưng chất liệu phi phàm, có khả năng lột xác thành thần khí hỗn độn. Huyền Hoàng Kích va chạm với luyện thần tháp từ trên trời giáng xuống, thân hình Hạo Thiên cấp tốc rơi xuống. Ba tia chớp từ mi tâm và hai mắt lôi phạt thiên tôn tuôn ra, chăm chú đuổi theo hắn, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn. Ba tia chớp này từng khiến Nộ Thiên thần tôn, Hư Thiên, Mông Qua trọng thương, có thể thấy được không thể dính vào. Chiến binh cường đại cố nhiên là ưu thế, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến việc phát huy chiến lực, khiến ngươi ỷ lại nó mà quên đi nguồn gốc của lực lượng chính là bản thân chúng ta. Đáng tiếc, luyện thần tháp không phải là thần khí hỗn độn thuộc tính lôi điện. Tay trái Hạo Thiên, chưởng văn thiên địa ấn, hóa thành thần thông thiên tôn sát sinh ấn, trùng điệp đánh ra từ xa, đánh về phía lôi phạt thiên tôn phía sau luyện thần tháp. Ầm ầm. Hai người đồng thời lui nhanh ra ngoài. Bạch. Hạo Thiên trước một bước ổn định thần khí quay cuồng trong thể nội, không nhìn quy tắc và trật tự không gian, tựa như trống rỗng, xuất hiện trước người lôi phạt thiên tôn. Huyền Hoàng Kích bổ ngang ra, như quét sạch cả thiên quân. Liên tiếp hai lần liều mạng, lôi phạt thiên tôn đều không chiếm được chút lợi ích nào, nội tâm đã không còn niềm tin vô địch ban đầu, khí thế trên người cũng suy giảm. Trong lần giao phong thứ ba này, lôi phạt thiên tôn bị Hạo Thiên đánh lui. Mặc dù có thể thông dong hóa giải, không bị thương, nhưng vết thương mà nó gây ra cho nội tâm hắn còn lớn hơn nhiều. Hai đời tu hành, mượn thế của vô định thần hải, lại chiếm ưu thế chiến binh, mà vẫn không thể vô địch dưới bán tổ. Hạo Thiên đây là mạnh đến mức nào? Lôi phạt. Tiếng quát của Nộ Thiên thần tôn vang lên, quyền ấn đã đến trước một bước. Lôi phạt thiên tôn biết rõ hôm nay không có khả năng có bất kỳ cơ hội thủ thắng nào, đành phải chủ động từ bỏ vô định thần hải, hóa thành một thác nước lôi điện, xông vào Ly Hận Thiên trước khi Bất Động Minh Vương quyền kịp đến. Rời khỏi vô định thần hải, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ giảm sút. đây là lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ. Hạo Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn gần như đồng thời đuổi theo. Thế mà lại chạy rồi. Ngay cả Quy Khư cũng mặc kệ. Hắc hắc, vậy thì ngày này năm sau nhất định là ngày giỗ của hắn. Hư Thiên dẫn theo Thất Tinh Thần Kiếm, xông vào Ly Hận Thiên. Mông Qua cũng đuổi theo vào. Trương Nhược Trần đứng tại một khe hở không gian ở biên giới Vô Định Thần Hải, mắt thấy trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, tâm tình kích động trong lòng rất lâu không thể bình phục. Lôi Phạt Thiên Tôn tại Vô Định Thần Hải một mình địch ba, những nhân vật như Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Mông Qua chỉ có thể kiềm chế hắn. Nhưng Hạo Thiên xuất thủ, lại có thể ép đến nỗi hắn phải vứt bỏ Vô Định Thần Hải mà đào tẩu. Luận về uy thế, luận về thực lực, Trương Nhược Trần cho rằng Thạch Cơ Nương Nương so với Hạo Thiên cũng có phần không bằng. Thạch Cơ Nương Nương mượn Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, tuy sống đến thời đại này, nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy nàng không bảo lưu được hoàn toàn tu vi cảnh giới bán tổ. Hoặc có lẽ, nàng bị quy tắc thiên địa thời đại này áp chế, căn bản không phát huy được chiến lực cảnh giới bán tổ. Tóm lại, theo Trương Nhược Trần, Hạo Thiên là người mạnh nhất thời đại này, không ai dám nói có thể dễ dàng thắng hắn, bao gồm Thạch Cơ Nương Nương và Bang. Có Hạo Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Mông Qua truy vào Ly Hận Thiên, Lôi Phạt Thiên Tôn muốn trốn thoát khó như lên trời, dù hắn chạy đến Vô Sắc Giới cũng chưa chắc có tác dụng. Có lẽ hôm nay chính là ngày Vô Sắc Giới bị san bằng. Trương Nhược Trần rất muốn tiến vào Ly Hận Thiên, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế ý niệm trong lòng. Đây là giao phong giữa đỉnh phong bất diệt vô lượng, cấp Thiên Tôn. Một đại tự tại vô lượng như mình tốt nhất đừng nhúng vào. Trương Nhược Trần chân đạp không gian truyền tống trận, liên tục truyền tống, hướng Quy Khư tiến đến. Phượng Thiên đến nay vẫn chưa ra khỏi đó, chắc chắn gặp đại phiền toái, Lôi tộc hơn phân nửa có nội tình lực lượng khó lường. Tại lối vào Quy Khư, Trương Nhược Trần gặp một người quen. Sau trận chiến ở Huyễn Diệt Tinh Hải, Huyền Nhất vẫn lạc, Ân Nguyên Thần biến mất không thấy tăm hơi. Mà giờ khắc này, hắn từ phía đông đi tới, chân đạp thần hà, đứng trên mặt biển xích hồng sắc, xa xa nhìn Trương Nhược Trần. Ân Nguyên Thần khuôn mặt bình tĩnh, một thân tố bào trường sam, trên người không còn vẻ băng lãnh và âm tà của một sát thủ, ngược lại có một cảm giác phản phát quy chân giản dị. Hắn mỉm cười, chủ động mở miệng, đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần không chút cảm xúc, nói, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Ta thân có huyết mạch Lôi tộc, xuất hiện ở đây không phải rất bình thường sao? Ân Nguyên Thần nói. Huyền Nhất xuất thân Lôi tộc, Ân Nguyên Thần là cháu trai của Huyền Nhất, tự nhiên cũng mang huyết mạch Lôi tộc. Xoạt. Tỉnh đạo nhân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống giữa Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần, truyền âm cho Trương Nhược Trần, hắn cùng Hạo Thiên đến Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần khẽ chau mày. Là Hạo Thiên dẫn hắn tới. Điều này càng thêm thú vị. Ân Nguyên Thần dường như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, ta đến Vô Định Thần Hải là để bảo lưu một nhánh huyết mạch Lôi tộc, đây là ý của Thiên Tôn. Đúng rồi, ngươi không cần lo lắng cho tình cảnh Côn Lôn Giới. Đã có chí cường của Côn Lôn Giới trở về. Nếu có kẻ lòng dạ khó lường giờ phút này đến Côn Lôn Giới, hẳn là sẽ chết không có chỗ chôn thân Bất Chu Sơn một trận chiến, Hạo Thiên hẳn không thể không biết, nghiệt thần tộc diệt tộc là do Dư Nghiệt Nhược Thủy bộ tộc Ngư Tịnh Trinh gây ra. Vì sao còn lặp lại sai lầm của nghịch thần Thiên Tôn năm xưa? Có lẽ, đó là khác biệt giữa sinh linh và tử linh. Sinh linh luôn tin rằng vạn vật đều có lý do tồn tại, không thể tuyệt diệt một bộ tộc, phải chừa lại gốc rễ. Như lửa đốt đồng, năm sau mầm non lại sinh. Đó mới là sinh sôi nảy nở của sinh mệnh, là để trừ bỏ cái cũ, đổi lấy cái mới. Hủy diệt tận gốc, tàn sát không còn, đất trời oán giận, cuối cùng vạn vật cùng mình đều sẽ lụi tàn, vũ trụ biến thành hoang mạc tĩnh mịch. Việc để Ân Nguyên Thần, kẻ mang huyết mạch Lôi tộc nhưng không có tình cảm gì với Lôi tộc, khống chế Lôi tộc mới, thực sự là lựa chọn tốt. Câu nói thứ hai của Ân Nguyên Thần khiến Trương Nhược Trần tò mò mãnh liệt. Chí cường trở về. Rốt cuộc là cường giả thời cổ nào của Côn Lôn Giới? Hay là người đầu tiên của Côn Lôn Giới nhuộm máu tinh không năm xưa? Trương Nhược Trần cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn. Nếu vậy, Côn Lôn Giới nguy hiểm. Từ xưa đến nay, thế lực càng mạnh càng dễ bị liên hợp nhằm vào, không ai muốn cân bằng bị phá vỡ. Côn Lôn Giới 10 vạn năm trước như vậy, 72 trụ ma thần bị thiên đình và địa ngục giới liên thủ thảo phạt như vậy, Phong Đô Đại Đế bị lưu vong như vậy, thiên đường giới bị chèn ép như vậy, Lôi tộc bị diệt tộc cũng vậy. Bất kỳ thế lực nào phá vỡ cân bằng vũ trụ hoặc tinh không, ắt gặp phong ba bão táp. Nhiều thế lực cố tình ẩn giấu thực lực, thu liễm tài năng, giả yếu để địch. Thế lực càng mạnh càng làm vậy, kể cả gia tộc Hiên Viên. Nhiều tu sĩ cho rằng, Hiên Viên Thái Chân và gia tộc Hiên Viên sở dĩ khiêm tốn vậy là vì Hạo Thiên quá kiêu căng, dù không cố ý nhưng thân phận Thiên Cung chi chủ và thiên hạ đệ nhất khiến hắn không thể khiêm tốn. Tin đồn Hiên Viên Thái Chân và Hạo Thiên bất hòa được giải thích là trí tuệ sinh tồn của gia tộc Hiên Viên. Trương Nhược Trần xua tan tạp niệm, trở về thực tại, hỏi Tỉnh đạo nhân kết quả truy sát Phi Mã Vương. Nàng tu vi chưa khôi phục Bất Diệt Vô Lượng, bần đạo chỉ cần thêm chút thời gian là bắt sống được. Nhưng bần đạo lo lắng cho ngươi nên đành phải về trước. Tỉnh đạo nhân như thể giao tình sâu đậm với Trương Nhược Trần, ánh mắt tràn đầy lo âu và quan tâm. Nhưng Trương Nhược Trần biết, hắn chắc chắn đã mất dấu. Trương Nhược Trần đoán, nàng trốn vào Ly Hận Thiên hay Thế Giới Hư Vô. Thế Giới Hư Vô. Tỉnh đạo nhân nói ngay, nếu không có một ma đầu khác chặn đường, nàng không thoát được. Trương Nhược Trần truy hỏi, ai? Tỉnh đạo nhân không đổi sắc mặt, nói, chắc là một trong tứ trụ chí thượng, khả năng lớn là Ban. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Tỉnh đạo nhân bị dọa lùi. Ngữ khí không chắc chắn cho thấy hắn không dám truy vào Thế Giới Hư Vô. Ban, kẻ hung ác gần thiên ma, có uy hiếp lớn với Bất Diệt Vô Lượng, vũ trụ này chỉ có Hạo Thiên, Thiên Mẫu dám so cao thấp với hắn. Ước gì Phong Đô Đại Đế sớm trở về, nếu không địa ngục giới dưới bóng ma Ban sẽ mãi rung chuyển. Trương Nhược Trần và Tỉnh đạo nhân định tiến vào Quy Khư. Ầm ầm. Hải vực xung quanh sôi trào dữ dội, lối vào Quy Khư trào ra lôi điện hỗn loạn. Trong bảo lôi điện, ẩn chứa quy tắc thần văn dày đặc, thậm chí có cả thủy tổ thần văn, ập đến ba người. Khí tức này. Chẳng lẽ Quy Khư là thủy tổ giới? Trương Nhược Trần vội lùi lại, nhìn chằm chằm Ân Nguyên Thần. Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần có thù cũ, vì Hạo Thiên nên hắn mới nhịn không trừng trị. Lúc này cứu hắn là điều không thể. Ân Nguyên Thần tu vi tiến nhanh, không yếu, nhưng không thể ngăn cản lực lượng trào ra từ Quy Khư. Nghĩ đến số phận A Nhạc chưa rõ, cần hỏi Ân Nguyên Thần, Trương Nhược Trần dù không muốn vẫn phải ra tay, dùng lực lượng không gian bao bọc hắn, kéo khỏi nguy hiểm. Người luôn phải thỏa hiệp. Ân Nguyên Thần ngạc nhiên, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khâm phục, nói, Thái Thượng nói ngươi có lòng dung người, đáng quý, là hy vọng của thời đại này, lời ấy không sai. Ngươi lầm. Ta cứu ngươi vì ta muốn hỏi ngươi tin tức cần thiết. Trương Nhược Trần không nhìn Ân Nguyên Thần, mắt rực lửa, nhìn chằm chằm Quy Khư. Ân Nguyên Thần tỏ vẻ không quan trọng, nói, có thể dùng lý trí thắng oán hận cho thấy ngươi có tầm nhìn xa, không phải kẻ nhỏ nhen. Lối vào Quy Khư, gợn sóng không gian khuếch tán ra ngoài, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Ta hiểu rồi, Quy Khư không phải thủy tổ giới, mà có người luyện thủy tổ giới và Quy Khư là một. Trương Nhược Trần nói. Tỉnh đạo nhân nói, Quy Khư vô biên vô đáy, người ta đoán nó còn rộng lớn hơn Vô Định Thần Hải, chứa càn khôn. Thủy tổ giới của Lôi tộc chỉ trùng lập một phần Quy Khư, biến thành hai tầng thế giới. Bây giờ, hai thế giới đang tách rời. Xem ra cao thủ Lôi tộc chuẩn bị mang thủy tổ giới rời đi. Trương Nhược Trần càng muốn biết, ai có thể kiềm chế Phượng Thiên. Phượng Thiên vừa đột phá Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, nhưng với năm thành Tử Vong Áo Nghĩa và nhiều thần khí chiến bảo, có thể liều mạng với Thất Thập Nhị Phẩm Liên Đỉnh Phong Bất Diệt Vô Lượng. Dù đối phương mang theo thủy tổ giới, dùng được thủy tổ lực lượng, cũng cần cùng cảnh giới mới so được với Phượng Thiên. Oanh! Thủy tổ giới tách rời Quy Khư, phóng lên trời, thoát khỏi Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần ngước nhìn, thấy vô số lôi điện như ngàn vạn tấm lưới tím bao bọc một chùm sáng lớn bằng ngôi sao, trong chùm sáng là không gian thế giới lớn hơn ngôi sao. Trong truyền thuyết Thanh Đồng Thần Thụ, Ân Nguyên Thần kinh hô. Bên trong không gian thế giới được lôi điện bao bọc, mọc một cây thanh đồng cao vạn dặm, chống đỡ cả đại thế giới. Huyết Diệp Ngô Đồng không sánh bằng. Cây thanh đồng kia không phải vật chất, mà đang hô hấp. Mỗi nhịp thở phóng ra điện mang rộng lớn. Tỉnh đạo nhân, người thông hiểu điển tích cổ kim, rõ về truyền thuyết Thanh Đồng Thần Thụ của Lôi tộc, nói, lấy lôi điện làm nguồn sống, hấp thu linh khí và quy tắc thiên địa, ngưng tụ thành thân cây thanh đồng. Đây là chí bảo của ngũ hành kim mộc, trồng ở ngũ hành quan không gì thích hợp hơn. Tỉnh đạo nhân thấy lần đến Vô Định Thần Hải này không lập được công gì, mất phong phạm cường giả Bất Diệt Vô Lượng, phải làm gì đó mới được. Hắn vừa đuổi về phía lôi điện thủy tổ giới, bỗng thủy tổ giới bị chùm sáng Tử Vong đánh xuyên, nước biển trút xuống từ lỗ thủng trong thế giới như thác nước từ cửu thiên. Trong nước biển, máu tươi cháy rực như lửa. 14 vần mặt trời chói chang, theo nước biển rơi xuống từ lỗ thủng thủy tổ giới. 10 vòng trong đó chói mắt hơn, chiếu sáng cả thiên địa, tỏa nhiệt khiến ức dặm hải vực Vô Định Thần Hải sôi trào. Tứ Dương Thiên Quân. Tỉnh đạo nhân thấy Tứ Dương Thiên Quân, mắt bùng lên sát ý ngút trời, không còn che giấu. Với kẻ phản bội suýt gây họa cho thiên đình như Tứ Dương Thiên Quân, bất kỳ tu sĩ thiên đình nào cũng hận thấu xương. Tỉnh đạo nhân bỏ qua ý định cướp Thanh Đồng Thần Thụ, đuổi theo Tứ Dương Thiên Quân. Tứ Dương Thiên Quân trúng đòn của Phượng Thiên, bị thương nặng, nhục thân đầy vết rách, lại bị Tử Vong chi khí xâm nhập, không thể chữa lành. Hắn hút tàn hồn Diễm Dương Thủy Tổ, phá cảnh đến Bất Diệt Vô Lượng, nhưng chưa kịp ngưng tụ vòng thần dương thứ năm, tu vi vẫn còn thiếu hụt. Vì vậy hắn không muốn chờ đợi ở đây, mặc Lôi tộc diệt vong, không liên quan đến hắn. thấy một đạo nhân béo xông đến, hắn thấy quen thuộc nhưng không để tâm. Với tu vi hiện tại, dù trọng thương hắn cũng không sợ ai dưới Bất Diệt Vô Lượng. Hắn vừa thông dong thu tụ 14 vòng thần dương, vừa phun ra một ngụm thần diễm, ngưng thành kim ô, vô số quy tắc thần văn xen lẫn, đánh về phía đạo nhân báo. Bành! Kim ô bị đạo nhân béo đụng nát. Tứ Dương Thiên Quân ý thức được không ổn, chợt nhớ ra đạo nhân béo là ai, nhưng vì khinh địch nên mất tiên cơ. Tỉnh đạo nhân đánh ra Thiên La Địa Võng thần thông, bao phủ tứ phương, đè ép xuống. Muốn trốn, đã muộn. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, không ngờ Tứ Dương Thiên Quân lại xuất hiện ở Quy Khư. Lão già này muốn đầu nhập Lôi tộc. Quá xui xẻo, lại bị Phượng Thiên chặn lại. Trương Nhược Trần thấy 10 vòng thần dương quanh Tứ Dương Thiên Quân không đơn giản, ẩn chứa lực lượng lớn hơn 4 vòng thần dương của mình, bèn nhắc nhở, đạo trưởng đừng để mất người nữa, nếu bắt được Tứ Dương Thiên Quân, người sẽ là công đầu của thiên đình. Trương Nhược Trần cũng không muốn Tứ Dương Thiên Quân trốn thoát, không chỉ vì ân oán với Diễm Dương Văn Minh, mà còn vì cái chết của Thiên Sơ Lão Thiên Chủ, Tứ Dương Thiên Quân phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Chư thần Thiên Sơ Văn Minh hận hắn thấu xương. Trương Nhược Trần muốn mang đầu Tứ Dương Thiên Quân về làm quà cho Lạc Cơ. Phía trên, Lôi tộc thủy tổ giới không bay đi, bị tử vong quy tắc từ vũ trụ hội tụ lại bao bọc, áp chế chặt chẽ. Bên trong thủy tổ giới đang diễn ra cuộc kịch chiến kinh tâm động phách. Vị cường giả kiềm chế Phượng Thiên xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần bên trong thủy tổ giới, nơi bị trùng điệp lôi điện bao phủ, trên đỉnh Thanh Đồng thần thụ sừng sững một tòa thiên tôn điện to lớn, tráng lệ. Trăm vạn năm trước, sau khi Lôi Phạt kế thừa Bất Động Minh Vương đại tôn, leo lên vị trí thiên tôn, đã lấy nơi này làm thiên tôn đại điện của mình. Vào thời xa xưa hơn, tòa thiên tôn điện này là bảo điện của Lôi tộc Thiên Công, tương truyền do Lôi tộc thủy tổ Thiên Công để lại. Tòa thiên tôn điện này là một trong những nội tình mạnh nhất của Lôi tộc, chỉ cần mấy vị vô lượng chủ trì thôi động, liền có thể bộc phát ra lực lượng đối kháng chư thiên. Giờ khắc này, bên trong thiên tôn điện, số lượng vô lượng đạt đến hơn 10 vị. Trong đó, 3 vị là Lôi Soái trước kia chủ trì trận thế, bị tu thần thiên thần đánh cho trốn về Quy Khư. 7 vị còn lại là tàn hồn của cường giả thời cổ. Một vài tàn hồn phát ra khí tức không thua gì đại tự tại vô lượng, khi còn sống ắt hẳn là những nhân vật uy danh hiển hách, danh chấn thiên cổ. 10 đại vô lượng đồng thời thôi động thiên tôn điện cùng Thanh Đồng thần thụ. Cành lá Thanh Đồng thần thụ lại liên kết chặt chẽ với lực lượng của thủy tổ giới, bởi vậy, lực lượng bộc phát ra, cho dù là Phượng Thiên cũng phải coi chừng ứng phó. Đương nhiên, kẻ kiềm chế Phượng Thiên thật sự không phải là bọn chúng, mà là một tôn quái vật mình rồng đầu người, toàn thân thi sát chi khí, mọc ra 4 tay. Đầu lâu hắn cực lớn, như một ngọn núi, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc, nhưng mỗi túng lại giống như roi điện, theo thân thể và đầu lâu đông đưa, vung vẩy trong hư không, phát ra những tiếng đồn đốt điếc tai. Hai mắt hắn thiêu đốt hai đoàn quỷ hỏa màu xanh lục, miệng hư thối nghiêm trọng, răng lộ ra ngoài, dữ tợn khủng bố. Đáng sợ nhất là, trong một bàn tay của hắn nắm giữ Lôi Công Chù Y, thần khí chương không một trong truyền thuyết của Lôi tộc. Thân phận của hắn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính là bán tổ Lôi Công trong truyền thuyết, năm đó đi theo Minh Tổ giết vào Hắc Ám Chi Uyên, đánh bại Thái Cổ Thập Nhị tộc, tiên tổ của Lôi tộc. Thiên Công và Lôi Công là hai vị tiên hiền vĩ đại nhất trong lịch sử Lôi tộc. Một vị sinh ra ở viễn cổ, lấy thân phận luyện khí sĩ đạt tới cảnh giới thủy tổ, lưu lại thủy tổ giới cho Lôi tộc. Một vị đản sinh tại Minh Cổ, để lại Lôi Công Chù Y, thần khí chương không một cho Lôi tộc. Lôi Công tự nhiên là tàn hồn trở về, đoạt xá thi thể bán tổ năm xưa của mình, tu vi hiện tại không biết đã khôi phục đến cấp độ nào, nhưng chiến lực biểu hiện ra là Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ. Hắn vung Lôi Công Chù Y, cùng Phượng Thiên đánh cho có đến có về. Có thể nói, Lôi Công là kẻ mạnh nhất trong số các cường giả thời cổ tàn hồn giáng lâm từ trước đến nay, còn lợi hại hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế mà Trương Nhược Trần đã gặp. Hiển nhiên, hắn đã tiến vào thế giới chân thật sớm hơn tất cả cường giả thời cổ tàn hồn khác, thời gian tu luyện đã rất lâu. Trương Nhược Trần nhanh chóng phán đoán thế cục trước mắt, cuối cùng, ánh mắt khóa chặt vào thủy tổ giới phía trên, điều động thần khí trong cơ thể, không ngừng rót vào thiên đỉnh. Thiên đỉnh xoay chậm chậm, bốc lên, càng lúc càng lớn, phóng thích ba động hủy diệt hùng hậu. Trong thủy tổ giới, Phượng Thiên nhìn rõ ý đồ của Trương Nhược Trần muốn dùng thiên đỉnh công kích thủy tổ giới của Lôi tộc, nói, với tu vi hiện tại của ngươi, không phá được thủy tổ giới của Lôi tộc đâu. Đừng dùng nó giúp ta, với thần thông đạo pháp của bản thiên thần, muốn thu thập bọn chúng dư xài. Ngươi đi trợ giúp tỉnh đạo nhân, nhất định phải trấn áp Tứ Dương Thiên Quân, tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Những tàn hồn này, giúp ta luyện thành hồn đan. Phượng Thiên đánh ra một đoàn hồn quang, từ lỗ thủng trong thủy tổ giới bay ra ngoài, rơi về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa tay phải ra, ngừng ra vòng xoáy không gian, tiếp lấy đoàn hồn quang nàng đánh ra. Đoàn hồn quang này như một vùng biển sao, ẩn chứa vô số thần hồn suy nghĩ. Sau khi rơi vào tay Trương Nhược Trần, trong hồn quan vẫn vang lên những tiếng quát mắng chói tai, tiếng uy hiếp hoặc tiếng mê hoặc. Nhưng, chúng bị tử vong quy tắc của Phượng Thiên Phong cấm, căn bản không có cách nào đào thoát. Trương Nhược Trần sơ lược dò xét, phát hiện trong đoàn hồn quan này, ít nhất bao hàm 5 vị tàn hồn của cường giả thời cổ. Lập tức, hắn minh bạch, mình đã đánh giá thấp thực lực của Phượng Thiên. Nàng vừa phải ứng phó lôi công, áp chế từ thủy tổ giới, thiên tôn điện và thanh đồng thần thụ, còn có hơn 10 vị vô lượng vây công, lại có thể bắt giết 5 tôn vô lượng, trọng thương tứ dương thiên quân. Bây giờ, thủy tổ giới bị nàng đánh ra một lỗ hổng, tứ dương thiên quân lại lọt vào công phạt của Tỉnh đạo nhân, nàng ứng phó hẳn là thoải mái hơn mới đúng. Chỉ là không biết, nàng có bị thương trong chiến đấu vừa rồi hay không? Lôi tộc có thể truyền thừa nhiều nguyên hội như vậy mà bất diệt, nội tình đích thật là sâu không lường được, thập đại tộc của địa ngục giới chưa hẳn đã hơn. Đương nhiên, bọn chúng có thể mạnh đến mức này, ắt hẳn có liên quan đến lượng kiếp sắp tới, thiên địa quy tắc buông lỏng. Phía sau này có lẽ còn liên lụy đến những bí ẩn lớn hơn. Dù sao, lôi tộc cùng minh tổ, tổ chức lượng đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Oanh! Trương Nhược Trần điều động thiên đỉnh đến cực hạn, công kích về phía tứ dương thiên quân. Tứ dương thiên quân điều khiển 10 vòng kim ô đại nhật tinh, hiện lên hình khuyên, ngăn cản thần thông thiên la địa võng từ trên xuống dưới đè xuống. Mặc dù tu vi của tứ dương thiên quân có thiếu, còn bị trọng thương, nhưng 10 vòng kim ô đại nhật tinh này uy năng phi phàm, thần diễm thả ra càng vượt xa bình thường, đốt thiên la địa võng của Tỉnh đạo nhân càng lúc càng phai mờ. Thiên đỉnh xoay tròn cấp tốc, không chỉ có uy năng của thần khí, lực lượng vận mệnh thả ra trong đỉnh còn dẫn dắt quy tắc thiên địa phát sinh biến hóa kịch liệt, không ngừng nghiền nát quy tắc thần văn mà tứ dương thiên quân phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Đây là Trương Nhược Trần dùng thiên đỉnh, lấy tu vi đại tự tại vô lượng, ngạnh sinh sinh phá đạo của bất diệt vô lượng. Theo lý mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Tu vi vượt qua một đại cảnh giới, chính là thiên địa chi cách. Khi thiên đỉnh càng lúc càng gần, tứ dương thiên quân cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, thần huyết trong cơ thể cháy bùng, tu vi tấn mãnh cất cao. Rống. Trong một tiếng thét dài, tứ dương thiên quân dùng 10 vòng kim ô đại nhật tinh công phá thiên la địa võng. Cùng lúc đó, thiên đỉnh cùng một trong 4 viên thần dương hộ thể của hắn đụng vào nhau, thiên đỉnh mang theo viên thần dương kia, trùng điệp rơi xuống người tứ dương thiên quân. Phốc phốc. Tứ dương thiên quân miệng phun máu tươi, nhục thân vốn đã rách rưới do Phượng Thiên đánh cho, lại xuất hiện những vết rách mới. Trong lòng hắn hận ý ngập trời, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần từ đằng xa bay tới. Mình đã bước vào bất diệt vô lượng, thế mà còn bị một đại tự tại vô lượng đánh bị thương, mấu chốt nhất là đại tự tại vô lượng này vẫn chỉ là một tiểu bối miệng còn hôi sữa. Hắn còn chưa kịp tức giận, một nguy cơ lớn hơn đã ập đến. Thụ tự quyết. Tỉnh đạo nhân thi triển ra thần thông mạnh nhất. Xoạt. Một vệt sáng xé rách không gian, rơi xuống người tứ dương thiên quân. Pháp thể bất diệt vừa mới tu thành của tứ dương thiên quân cũng không chịu nổi, bị thụ tự quyết đánh xuyên, ngược xuất hiện một lỗ thủng to bằng miệng chén. Từng sợi lực lượng hư vô quanh quẩn quanh lỗ thủng trên nhục thân. Thụ tự quyết của Tỉnh đạo nhân hung mãnh, không chỉ xuyên thấu thế giới chân thật và thế giới hư vô, mà còn đánh ra một vòng xoáy không đáy ở vô định thần hải. Nhân lúc tứ dương thiên quân trọng thương, thần hồn và ý thức phản ứng chậm chạp nhất, Trương Nhược Trần bắt lấy chân vạt của thiên đỉnh, dốc toàn lực giáng một kích xuống người hắn, đánh cho hắn bay về phía đông. Ầm. Tỉnh đạo nhân giáng một cú đạp nặng nề lên người tứ dương thiên quân, dẫm hắn rơi vào thế giới hư vô. Hai tay không ngừng nghỉ, 10 đầu ngón tay đều vỡ toát, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn lấy 10 ngón làm bút, lấy máu tươi làm mực, với tốc độ nhanh nhất, vẽ ra từng đạo ngũ hành ấn ký, đánh lên người tứ dương thiên quân. Tu sĩ vô luận tu vi cao đến đâu, nhục thân từ đầu đến cuối vẫn nằm trong ngũ hành. Chỉ cần ngũ hành bị phong, cũng như biến thành người chết sống lại, thần hồn không thể khu động nhục thân được nữa. Thần hồn suy nghĩ ẩn chứa trong nhục thân cũng sẽ bị khóa kín trong huyết nhục, xương cốt, tạng phủ. Tỉnh đạo nhân rất rõ ràng, hiện tại là cơ hội đáng quý. Một khi tứ dương thiên quân hơi khôi phục lại, đừng nói là tự bạo thần nguyên, ngay cả khi hắn thôi động một bí pháp tự tổn để trong nháy mắt tăng lên chiến lực, cũng có thể dễ dàng thoát thân. 4 vòng bản mệnh thần dương của tứ dương thiên quân rung động kịch liệt, sau đó hóa thành 4 ngôi sao băng cực nhanh, lao về phía Tỉnh đạo nhân. Trương Nhược Trần đang muốn xuất thủ ngăn cản, lại phát giác ra 10 vòng kim ô đại nhật tinh còn lại, phản phất có ý thức của riêng mình, không cùng 4 vòng bản mệnh thần dương đụng vào Tỉnh đạo nhân, mà là trốn đi, phóng tới tinh không thâm thúy phía trên vô định thần hải. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần đuổi theo 10 vòng kim ô đại nhật tinh. Về phần Tỉnh đạo nhân. Trương Nhược Trần cho rằng Tỉnh đạo nhân là bất diệt vô lượng, thủ đoạn khẳng định rất nhiều, ngăn trở 4 vòng thần dương không phải là việc khó. Nếu như vậy mà tứ dương thiên quân vẫn trốn thoát, Trương Nhược Trần không thể không nghi ngờ hắn có phải là nội gián của thiên đình hay không. Công pháp tu luyện của dòng chính diễm dương tộc có đặc thù riêng. thần dương mà bọn họ tu luyện ra rất khó hủy, như là chiến binh bản mệnh. Trước đó, một vòng thần dương bị thiên đỉnh va chạm một chút mà không nổ tung, có thể thấy được điều đó. Chỉ có năm xưa, thiên sơ lão thiên chủ tự bạo thần nguyên mới hủy được một vòng thần dương của tứ dương thiên quân. Trương Nhược Trần cảm thấy 10 vòng thần dương đào tẩu này càng bất phàm hơn, trọng lượng, quang mang, nhiệt lượng đều vượt xa 4 vòng bản mệnh thần dương của tứ dương thiên quân. Trương Nhược Trần đánh ra 4 đỉnh đồng thời, khóa chặt tứ phương, lại kích phát địa đỉnh, ngưng tụ quang cảnh thế giới hồng hoang, mới trấn áp được 10 vòng thần dương. Nguyên lai là tàn hồn của Diễm Dương Thủy Tổ. Trương Nhược Trần bắt được một đạo thần hồn suy nghĩ của Diễm Dương Thủy Tổ, sau khi siêu hồn, biết được lai lịch của 10 vòng kim ô đại nhật tinh, cũng biết nguyên nhân tứ dương thiên quân phá cảnh. Nhưng thời gian quá gấp gáp, tứ dương thiên quân còn chưa kịp luyện hóa hoàn toàn tàn hồn của Diễm Dương Thủy Tổ. Trương Nhược Trần không có thời gian luyện hóa 10 vòng kim ô đại nhật tinh này, tạm thời thu chúng vào địa đỉnh. Khi Trương Nhược Trần đuổi tới thế giới hư vô, phát hiện Tỉnh đạo nhân đã phong ấn triệt để nhục thân của tứ dương thiên quân, còn 4 vòng bản mệnh thần dương thì bị hắn thu vào đạo bào. Trong đạo bào như chứa 4 con thỏ, trái phải, vô cùng náo nhiệt. Tỉnh đạo nhân rất đắc ý, vuốt râu nói, tứ dương thiên quân phản đồ này cuối cùng vẫn bị bần đạo bắt. Đưa về thiên đình, hẳn là phải chém giết trước mặt mọi người, răng đe, dẹp yên vong linh. Lần này trảm thiên đại hội, nên cử hành ở ngũ hành quan mới tốt. Đương nhiên, Trương Nhược Trần ngươi cũng coi như đã giúp bần đạo một ân lớn, chúng ta coi như không ai nợ ai. Vẫn chưa kết thúc đâu. Xin mời đạo trưởng xuất thủ, công phạt thủy tổ giới của Lôi tộc. Trương Nhược Trần lo lắng cho Phượng Thiên, dù sao nàng đang ở trong thủy tổ giới của Lôi tộc, chắc chắn khắp nơi bị quản chế, chưa hẳn đã được nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Tỉnh đạo nhân lộ ra vẻ trầm ngâm. Đứng trên góc độ của hắn, tự nhiên là hy vọng Phượng Thiên và Lôi tộc liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó hắn ra tay thu lợi. Trương Nhược Trần nói, đạo trưởng đã kết xuống mối thù diệt tộc với Lôi tộc, nếu để Lôi Công và Vô Lượng của Lôi tộc đào tẩu, thử nghĩ xem bọn chúng sẽ trả thù ngũ hành quan như thế nào. Bọn chúng dám. Tỉnh đạo nhân vừa mới trấn áp tứ dương thiên quân, đang hăng hái, chiến ý dâng cao, nói, chúng ta cùng nhau liên thủ, thôi động vũ đỉnh, hôm nay sẽ đánh vỡ thủy tổ giới của Lôi tộc. Không có thủy tổ giới, ngược lại để xem Lôi tộc còn cách nào cuộc khởi trở lại. Đúng rồi, cốc thanh đồng thần thụ kia thuộc về bần đạo Lam Anh nhìn ra xa vô định thần hải, phía trên là vần lôi điện đại nhật chói lòa. Từng đạo thần lực mạnh mẽ từ bên trong vần nhật kia tiêu tán ra, dù cách xa gần ngàn ức dặm, vẫn chấn động tâm hồn. Thật là lợi hại Phượng Thải Dực. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, từ Mạc Lưu Chư Thiên đã đạt tới cảnh giới nhất đẳng trong vũ trụ. Tương lai đuổi kịp Hư Phong Tẩn cùng Không Phạm Nộ đều có khả năng. Lam Anh là sát lục chi linh không kính không sợ, sách tên tục của tam cự đầu vận mệnh thần điện, không chút kiên kỵ. Thanh Lộc Thần Vương cười nói, nàng đi Côn Lôn giới một chuyến, đích thật được đại cơ duyên. Xem ra nội tình Côn Lôn giới thâm hậu, tàn bảo vô số, trách nào các phương đều ngấp nghé. Lợi dụng Trương Nhược Trần giúp nàng luyện cường giả thời cổ thành đan, cũng là một chiêu cao minh, vừa tránh xung đột trực tiếp với Không Phạm Ninh và Thiên Mổ, lại đạt mục đích, trở thành người được lợi đầu tiên từ nhất phẩm thần đạo của Trương Nhược Trần. Không diệt pháp nhất, chiến pháp vô song. Vận mệnh thập nhị tướng, nàng đều đọc lướt qua, hiển nhiên đang theo đuổi thủy tổ đại đạo. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tất cả sợ chỉ là giấc mộng đẹp, cuối cùng chỉ là đồ làm áo cưới. Trong lúc vô thanh vô tức, một thân ảnh tuổi trẻ xuất hiện ở phía sau bọn họ không xa, giọng mang theo mấy phần bất cần đời, thần vương đây là đang ác ý ước đoán ta đây. Thanh Lộc Thần Vương như đã biết trước hắn đến, không quay người, thản nhiên nói, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Ngươi một mực chờ đợi, không phải là thân thể Trương Nhược Trần và đạo pháp vận mệnh của Phượng Thải Dực sao? Phía sau lặng im. Lam Anh luôn cảm thấy giọng người kia quen tai, như đã nghe ở đâu. Thế là, ôm lòng hiếu kỳ lớn, phản phất bốc lên phong hiểm hôi phi yên diệt, hắn hướng về phía sau lưng nhìn, muốn xem người kia là ai. Lam Anh tự nhận trong lòng chỉ có sát niệm, vạn sự không thể động cảm xúc. Nhưng thấy rõ bộ dáng người kia, hắn lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Thế nào lại là hắn? Nhưng nghĩ đến tình huống đặc thù của hắn, Lam Anh nhanh chóng lộ vẻ chợt hiểu. Người tuổi trẻ kia mỉm cười với Lam Anh, nói, thần vương đã trấn áp Lôi tổ, bại lộ thực lực, sao không giúp Phượng Thiên một tay, đem Lôi Công và Lôi tộc thủy tổ giới cùng nhau bắt. Lôi tộc thủy tổ giới, thanh đồng thần thụ, thiên cung bảo điện giá trị không thấp đâu. Thanh Lộc Thần Vương nói, bản tọa ẩn giấu thực lực, xưa nay không phải bí mật gì. Nhưng thực sự hiểu rõ thực lực của ta cao thấp, không có mấy ai. Bại lộ một chút, ngược lại khiến các phương an tâm. Trấn áp Lôi tổ đã đủ cho thấy bản tọa và Lôi tộc, lượng tổ chức không cùng đường. Chỉ khi địa ngục giới chư thiên đều an tâm, bản tọa mới có thể đi được thông dong. Ngươi cần biết, chư thiên địa ngục giới căm thù không phải cường giả thời cổ, mà là cường giả thời cổ không thể đồng tâm với bọn hắn. Đi càng gần lượng tổ chức, theo thế cục hiện tại, đích thật là đường đến chỗ chết. Nếu xuất thủ với Lôi Công, càng bạo lộ nhiều thực lực. Nếu bản tọa quá mạnh, lực chú ý của bọn hắn sẽ từ Bang, Khôi Lượng Hoàng, Hoàng Tuyền Đại Đế, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chuyển sang Thanh Lộc Thần Điện. Thanh Lộc Thần Điện sẽ sớm muộn đi theo vết xe đổ của Lôi tộc. Người tuổi trẻ kia nói, cũng phải, chỉ cần Bang, Khôi Lượng Hoàng còn ở phía trước, sẽ không ai chú ý tới chúng ta. Ai không muốn nằm thắng? Hạo Thiên, Phong Đô Đại Đế, Thiên Mổ thực lực đều vượt dự đoán của ta. Thời đại này, vẫn có những nhân vật lợi hại. Nghe vậy, Thanh Lộc Thần Vương khẽ động tâm, hỏi, chiến đấu ở Vận Mệnh Thần Điện đã bộc phát. Ngươi cũng đoán được. Người tuổi trẻ kia cười. Thanh Lộc Thần Vương nói, Nguyệt Thần trở lại Thiên Đình, rõ ràng Thiên Mổ đã luyện giết Khương Sa Khắc. Không Minh Giới và Bạch Y Cốc biến mất, rõ ràng nội bộ địa ngục giới có đại chiến. Tam cự đầu Vận Mệnh Thần Điện công phạt Lôi tộc, chẳng lẽ không nghĩ đến Vận Mệnh Thần Điện trống rỗng? Ta đoán, người ôm cây đợi thỏ ở Vận Mệnh Thần Điện chắc chắn là Thiên Mổ. Đương kim địa ngục giới, chỉ có nàng dám so tài với Bang. Người tuổi trẻ kia nói, người đoán được, Bang cũng đoán được. Nhưng hắn vẫn đi. Với tu vi của hắn, bản thân đã không kiêng kỵ gì, có gì phải sợ. Hơn nữa, Thiên Mổ rời La Tổ Vân Sơn giới, còn Vận Mệnh Thần Điện được xem là nửa sân nhà của Bang và Khôi Lượng Hoàng. Cái này lên cái kia xuống, bản thân đã rơi vào hạ phong. Thanh Lộc Thần Vương nói. Người tuổi trẻ kia nói, ta hiện tại lại hy vọng Thiên Mổ đủ mạnh. Nếu nàng rơi vào tay dâm ma thích ngược đãi nữ tử như Bang, ta sẽ thương tâm một thời gian. Thời đại này, nàng là kỳ nữ tử hơn hẳn Không Phạm Ninh và Phượng Thải Dực, ta không hy vọng nàng có kết cục bi thảm. Ngươi lại thương hương tiếc ngọc. Thanh Lộc Thần Vương lộ ra ý cười. Người tuổi trẻ kia duỗi lưng mệt mỏi, nói, tương lai, ta dù sao cũng phải hợp hai làm một với thần hồn ý thức của Trần, tự nhiên phải học hắn. Đương nhiên, ai cản đường ta quay về thủy tổ chi cảnh, đều phải chết, không có gì đáng tiếc. Lam Anh cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ người hắn, thần hồn như bị đông lại. Ta cảm nhận được khí tức kình thương, xem ra hôm nay, đích thật là ngày tận thế của Lôi tộc. Nói xong, Thanh Lộc Thần Vương xé mở một khe hở không gian, mang theo Lôi Tổ, Lam Anh, nhanh chóng đi vào, hiển nhiên không muốn đối đầu với kình thương. Người tuổi trẻ kia nói, ngươi vội về địa ngục giới thu thập Diễm Dương tộc, cướp đoạt tài phú của bộ tộc sao? Không có Tứ Dương Thiên Quân, Diễm Dương tộc chẳng khác gì nô tộc của Thanh Lộc Thần Điện. Hấp thu nguồn lực lượng này, Thanh Lộc Thần Điện sẽ không còn xa chúa tể Tu La tộc. Không gian khép kín, ba người Thanh Lộc Thần Vương hoàn toàn biến mất. Bạch, bạch. Hai đạo lưu quang xẹt qua tinh không đen nhánh, rơi xuống viên nham thạch tinh cầu. Thần quang tan đi, hai vị nữ tu sĩ vô lượng cảnh khí chất và khuôn mặt đẹp đều đỉnh tim xuất hiện bên cạnh người tuổi trẻ. Bên trái, một thân huyền bào che thân thể uyển chuyển, khuôn mặt u liên, đôi mắt sợ sở, là Thiền Minh Nhã từng bị Tức Trảng đoạt xá. Bên phải, một thân thần bào màu xanh ngọc, ánh mắt đạm mạc, da thịt như băng tinh tiên ngọc, là Hải Thượng U Nhược. Hải Thượng U Nhược cầm thiên su châm, hỏi, lúc trước ai ở đây? Người tuổi trẻ kia nhún vai, nói, ta chỉ là một khí linh, ta quá yếu, ta làm sao biết? Thiên su châm trong tay ngươi, ngươi suy tính đi. Ánh mắt Thiền Minh Nhã nhìn về phía vô định thần hải vô biên, dừng lại ở vần lôi điện đại nhật lơ lửng trên thần hải. Đột nhiên, lôi điện đại nhật bị đỉnh đồng thau lớn bằng hành tinh đánh vỡ. Lôi điện quang mang chói mắt và gần sóng không gian khuếch tán ra. Dĩ nhiên, bọn họ cách vần lôi điện đại nhật hơn trăm tỷ dặm, năng lượng hủy diệt không thể truyền đến trong thời gian ngắn. Đến nơi này, lực lượng đã tiêu giảm trên phạm vi lớn. Hải Thượng U Nhược không còn tâm tư truy tra ai chiếm cứ nơi này, cảm nhận được một cổ tinh thần lực cường đại dao động trên đỉnh đầu. Chỉ thấy một mảnh quang vân tử vong màu lam nghịch thế tiến về khu vực thần lực dao động mạnh nhất. Nhờ Tỉnh đạo nhân giúp đỡ, Trương Nhược Trần thôi động vũ đỉnh đến cực hạn. Dùng lực lượng không gian dễ như trở bàn tay, liên tiếp va chạm 11 lần, phá vỡ lôi tộc thủy tổ giới. Trong nháy mắt thủy tổ giới tan vỡ, vô số đạo lôi điện và kinh khí không gian trút xuống, đánh Trương Nhược Trần chìm vào đáy biển. Chờ Trương Nhược Trần tìm lại vũ đỉnh ở đáy biển, vừa nổi lên mặt nước, liền cảm ứng được khí tức kinh thiên. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức trốn xuống biển, hướng đông mà đi. Trương Nhược Trần cho rằng uy hiếp của mình lớn hơn lôi công trong mắt kinh thiên, rất có thể hắn sẽ ra tay trước giết mình. Còn về phía Phượng Thiên, thủy tổ giới đã phá, lại có Kình Thiên và Tỉnh đạo nhân xuất thủ, đại cục đã định, lôi công khó thoát. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, hoàn toàn hòa nhập thiên địa, như một giọt nước trong vô định thần hải. Hắn gấp rút trốn chạy mấy chục tỷ dặm dưới đáy biển, đến gần bờ biển phía đông của vũ trụ thiên đình, mới nổi lên mặt nước. Kình Thiên không đuổi theo, thật là may mắn. Dĩ nhiên, quy tắc thiên địa ở vô định thần hải hỗn loạn, thiên cơ rối loạn. Coi như Kình Thiên có tinh thần lực cao tuyệt, năng lực suy tính và nhận biết cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, tu vi Trương Nhược Trần hiện tại không thua Chư Thiên, không còn là tiểu bối bị hắn tùy ý nắm giữ. Vù vù. Từng đạo lưu quang bay qua đầu Trương Nhược Trần, tiến vào vô định thần hải. Đó là cường giả thần cảnh thiên đình. Lôi Phạt Thiên Tôn trốn vào Ly Hận Thiên, Lôi Công bị ba tôn vô lượng vây giết. Các tu sĩ thiên đình và địa ngục giới đã đến gần vô định thần hải từ lâu, chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi, cuối cùng dám ra tay. Không thể trách bọn họ. Nếu là Trương Nhược Trần, hắn cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Có bọn họ gia nhập, Lôi tộc vô lượng và tàn hồn cường giả thời cổ khó trốn thoát. Tai kiếp của Lôi tộc khó thoát. Trương Nhược Trần bắt đầu suy nghĩ ảnh hưởng đến thế cục vũ trụ sau khi Lôi tộc bị diệt. Sau đó, ai sẽ chiếm cứ vô định thần hải? Vô định thần hải có trở lại cục diện trước khi Lôi tộc trở về? Trương Nhược Trần biết mình không cần thiết ở lại vô định thần hải nữa. Lần này hắn ra quá lớn đầu ngọn gió, chắc chắn bị nhiều người để ý, tốt nhất là nhân cơ hội này lặng lẽ rời đi. Đi tìm tu thần trước. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Trương Nhược Trần, hắn giật mình trong lòng, thần hồn ý thức vượt qua thời không. Hắn như có ức vạn con mắt, lơ lửng khắp vũ trụ. Trong sâu thẳm tinh không, hắn thấy tu thần thiên thần và đồng hồ nhật quỷ bị một tấm phù chú dài vạn dặm bao phủ, rồi bị nuốt hết vào phù quang. Chớp mắt sau, thần hồn ý thức của hắn bị ngoại lực vô hình chặt đứt, không còn thấy tình huống của tu thần thiên thần và đồng hồ nhật quỷ. Rốt cuộc là ai? Lại là Mộ Dung Bất Hoặc. Trương Nhược Trần lo lắng nhất đã xảy ra. Tin tức tu thần thiên thần khôi phục đại tự tại vô lượng không thể che giấu, giá trị đồng hồ nhật quỷ tăng cao, tất nhiên dẫn đến nhiều cường giả ngấp nghé. Trương Nhược Trần để tu thần thiên thần xua đuổi quân tôn giả hướng vũ trụ thiên đình, một là cho rằng có cường giả ở vũ trụ thiên đình có thể trấn áp quân tôn giả, không để nàng đào tẩu. Hai là lúc đó Hạo Thiên tọa trấn Côn Lôn giới, vùng tinh không giữa Côn Lôn giới và vô định thần hải tuyệt đối an toàn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Hạo Thiên rời đi, phá vỡ kế hoạch của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không vì vậy mà nhục chí, ngược lại đầu óc linh hoạt hơn, nhanh chóng nghĩ đến những điều sâu xa hơn. Với Mộ Dung Bất Hoặc, đồng hồ nhật quỷ quan trọng, nhưng Côn Lôn giới quan trọng hơn. Sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thổi tiến vào Côn Lôn giới mà đi trấn áp tu thần thiên thần và đồng hồ nhật quỷ? Hơn nữa, hắn không cần tự mình xuất thủ để đối phó tu thần thiên thần và đồng hồ nhật quỷ. Điểm thứ ba, nếu Ân Nguyên Thần nói thật, Mộ Dung Bất Hoặc xuất thủ trấn áp tu thần thiên thần và đồng hồ nhật quỷ, sao vị kia ở Côn Lôn giới không xuất thủ? Chỉ có một đáp án, Mộ Dung Bất Hoặc đi Côn Lôn giới, người trấn áp tu thần và đồng hồ nhật quỷ là một người khác. Trương Nhược Trần không còn lo lắng, đuổi theo mối liên hệ vi diệu giữa mình, đồng hồ nhật quỷ và tu thần thiên thần, hướng trong thâm không mà đi một chiếc thần hạm dài trăm trượng, đang xé gió lao đi trong vũ trụ bao la. Bốn phía là bóng tối vô tận, lạnh lẽo và tịch mịch. Chỉ có một mảng tinh vân màu tím đen ẩn hiện phía xa, điểm xuyết cho thế giới này bớt phần đơn điệu. Trương Nhược Trần ngồi trong thần hạm, dùng địa đỉnh luyện hóa toàn bộ thần hồn của những cường giả thời cổ mà Phượng Thiên giao cho. Ngay cả Lôi tộc thần vương trước kia bị hắn trấn áp cũng không thoát khỏi số phận, bị luyện thành đan dược từ bản nguyên hạt nhỏ, sức sống hoàn toàn bị tuyệt diệt. Lòng hắn giờ phút này thật kỳ diệu. Những thần vương, thần tôn từng cao không thể với tới, này lại tan thành tro bụi trong tay hắn. Những cường giả thời cổ được kính ngưỡng, từ truyền thuyết bước ra hiện thực rồi lại hóa thành mây khói, không còn dấu vết trên thế gian. Trương Nhược Trần giờ đã thực sự ngồi ngắm tinh không, hành động của hắn đang ảnh hưởng đến đại cục vũ trụ. Nhưng hắn không hề kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng nhận thức sâu sắc sự bao la của thiên địa, khoảng cách giữa hắn và những cường giả đỉnh cao còn quá xa. Thời còn ở thánh cảnh, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể ý thức được điều này. Khi ấy, thần vương, thần tôn hay chư thiên đều là những người mạnh nhất thế gian, là mục tiêu mà hắn khao khát theo đuổi, nhưng lại không thể chạm tới. Trương Nhược Trần không có ý định giữ lại những hồn đan này cho Phượng Thiên, mà trực tiếp ăn hết như ăn đậu. Lần sau gặp lại Phượng Thiên không biết là khi nào, không thể cứ giữ khư khư những hồn đan này, thật lãng phí của trời. Trận chiến vô định thần hải, hắn đối đầu trực diện với Lôi Phạt Thiên Tôn chúa tể chi lực, rồi liên tiếp giao chiến với quân tôn giả, Lôi Tổ, Phi Mã Vương, Tứ Dương Thiên Quân. Dù là nhục thân hay thần hồn của Trương Nhược Trần đều bị thương không nhẹ. Hắn đã hấp thu 83.9000 viên xá lợi tử của Lục Tổ, nuốt đan dược mà Hung Hải Thần Tôn luyện chế trong Hồng Đỉnh để mong phá cảnh bất diệt, còn hội tụ đại lượng huyết dịch Minh Tổ vào thân. Nhục thân hắn không ngừng tăng trưởng, mà hơn phân nửa năng lượng vẫn còn ẩn giấu trong cơ thể, chưa được hấp thu. Nhờ đó, thương thế nhục thể của hắn đã hồi phục nhanh chóng, thậm chí còn có dấu hiệu tăng cường lực lượng. Sau khi nuốt hồn đan, thần khí trong cơ thể tự vận chuyển, như có trên vạn đạo thái cực tứ tượng đồ án xoay tròn, hấp thu đan khí với tốc độ kinh người. Nó không chỉ chữa trị thương thế thần hồn, mà còn giúp cường độ thần hồn tăng lên nhanh chóng. Trương Nhược Trần nâng bán tổ thần nguyên của Huyền Vũ Chân Tổ trong lòng bàn tay, những sợi thủy khí băng hàn lưu động quanh cánh tay. Kiềm chế ý định tu luyện ngũ hành thủy chi đạo, hắn tự cảnh cáo bản thân, dục tốc bất đạt. Các loại năng lượng, đan khí trong cơ thể đang sôi trào mạnh mẽ, cần thời gian dài để tiêu hóa, lĩnh hội cảnh giới cao hơn để vận dụng lực lượng hiện tại. Trương Nhược Trần thu hồi bán tổ thần nguyên. Muốn nhanh chóng tu luyện thành công bất diệt pháp thể, tu luyện viên mãn ngũ hành, có lẽ phải nhờ đến đồng hồ nhật quỷ. Sau khi Lôi tộc bị hủy diệt, cục diện vũ trụ sẽ càng thêm phức tạp. Nếu Lôi phạt Thiên Tôn chưa chết, trốn thoát khỏi Hạo Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn, thì trận chiến vô định thần hải coi như thất bại trong gang tấc, Lôi tộc chắc chắn sẽ trỗi dậy. Hơn nữa, phàm là tu sĩ tham gia trận chiến vô định thần hải, chắc chắn sẽ hứng chịu sự trả thù tàn khốc nhất. Lôi tổ bị Thanh Lộc Thần Vương mang đi cũng là một biến số lớn. Thôi, những việc này cứ để Hạo Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên lo liệu. Thanh Lộc Thần Vương đã ra tay, chắc chắn tam cự đầu của vận mệnh thần điện sẽ đến bái phỏng hắn. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm tu thần và đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần đã thay đổi hình dáng, mặc Phật y màu xanh, trông như người đàn ông khoảng 50 tuổi, khóe mắt có vài nếp nhăn, khí chất hờ hững, nhưng trong mắt lại ẩn giấu phong mang. Hắn làm vậy vì Hạo Thiên hiện không ở thế giới chân thật, Thiên Đình vũ trụ chưa hẳn đã an toàn. Hắn mang theo bốn đỉnh cầm đầu cùng vô số bảo vật, Mộ Dung Bất Hoặc, Trọng Minh lão tổ, Hiền Viên Thái Chân hoàn toàn có thể ra tay với hắn. Thêm nữa, Thất Thập Nhị Phẩm Liên vẫn chưa lộ diện. Ả đã nhiều lần hạ độc thủ với Trương Nhược Trần, hắn sao dám nghênh ngang khắp nơi? Kẻ ra tay với tu thần và đồng hồ nhật quỷ vẫn chưa rõ thân phận, đối phương có thể đang dùng thủ đoạn này để dụ Trương Nhược Trần mắc câu. Nếu vậy, Trương Nhược Trần càng phải thận trọng gấp bội. Với Vô Cực Thần Đạo huyền diệu, thêm chân lý chi đạo và bản nguyên chi đạo che giấu, hắn hoàn toàn tự tin có thể mang thiên quá hải, chỉ cần không xuất hiện dưới mí mắt những người kia. Hóa thân thành Phật giả là vì Trương Nhược Trần tạm thời chưa thể hoàn mỹ ẩn tàng Phật Quẩn Xá Lợi Tử của lục tổ trong cơ thể. Trương Nhược Trần luyện hóa Khuê Xích. Khí linh trong thứ còn yếu ớt, chưa đạt thần cảnh, thuần phục cũng không quá khó khăn. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị nghiên cứu 10 vòng Kim Ô Đại Nhật Tinh, đột nhiên cảm ứng giữa hắn và tu thần thiên thần suy yếu trên diện rộng, trở nên như có như không, chỉ có thể đại khái xác định một phương vị. Đồng hồ nhật quỷ thực sự đã bị trấn áp, tu thần không trốn thoát. Có lẽ nàng bị phong ấn, nên liên hệ giữa ta và nàng mới yếu đi đột ngột. Trong lòng Trương Nhược Trần lại dấy lên một niềm vui, vì điều này chứng tỏ kẻ trấn áp tu thần thiên thần tuyệt đối không phải Mộ Dung Bất Hoặc. Đối phương không đủ năng lực phá vỡ tinh thần ý chí của tu thần trong thời gian ngắn, nên mới phải chọn phong ấn. Hoặc là đối phương có việc quan trọng hơn cần làm, nên mới tạm thời phong ấn. Tất nhiên, còn có một khả năng, đối phương cố ý không phá vỡ tinh thần ý chí của tu thần thiên thần, không cắt đứt liên hệ khí chủ giữa nàng và Trương Nhược Trần, để dụ hắn mắc câu. Trong đầu Trương Nhược Trần lập tức suy nghĩ ra nhiều sách lược đối phó. Trong đó không có ý định trở về Côn Lôn giới, cầu viện Thái sư phụ đang bế quan chữa thương. Thứ nhất, hắn lo lắng sẽ chạm mặt Mộ Dung Bất Hoặc. Thứ hai, lòng kiêu hãnh của hắn, hiện tại hắn đã có thực lực ngang hàng với chư thiên, dù gặp phải khó khăn lớn hơn, cũng nên dốc toàn lực giải quyết trước. Hắn đã đạt đến cấp độ cần tự mình chống đỡ một vùng trời cho nhiều người hơn. Ồ, ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nhìn về phía mảng tinh vân màu tím đen phía xa. Tinh vân rộng lớn không biết bao nhiêu vạn ức dặm, không phải là khu vực chân không, mà dày đặc dị chủng linh khí, tràn ngập vô số bụi bặm và tiểu hành tinh. Trong đó cũng có những hành tinh nóng rực và một số tinh cầu sinh mệnh khá lớn. Trong tinh vân, một đội xe thần bí được bao bọc bởi ẩn nặc thần trận, đang cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần. Hai chiếc xe phía trước rất lớn, cao đến mấy trăm thước, như những ngọn núi nhỏ. Chiếc bên trái chở một tòa bạch tháp 9 tầng. Chiếc bên phải chất đóng từng lớp thần cốt hóa thành tế đàn, phía trên là một tòa cung điện màu đen. Dù là tế đàn thần cốt hay cung điện màu đen, đều khắc đầy trận pháp minh văn, có thể bộc phát ra trận pháp công kích hủy thiên diệt địa trong nháy mắt. Đây dường như là hai đội quân khác biệt. Ẩn nặc thần trận của bọn chúng, ở khoảng cách này, căn bản không thể qua mắt Trương Nhược Trần, hắn có thể nhìn thấu tất cả. Nhưng ở khoảng cách này, nếu Trương Nhược Trần đột ngột thay đổi hướng đi, chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện sơ hở. Trương Nhược Trần không muốn phức tạp, giả vờ như không thấy gì, thần hàm dưới thân vẫn giữ nguyên tốc độ và hướng đi. Đối phương dùng ẩn nặc trận pháp, hiển nhiên là có bí mật không thể để ai biết, muốn làm việc không ai biết, hẳn là cũng không muốn phức tạp. Thần hàm và đội xe dần dần tiếp cận, khi cả hai cách nhau vài ngàn dặm, sắp giao nhau. Ngao. Một tiếng thét dài thống khổ vang lên từ trong bạch tháp 9 tầng, sóng âm khuếch tán trong hư không. Thanh âm này. Si Hình Thiên. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Si Hình Thiên rõ ràng tọa trấn xá giới, sao lại xuất hiện ở đây, mà tiếng kêu lại bi thiết đến vậy, chắc hẳn tình cảnh rất không ổn. Sau khi Phụng Tiên giáo chủ chết, Long chủ và Thiên Cốt nữ đế đích thân đến xá giới thanh tẩy, tiêu diệt 9 phần 10 những kẻ tà tu tội ác tày trời. Tu sĩ vô lượng trở lên của Phụng Tiên giáo không ai sống sót. Hai đại cổ giáo còn lại của xá giới trực tiếp tuyên bố phong sơn, rõ ràng là để tránh phong mang của Trương Nhược Trần và Long chủ, không dám đối đầu với Côn Lôn giới. Ngoài Tam giáo, ai ở xá giới là đối thủ của Si Hình Thiên? Nếu Si Hình Thiên bị bắt, chẳng phải Bát Dực Dạ Xoa Long và Ngư Thương Sinh cũng đang đóng giữ xá giới, tình huống cũng rất nguy hiểm. Ngoài ra, Trác Phóng và Thanh Túc đang truy sát Dương Nghiệt của Phụng Tiên giáo cũng rất nguy hiểm. Ánh mắt Trương Nhược Trần lóe lên hàn quang, đang chuẩn bị ra tay trấn áp những người này để hiểu rõ những nghi ngờ trong lòng. Nhưng đối phương lại ra tay trước. Soạt. Sáu sợi thần tác sáng chói bay ra từ trong đội xe, vượt qua mấy ngàn dặm, quấn quanh thần hàm của Trương Nhược Trần. Vì đội xe bố trí ẩn nặc trận pháp, sáu sợi thần tác này dường như bay ra từ hư không. Rõ ràng, đối phương cho rằng mình đã bại lộ hành tung, nên muốn trấn áp Trương Nhược Trần, hoặc là diệt khẩu. Trương Nhược Trần hơi nheo mắt, thu liễm khí tức trên thân, nén ý định ra tay ngay lập tức. Nếu đối phương sợ bị lộ tin tức đến vậy, sao hắn không tương kế tự kế, xem bọn chúng định làm gì? Hơn nữa, bây giờ ra tay chắc chắn sẽ bại lộ khí tức, tốn công vô ích, được không bù mất. Trương Nhược Trần không dùng chân lý thần mục, sau khi thần hàm bị sáu sợi thần tác kéo vào ẩn nặc trận pháp, cuối cùng hắn cũng thấy rõ, kẻ ra tay với hắn là sáu vị Phật tu. Ba nam, ba nữ. Ba nam tăng đều là đại thần cảnh giới, mặc áo trắng như tuyết, sau lưng mọc lên Phật hoàng, lông mày như gió thoảng, mắt như vực sâu, nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn. Dưới vẻ ngoài thần thánh, Trương Nhược Trần nhận ra một cổ tà khí khó hiểu, khác hẳn những Phật tu mà hắn từng thấy. Ba nữ Phật tu cũng đều là đại thần, nhưng khác với Tuyệt Diệu Thiền Nữ, các nàng là đại phát tu hành, trong đó một vị là tinh linh tộc. Ba vị nữ Phật tu đều có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khí chất thánh khiết như ngọc, tay nắm Phật ấn, ngón tay như hoa lan, luôn có thanh âm thanh tâm tĩnh độc phản âm quanh quẩn quanh người các nàng, Phật vũ màu vàng bay lả tả trên đỉnh đầu. Nhưng trang phục của các nàng lại hở hang dị thường, chỉ dùng lụa sa theo phạn văn che ngực và hông, đôi tay thon dài trắng như tuyết, đôi chân, cổ cao trắng ngọc, xương quai xanh gợi cảm, thậm chí gần một nửa hình dáng bầu ngực căng tròn dưới lớp lụa sa lộ ra bên ngoài, khe rãnh rõ ràng. Vòng eo thon thả cùng lúng đồng tiền trên bụng, tràn đầy đường cong đẹp, cùng sự quyến rũ câu hồn nhí phách. Trên rốn còn mang theo một chiếc Phật hoàng màu vàng nhỏ xảo xinh xắn. Thế này mà là Phật tu sao? Nhưng khí tức trên người họ tuyệt đối là Phật tu không thể nghi ngờ Hỷ Thiền giáo, cùng Phụng Tiên giáo, U Minh Tà giáo nổi danh, là xá giới tam đại cổ giáo một trong. Giáo này tu theo Phật tông, nhưng lại tu Hoan Hỷ Thiền. Bọn hắn cho rằng, thiên địa vạn vật đều là do âm dương song tính kết hợp mà sinh ra, nên lợi dụng không lạc song vận để sinh ra ngộ không tính, từ đó đạt tới mục đích lấy dục chế dục. Thế nhưng, người tu Phật chân chính có thể lấy dục chế dục lại ít ỏi vô cùng. Càng nhiều kẻ tu hành lại mãi miết theo đuổi lực lượng và dục vọng, Phật tính dần mất, lạc lối vào tà đạo. Chính vì lẽ đó, Hỷ Thiền giáo từ một nhánh của Phật đạo ban sơ, biến thành một tà giáo cường thịnh của xá giới. Sáu vị đại thần xuất thủ bắt Trương Nhược Trần, chính là lục đại cao thủ dưới trướng Yên Chi thần vương của Hỷ Thiền giáo, Dạ La Di, Bì La Nô, Thiên La Phù, Hâm Ni, Chân Ni, Già Ni. Những Phật tu thần cảnh còn lại đứng ở đằng xa, thiên hình vạn trạng, quan sát Trương Nhược Trần đang ngồi trên thần hạm. Chân Ni tu vi thái bạch cảnh, mặt lộ vẻ mị thái và vẻ tò mò, thanh âm yêu kiều, gặp nguy không loạn, trấn định thật tốt, đây là vị cao tăng nào của Tây Phương Phật giới? Trương Nhược Trần tay phải cầm Phật châu, ngón cái luân động, lạnh nhạt đứng người lên, nhìn về phía chúng Phật, nói, bần tăng, tỉnh tu. Hắn đã biết những thứ không nên biết, trực tiếp siêu độ đi. Có thần vương che giấu thiên cơ, sẽ không ai biết là chúng ta làm. Hâm Ni trong mắt lộ ra hàn mang. Dạ La Di ngăn lại Hâm Ni. Hắn là thái hư cảnh tu vi, là đệ nhất cao thủ dưới trướng Yên Chi thần vương, hai tay phù hợp dưới bụng, hiện lên định thiền ấn, nói, ta nghe qua tên của ngươi, nghe nói ngươi xuất sinh ở Côn Lôn giới, từng là đế hoàng, là phụ thân của vị nữ hoàng Côn Lôn giới kia. Trương Nhược Trần cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi của Trì Giao, chỉ là tại Tây Thiên Phật giới, tỉnh tu được biết đến nhiều hơn, nói, thế tục như tiền thế, sớm đã không còn quan hệ gì với bần tăng. Biết được thân phận đặc thù của tỉnh tu, sáu vị đại thần không dám tùy tiện giết hắn. Một lát sau, Yên Chi thần vương uy danh hiển hách từ bên trong chín tầng bạch tháp bước ra. Nàng là Minh Phi được định luận Phật chủ, giáo chủ đương đại của Hỷ Thiền giáo, sủng ái nhất. Trong nàng như chưa đến 30 tuổi, mặc một thân Phật y màu trắng không chút bụi bẩn, thánh khiết tự hồ không vướng chút khói lửa trần gian nào. Mỹ mạo của nàng còn hơn Hâm Ni, Chân Ni, Già Ni, nhưng giữa hai đầu lông mày lại phát ra vẻ xuân thái, không hề hợp với vẻ thánh khiết trên người. Truyền thuyết, với thiên phú tu luyện của Yên Chi thần vương, căn bản là không có cách đột phá đến vô lượng cảnh. Chính định luận Phật chủ đã trả một cái giá lớn để giúp nàng, nàng mới tu thành thần vương thân. Yên Chi thần vương thân thể yếu điệu, ngực mông đường cong mỹ diệu, đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, nếu là phụ thân của Trì Giao nữ hoàng, giết đi thì đáng tiếc. Lại gần một chút, để bản tọa xem thật kỹ. Nàng giơ bàn tay thon dài ra, hướng về phía hư không tìm kiếm. Xoạt. Thân thể Trương Nhược Trần bị gần sóng không gian thôn phệ, ngay sau đó, đã xuất hiện trước mặt Yên Chi thần vương. Trương Nhược Trần ở khoảng cách gần nhìn nàng, ánh mắt từ trên mặt nàng lướt qua từng đường nét xinh xắn, chóp mũi ngửi thấy hương thơm mê người, nhưng tâm như chỉ thủy, mắt giống như bồ đề. Yên Chi thần vương cũng đang quan sát hắn, trong lòng thấy ngạc nhiên, nói, tỉnh tu này không tệ, tâm cảnh cao minh như vậy. Nếu bản tòa phá được viên Phật tâm vô dục này của ngươi, liệu có gây đả kích nặng nề cho vị Trì Giao nữ hoàng kia? Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu, vì sao Yên Chi thần vương lại hận Trì Giao đến vậy? Chẳng lẽ là vì mỹ mạo của Trì Giao hơn nàng? Trương Nhược Trần lại không biết, kẻ tu Hoan Hỷ Thiền Tà Đạo dị Phật, có sự si mê truy cầu đối với dung mạo. Định luận Phật chủ tuy sủng ái Yên Chi thần vương, nhưng lại không chỉ một lần nhắc đến tên Trì Giao và Nguyệt Thần trước mặt nàng, trong lòng nàng làm sao không ghen ghét. Yên Chi thần vương dùng ngón tay ngọc lạnh như băng vuốt ve trên mặt Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp mỉm cười, từ đầu đến cuối quan sát sự biến hóa trong ánh mắt hắn. Tuy nói khí chất kết hợp giữa Phật quẩn và mỹ hoặc của Yên Chi thần vương có sức hấp dẫn trí mạng đối với bất kỳ nam tử nào trên đời, nhưng Trương Nhược Trần ngay cả Vô Nguyệt còn có thể thông dong ứng phó, huống chi những nữ tử khác. Yên Chi thần vương thậm chí còn thả ra công kích thần hồn trong mỹ pháp, nhưng vẫn không thể lay chuyển được Phật tâm của Phật giả trước mắt. Trong lòng nàng sinh ra cảm giác thất bại, nhưng rất nhanh chuyển hóa thành lòng hiếu thắng, cười duyên nói, xin mời thần tăng vào tháp. Chúng Phật của Hỷ Thiền giáo đều lộ ra nụ cười đắc ý, biết rằng một khi vào tháp, Phật thân và Phật tâm của tỉnh tu đều khó lòng bảo toàn. Trương Nhược Trần vốn định tìm hiểu tình hình bên trong chín tầng bạch tháp, tự nhiên là thành thật đi vào trong tháp. Thần vương, bên kia truyền đến tin tức mới nhất, cùng nhau thương nghị. Trong tòa cung điện màu đen trên một chiếc khung xe khác, vang lên một đạo thần âm trầm thấp. Yên Chi thần vương nhìn qua, biết chính sự quan trọng, thế là phân phó, Tỳ Khâu, ngươi dẫn hắn đến hồ sen ở tầng tháp thứ tư trước. Xoạt. Yên Chi thần vương phá không mà đi, tiến vào cung điện màu đen. Tỳ Khâu Ni là người trông coi chín tầng bạch tháp, dáng vẻ thiếu nữ 15-16 tuổi, tóc dài tự nhiên rủ xuống sau lưng, ở giữa được buộc lại bằng một sợi dây cột tóc màu tím. Nàng là thượng vị thần Tu Vi, cũng là đệ tử của Yên Chi thần vương, trên người lại mang theo sự thanh thuần và ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ, không hề giống một tà tu. Khi vào bạch tháp, cửa tháp tự động đóng lại. Tỳ Khâu Ni dẫn đường phía trước, truyền âm nói, không được lộ ra bất kỳ dị sắc nào, khí linh của tòa bạch tháp này từ đầu đến cuối quan sát chúng ta. Nó như một con mắt và lỗ tai khác của Yên Chi thần vương. Trương Nhược Trần đã sớm nhìn thấu thân phận của nàng, bởi vậy trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tỳ Khâu Ni tiếp tục truyền âm, nói, đợi Yên Chi thần vương trở về, chắc chắn sẽ thải bổ tu vi của ngươi trước, sau đó phá Phật tâm của ngươi, khiến ngươi biến thành nô bộc cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân nàng. Ta sẽ nghĩ cách thả ngươi và Si Hình Thiên đào tẩu ngay bây giờ, nhưng có đào tẩu được hay không, phải xem bản lĩnh của Si Hình Thiên có đủ lớn hay không. À, vì sao ngươi không tò mò ta là ai? Trương Nhược Trần dùng giọng của mình, nói, tiên tử có thuật biến hóa cao minh, lừa được cả Yên Chi thần vương, nghĩ đến tu vi đã đạt tới vô lượng cảnh, vì sao không tự mình xuất thủ? Tỳ Khâu Ni đang đi phía trước dừng bước, quay người nhìn Trương Nhược Trần. Nàng cũng không sợ bị khí linh bạch tháp nhìn rõ, bởi vì vừa rồi Trương Nhược Trần đã phóng xuất ra trận vực, diễn hóa ra huyễn cảnh hai người tiếp tục yên lặng tiến lên. Dung mạo và thân hình Tỳ Khâu Ni nhanh chóng biến hóa, vóc dáng và bộ dáng lớn lên đến 17-18 tuổi, khí chất nhã nhặn lạnh nhạt, Phật quẩn linh hoạt kỳ ảo, chính là từ hàng tiên tử của Tây Phương Phật giới. Trương Nhược Trần biến hóa thành dung mạo của mình, nói, tiên tử quả nhiên không phải Phật tu bình thường. Từ hàng tiên tử, từng cùng là cơ, kỹ phạm tâm song song trên cửu tiên mỹ nhân đồ. Ai có thể ngờ rằng tu vi của nàng đã đạt tới vô lượng, bỏ xa các tu sĩ cùng thế hệ. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Trương Nhược Trần. Trước đây, khi Trương Nhược Trần hóa thân thành Nguyên Trần, truyền nhân của Lục Tổ, đến Tây Phương Phật giới, mượn bà sa thế giới tu luyện tinh thần lực, đã bị Từ Hàng tiên tử tu vi kém xa hắn nhìn ra chân thân. Lúc đó, Từ Hàng tiên tử đã nói một câu mà đến nay Trương Nhược Trần vẫn không thể lý giải được. Nàng nói, ta vốn không thể nhìn thấu chân thân của ngươi, nhưng ngươi tiến vào bà sa thế giới đã trải qua 300 thế, mà ta chính là bà sa thế giới. Bà sa thế giới là thủy tổ giới do thủy tổ già diệp của Phật môn lưu lại, vì sao Từ Hàng tiên tử lại nói nàng chính là bà sa thế giới? Tu vi cao thâm hiện tại của Từ Hàng tiên tử càng làm cho Trương Nhược Trần ý thức được câu nói kia của nàng lúc trước có thâm ý khác thường. Từ Hàng tiên tử nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu. Hiển nhiên, với tâm cảnh của nàng, cũng cần thời gian mới có thể tiêu hóa được biến hóa kinh người trước mắt, nói, xá giới phát sinh biến cố, Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo vốn phong sơn, trong bóng tối phát động tập kích vào Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh, Bát Dực Dạ Xoa Long đang tọa trấn Phụng Tiên giáo. Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh bị bắt, Bát Dực Dạ Xoa Long bị trọng thương, trốn vào thế giới hư vô, nhưng có cao thủ của hai giáo tiến đến truy sát, có thể đào tẩu hay không, khó mà nói. Trương Nhược Trần nói, Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo lấy đâu ra lá gan, dám đồng thời đắc tội Côn Lôn giới, Thiền Tinh Văn Minh, Thiền Long giới. Cái gọi là tam đại thế lực này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bên trong Thiên Đình, Côn Lôn giới, Thiền Tinh Văn Minh, Thiền Long giới sớm đã đồng tiến thoái, là một thế lực. Rõ ràng, Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo đã nhận được sự ủng hộ của một thế lực khác, thế lực này rất có thể còn cường đại hơn các ngươi, hoặc là cường thế hơn và tàn nhẫn hơn, bọn hắn không thể không xếp hàng. Từ Hàng Tiên Tử lại nói, chính là muốn biết rõ ràng người đứng sau bọn hắn là ai, cùng với mục đích của chuyến này, cho nên ta mới hóa thân thành Tỳ Khâu Ni, muốn theo sau xem xét. Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ trầm tư, nói, tiên tử lúc ấy vì sao lại ở xá giới? Giáo chủ Phụng Tiên giáo vẫn lạc, Thiên Cung cố ý chỉnh đốn xá giới, đây là một cơ hội khó có được. Ta vốn đến xá giới truyền đạo, muốn dẫn Phật tu của Hỷ Thiền giáo cải tà quy chính, ai, coi như là vừa lúc gặp được đi. Từ Hàng Tiên Tử nói, Nhược Trần đại trưởng lão dường như đang nghi ngờ ta. Trương Nhược Trần nghĩ đến phân tích trước đó của A Vi, nàng cho rằng Thủy Tổ Già Diệp có vấn đề lớn, Tây Phương Phật giới và Trường Sinh Bất Tử giả có mối liên hệ khác thường. Bất quá, so với A Vi, Trương Nhược Trần tín nhiệm Từ Hàng Tiên Tử hơn. Trong tất cả những nữ tử mà Trương Nhược Trần quen biết, Từ Hàng Tiên Tử là một trong số ít những người như Thiên Mổ, Thiên Cốt Nữ Đế, Lạc Thủy Hàng, khiến trong lòng hắn hoàn toàn không sinh ra bất kỳ ý nghĩ xấu nào. Bởi vì, các nàng là một loại người, đều cực độ chuyên chú vào đạo mà mình theo đuổi. Chính vì lẽ đó, bất kể tu vi cao thấp, Trương Nhược Trần đều có một sự tôn kính khác đối với các nàng, hoặc có thể nói là sự thưởng thức. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta chưa từng quên đi tình hữu nghị kề vai chiến đấu của chúng ta trước đây, nhưng trong lòng ta có hai nghi hoặc, thực sự là không nói ra không thoải mái. Không biết tiên tử có thể giải đáp được không? Từ Hàng Tiên Tử tuy là Phật tu, lại cũng không để ý người khác xưng hô nàng là tiên tử, nàng sớm đã vô sắc vô tướng. Từ Hàng Tiên Tử biết Trương Nhược Trần muốn hỏi gì, có chút khó xử, nói, Nhược Trần đại trưởng lão nếu đã tín nhiệm ta, có thể cho ta trả lời ngươi câu hỏi này sau này được không? Tốt. Trương Nhược Trần cũng không hỏi sau này là bao lâu. Nếu Từ Hàng Tiên Tử muốn nói cho hắn biết, chắc chắn sẽ chủ động đến tìm hắn. Vả lại, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ lại đến Tây Phương Phật giới một chuyến. Dựa vào tình hữu nghị giữa ta và tiên tử, sau hai chữ Nhược Trần, không cần thêm xưng hô đại trưởng lão làm gì. Trương Nhược Trần vừa nói vừa cười câu này, rồi lại hỏi, tiên tử có từng cảm ứng được chấn động chiến đấu trong Tinh Không Phụ Cận không? Từng cảm ứng thấy chấn động phù văn, giống như một ngôi sao lóe lên trong tinh không rồi biến mất. Vị trí đại khái ở ngay trong mảnh tinh vực này. Từ Hàng Tiên Tử nói, Nhược Trần đến lần này là vì chuyện này. Trương Nhược Trần suy ngẫm, nói, có lẽ Yên Chi Thần Vương và Gia Hồng Tà Thần bí mật đến đây cũng có liên quan đến chuyện này. Gia Hồng Tà Thần chính là tu sĩ vô lượng cảnh vừa rồi gọi Yên Chi Thần Vương đến thương nghị bí sự, là nhân vật số một dưới trướng giáo chủ U Minh Tà giáo. Trương Nhược Trần và Từ Hàng Tiên Tử biến hóa thành bộ dạng Tĩnh Tu và Tỳ Khâu Ni, đi đến tầng tháp thứ tư, đứng ở bên hồ sen. Để tránh đánh rắn động cỏ, bọn họ quyết định không sử dụng thủ đoạn cường thế trước, mà âm thầm theo dõi sự việc. Yêu nữ, có chuyện gì cứ nhắm vào ta Si Hình Thiên mà đến, ta tu vi thâm hậu, nhục thân cường tráng như rồng, khi nhục một lão nhân gia có thất có gì hay? Ta Si Hình Thiên không lo không sợ, mặc ngươi thải bổ. Đến đây. Si Hình Thiên bị khóa trong một đóa hoa sen, thân thể chỉ nhỏ bằng con kiến, nhưng tiếng rống của hắn lại chấn động đến các trận văn và thần văn xung quanh cùng nhau lấp lánh. Nước ao gợn sóng, không ngừng lan ra phía ngoài Bất Chu Sơn một trận chiến, quanh động thiên đình cùng địa ngục giới, ảnh hưởng sâu xa, tự nhiên cần phải cho ngoại giới một cái công đạo. Không gian thần điện điện chủ Ngư Tịnh Trinh, chính là tứ đại lượng hoàng một trong, đây chính là bàn giao. Cứ việc điều này chưa hẳn là sự thật. Việc Ngư Tịnh Trinh là nghịch thần tộc tam trưởng lão cùng bí mật của Nhược Thủy Thiếu Quân, các phương đều có ăn ý, cũng không tiết lộ ra ngoài. Dù sao, việc này dính đến bí mật diệt tộc của Nhược Thủy tộc cùng nghịch thần tộc, liên lụy cực lớn, rất nhiều nguyên nhân bên trong, ngay cả chân lý điện chủ cũng khó mà giải thích rõ ràng. Sau trận chiến này, Long chủ liền thay Trương Nhược Trần tọa trấn không gian thần điện, trước người trưng bày thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Trong tháp giam giữ rất nhiều tà đạo tu sĩ của Phụng Tiên giáo. Giờ phút này, hắn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, trong con ngươi màu vàng ống, bắn ra hai đạo hàn quang khiến người kinh sợ. Ngao Linh Lung cùng Ngao Tâm Nhan ngồi ở phía dưới hai bên trái phải, đều đang tu luyện, cảm nhận được sát ý toàn thân của Long Chủ, đều động dung. Ngao Tâm Nhan hỏi, sư tôn, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần báo mộng nói cho ta biết, xã giới phát sinh hung biến, bác tỷ bị trọng thương, lọt vào truy sát, ta phải lập tức rời khỏi thiên đình một chuyến. Long chủ đứng người lên, đột nhiên nghĩ đến, Hỷ Thiền giáo cùng U Minh tà giáo dám làm như thế, phía sau tất nhiên có một thế lực to lớn nào đó duy trì. Hơn nữa, bọn chúng tin tưởng vững chắc thế lực to lớn này có thể đánh tan Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh văn minh liên thủ. Xá giới cùng thiên đình cách xa nhau hơn trăm ngàn vạn ức dặm, xa xôi đến không thể tưởng tượng, chỉ cần tu vi đủ cường đại, liền có thể che đậy thiên cơ của một giới. Cho dù là thân ở thiên đình, cường giả thiên viên vô khuyết, nếu không tận lực đi suy tính, cũng rất khó phát hiện ra biến hóa thế cục ở bên kia. Hơn nữa, coi như tận lực suy tính, cũng chỉ sẽ phát hiện nơi đó thiên cơ bị che đậy, phải điều khiển cường giả tiến đến dò xét, hoặc là ngưng tụ tinh thần lực, suy nghĩ phân thân chiếu ảnh đi qua. Chuyện gì xảy ra cụ thể, không dễ dàng gì nhìn rõ ràng, trừ phi có thể dùng suy nghĩ phá đạo của đối phương. Ngay cả nhân vật tinh thần lực cấp 90, cũng không có biện pháp vượt qua vô biên tinh không, dùng một đạo suy nghĩ, phá đạo của thần vương thần tôn cảnh giới vô lượng. Hiện tại, trùng động thông hướng ngoại giới và không gian truyền tống trận cấp tinh vực của xá giới, khẳng định đã bị hai giáo hoàn toàn khống chế, bất kỳ tu sĩ nào cùng phù truyền tin đều không thể thông qua. Do đó, truyền tin quang phù dù là lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng phải mất mấy ngàn năm sau mới có thể đến được thiên đình. May mắn Trương Nhược Trần có một sợi thần hồn của Long Chủ, mới có thể vượt qua vô biên tinh không nhập mộng, đem tin tức cáo tri. Linh Lung, người lập tức đưa tin cho Ngũ Ca. Tâm Nhan, người đưa tin cho Thiên Tinh Văn Minh. Long Chủ lưu lại lời này, sau đó đưa tin Triệu Công Minh, mời hắn đến hỗ trợ tòa trấn không gian thần điện. Đồng thời, đưa tin Thiên Cốt Nữ Đế của thời gian thần điện, nhắc nhở nàng coi chừng cảnh giới. Đưa tin Kiếp Thiên đang tòa trấn Thiên Cung, để hắn nghĩ biện pháp tra thế lực sau lưng xá giới đến cùng là phương nào. Sau đó Long Chủ lúc này mới thu liễm khí tức, bí mật rời khỏi thiên đình. Long Chủ cùng Bác Dực Dạ Xoa Long có huyết mạch liên hệ, với tu vi vô lượng cảnh của bọn họ, trong vũ trụ, dù cách xa nhau đến đâu, cũng có cảm ứng phương vị vi diệu. Từ Hàng Tiên Tử hóa thân thành Tỳ Khâu Ni, mắt lộ ra thần sắc khâm phục, nói, tu vi của Nhược Trần hiện tại càng ngày càng cao minh, lại có thể đánh vỡ cách ngăn giữa chín tầng bạch tháp và ngoại giới thiên địa, đem tin tức truyền đi, có Long Chủ xuất thủ, Bác Dực Dạ Xoa Long sẽ không có nguy hiểm gì. Đều là huyền diệu của Vân Mộng Thập Tam Thiên. Trương Nhược Trần nói. Từ Hàng Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhược Trần biết được, mình giấu dốt, khiến cho giữa hắn và Từ Hàng Tiên Tử sinh ra hiềm khích. Nhưng, nàng che giấu bí mật của mình trước, cho nên Trương Nhược Trần cũng không có ấy nấy. Hữu nghị bình đẳng, hẳn là dành cho nhau. Trong nước hồ, trong cây hoa sen kia, Si Hình Thiên cảm ứng được khí tức tĩnh tu cùng Tỳ Khâu Ni. Hắn rống lớn, người cái lũ ngụy Phật không biết liêm sĩ này, cùng Côn Lôn giới có oán thù gì. Có chuyện gì, nhằm vào ta Si Hình Thiên mà đến, thả tĩnh tu ra. Lần này, nếu ta không chết, ngày khác nhất định dẹp yên Hỷ Thiền giáo, các ngươi những yêu nữ này một ai cũng không trốn thoát. Trương Nhược Trần cùng Từ Hàng Tiên Tử đều bình tĩnh tự nhiên, không có ý định cáo tri thân phận cho Si Hình Thiên. Trương Nhược Trần phát hiện Ngư Thương Sinh. Vị đại thần uy tín lâu năm của Thiên Tinh Văn Minh, tổ phụ của Ngư Thần Tỉnh, nằm trong một tòa đình tứ phương ở trung tâm Hồ Sen. Bốn phía đình, treo một vài bức Hoan Hỷ Thiền đồ, những họa tác này không có Phật quẩn gì, ngược lại vô cùng sống động. Trên đồ, Minh Vương Minh Phi chính là một vài thần linh của Hỷ Thiền giáo, họa kỹ cao siêu, rất sống động, như thật, không biết là ai đã miêu tả tại hiện trường. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Từ Hàng Tiên Tử nói, Nhược Trần có phải đang oán ta, không xuất thủ cứu tiền bối Ngư Thương Sinh. Tu vi của tiên tử chưa hẳn địch nổi Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Thần, không dám mạo hiểm mà xuất thủ, có thể lý giải được. Huống hồ, một khi tiên tử xuất thủ, cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc cổ quái, vừa có lo lắng, lại có một chút hả hê. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn phát hiện mặc dù Ngư Thương Sinh khí tiết tuổi già khó giữ, nhưng tu vi cũng không rơi xuống dưới Thái Hư Đại Thần. Hiển nhiên, muốn thải bổ một vị Thái Hư Đại Thần đến khô kiệt, cũng không phải là công việc một sớm một chiều. Hơn nữa, Ngư Thương Sinh cũng không phải Phật tu, không tồn tại chuyện đạo tâm tan vỡ. Chỉ có thể nói, ông không thể ngăn chặn dục vọng của mình, trong sự dụ hoặc cực hạn, lựa chọn phóng túng, tổn thất không ít tu vi. Trương Nhược Trần lo lắng là, nên đối mặt với Ngư Thần Tỉnh và Phong Khinh Lãnh như thế nào? Là thản nhiên nói cho các nàng biết chân tướng, hay là giúp Ngư Thương Sinh che giấu? Hả hê, là bởi vì nghĩ đến, lúc trước Ngư Thương Sinh cùng chư thần của Thiên Tinh Văn Minh đến Côn Lôn giới bức hôn Trương Nhược Trần, cường ngạnh và quang minh lẫm liệt đến nhường nào. Từ Hàng Tiên Tử nghe ra bất mãn trong lời nói của Trương Nhược Trần, trong lòng không khỏi khó chịu, Phật tâm cũng không còn lạnh nhạt, thế là, nói, Nhược Trần có biết người sáng lập Hoan Hỷ Thiền là ai không? Cái này thì chưa từng tìm hiểu. Trương Nhược Trần nói. Từ Hàng Tiên Tử nói, Tỳ Na Dạ Già. Đây là một vị thánh giả viên mãn trí tuệ của Phật môn, truyền thuyết, rất có thể là một mặt trong số thiên diện thiên tướng của Già Diệp Thủy Tổ. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử thường cách một đoạn thời gian lại phát ra kim quang chói mắt, càng đến gần xá giới, quang mang càng thịnh, cho nên ta suy đoán, tàn hồn của Tỳ Na Dạ Già rất có thể đã giáng lâm tại Hỷ Thiền Giáo. Đây chính là nguyên nhân ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong truyền thuyết, Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử chính là do Tỳ Na Dạ Già luyện chế ra. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, bởi vì cảm động, mà ôn nhu nói, đây là nguyên nhân chân chính tiên tử đến xá giới sao? Nếu Tỳ Na Dạ Già thật là một mặt của Già Diệp Thủy Tổ, với thanh danh của Hỷ Thiền Giáo tại Thiên Đình, đối với toàn bộ Phật Đạo đều là đả kích nặng nề. Cũng khó trách, Từ Hàng tiên tử luôn che giấu, không dám tùy tiện nói ra nguyên nhân. Sự thản nhiên của nàng lúc này, cố nhiên là sự giải thoát nội tâm, tâm cảnh lại một lần nữa tăng lên, đồng thời cũng là thật sự coi trọng hữu nghị với Trương Nhược Trần. Từ Hàng tiên tử nói, ta đã đọc qua rất nhiều kinh quyển của Tỳ Na Dạ Già để lại. Nhược Trần đây là ánh mắt gì? Hoan Hỷ Thiền là một trong tám đại lưu phái của Phật môn, bản thân nó không tà ác, đối với sự trình bày của thiên địa vạn vật và âm dương nhị đạo, có rất nhiều điều đáng học tập. Khi ngươi cho rằng nó tà ác, kỳ thật chỉ có thể nói rõ, nội tâm ngươi tà ác, đã lộ ra rồi. Tiên tử dạy phải, là ta nông cạn. Trương Nhược Trần chắp tay như học sinh, khiêm tốn vô cùng. Từ Hàng tiên tử tiếp tục lời nói trước đó, nói, Tỳ Na Dạ Già tuyệt đối là một vị đại Phật tu đáng kính, tạo nghệ Phật Pháp của ông, tuyệt không thua kém bảy đại Phật tổ. Cho nên, ta cũng không sợ ông, thậm chí còn muốn gặp tàn hồn của ông, thỉnh giáo ý nghĩ kinh nghĩa Phật môn. Đến xá giới, mục đích lớn nhất cũng thật sự là muốn chỉnh đốn Hỷ Thiền Giáo, dẫn bọn họ cải tà quy chính. Trương Nhược Trần nói, nếu Tỳ Na Dạ Già thật vĩ đại như vậy, mà tàn hồn lại giáng lâm Hỷ Thiền Giáo, lẽ ra phải chủ động ước thúc những tà tu như Yên Chi Thần Vương. Vì sao vẫn là cục diện như bây giờ? Hồn của người, bao gồm thất tình lục dục, hỷ nộ yêu tư bi khủng kinh, thiện ác tham giận si. Nếu là tàn hồn trở về, thì cũng không còn là Tỳ Na Dạ Già đã từng, tàn hồn này, đến cùng là bộ phận tàn hồn nào? Từ Hàng tiên tử nói. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu. Nhắc nhở, xá giới hung hiểm, tà niệm của tà nhân đã ăn sâu bén rễ, muốn độ hóa và dẫn dắt về chính đạo, khó như lên trời, hơi không cẩn thận sợ sẽ thân hãm trong đó. Chuyện dễ dàng, người trong thiên hạ ai cũng có thể làm được. Tu Phật giả, tâm hướng tới, hành chi sở hướng, không lo không sợ. Dù là hy sinh bản thân, thì có làm sao? Lục tổ cùng thất tổ, chẳng phải đều như vậy. Con mắt của Từ Hàng tiên tử như Minh Châu, sạch không tì vết, nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, trên người tiên tử, ta không nhìn thấy chút bóng dáng nào của tu sĩ trẻ tuổi, giống như là một vị khổ hạnh tăng lớn tuổi. Từ Hàng tiên tử hơi sững sờ, tiếp theo nở nụ cười xinh đẹp, phá vỡ tất cả đoan trang và thần thánh trên người, nói, thực không dám giấu giếm, trước khi gặp Nhược Trần, trong lòng ta cũng có e ngại, nếu không thì trước đó đã xuất thủ cứu ngư thương sinh. Từ khi nhìn thấy Nhược Trần, trong lòng không hiểu sao đặc biệt bình tĩnh, coi như định luận Phật chủ và Tỳ Na Dạ Già đứng trước mặt ta, ta phản phất cũng sẽ không có chút sợ hãi nào. Cảm giác an toàn này bắt nguồn từ việc ta tuyệt đối có lòng tin vào Nhược Trần, dù gặp phải hung hiểm lớn hơn nữa, Nhược Trần cũng sẽ không bỏ rơi ta mà đi. Ngược lại, nhất định sẽ là người đứng ở phía trước nhất, chống đỡ áp lực lớn nhất. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm dáng tươi cười thanh mỹ trên ngọc nhan của nàng, ánh mắt va chạm với đôi mắt thanh tịnh như nước của nàng, trong lòng gần sóng từng đợt, gọi thẳng cứu mạng, rất muốn thu hồi ý nghĩ tuyệt đối sẽ không động niệm với nàng trong đầu trước đó. Bồ Tát cũng có nữ nhi tâm, niềm hoa nhất tiếu nhập hồng trần. Cái này ai mà chịu nổi? Ai cũng có thể nghe ra sự tán thưởng và tín nhiệm, thậm chí là dựa dẫm của nàng đối với Trương Nhược Trần, hết lần này tới lần khác lại được nói ra từ miệng nàng, không có chút giả dối nào. Chính là loại nội tâm chân thực này mới càng khiến Trương Nhược Trần không cách nào tự kiềm chế, khiến cho lòng hư vinh của mỗi một nam nhân đều được thỏa mãn. Trương Nhược Trần nhanh chóng đè xuống gợn sóng trong lòng, mắng mình hỗn trướng, Từ Hàng tiên tử là Phật tu có nội tâm tinh khiết, bất kỳ ý đồ xấu nào đều là sự khinh nhờn đối với nàng. Trương Nhược Trần bình phục nội tâm, nói, nếu Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử có thể sinh ra liên hệ với Tỳ Na Dạ Già, vậy thì, tàn hồn của Tỳ Na Dạ Già chẳng phải cũng có thể cảm ứng được vị trí của nó. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử bây giờ còn đang ở trong tay ngươi. Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử là một trong Phật môn thất bảo. Ta đã lấy thân phận Tỳ Khâu Ni, đem Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử hiến tặng cho Yên Chi Thần Vương. Từ Hàng tiên tử nói. Trương Nhược Trần không thể không bội phục tâm trí của Từ Hàng tiên tử, làm như vậy, nếu tàn hồn của Tỳ Na Dạ Già thật sự giáng lâm, chắc chắn sẽ tìm đến Yên Chi Thần Vương. Mà nàng đợi ở bên cạnh Yên Chi Thần Vương, có thể dễ dàng tiếp xúc được chân tướng. Trương Nhược Trần nói, hay là quá nguy hiểm. Nếu Tỳ Na Dạ Già thật sự là một mặt của Già Diệp Thủy Tổ, tàn hồn khẳng định phi thường cường đại, biến hóa chi thuật của ngươi, chưa hẳn giấu giếm được ông ta. Ta đã trải qua ngàn thế tại bà sa thế giới, có thể biến hóa thành thiên diện thiên tướng, cũng chỉ có ngươi đã biết quá khứ của ta, lại dung hợp chân lý chi tâm cùng minh kính đài, mới có thể liếc mắt nhìn ra. Từ Hàng tiên tử đột nhiên ngậm miệng không nói, truyền âm nói, Yên Chi thần vương đã trở về, người coi chừng ứng phó. Yên Chi thần vương bước vào tầng tháp thứ tư, trên người không hề vương chút mị thái nào, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đôi mắt nàng thâm thẳm, ẩn chứa trí tuệ, dường như đang suy tư, dùng thần niệm suy tính mọi khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Yên Chi thần vương, người có bản lĩnh thì đem mấy chiêu trò lố bịch của ngươi trút lên người bản tọa đi. Ta ngược lại muốn xem, đạo hạnh của ngươi cao hơn hay là định lực của bản tọa mạnh hơn. Si Hình Thiên lại gào lên. Ẩn sau vẻ ngoài cường hãn của hắn là trăm ngàn suy tính. Hắn cố ý làm vậy. Những năm gần đây, nhờ có Trương Nhược Trần, Long Chủ, Thái Thượng, chiến lực của Si Hình Thiên đã tăng lên đáng kể, tích lũy hùng hậu, có thể xưng là người mạnh nhất dưới vô lượng. Đặc biệt là sức mạnh nhục thân, không hề thua kém Yên Chi Thần Vương bao nhiêu. Một khi Yên Chi Thần Vương ra tay với hắn, hắn sẽ có cơ hội xuất kỳ bất ý, khiến ả bị thương, trốn thoát khỏi hoa sen này. Nhưng Yên Chi Thần Vương hiển nhiên không để tâm đến hắn, ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần, nói, xem ra ngươi gặp may rồi, có một cô con gái tốt. Trương Nhược Trần như cây thông khô bên đường, thản nhiên đáp, Thần Vương chẳng phải muốn phá Phật tâm của ta sao? Yên Chi Thần Vương cười khẽ một tiếng đầy kiều mị, đúng vậy, ta rất muốn. Nhưng có người rất coi trọng ngươi, cảm thấy giá trị của ngươi còn lớn hơn cả Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh cộng lại, nên hiện tại không thể chạm vào ngươi. Đi thôi. Tỳ Khâu, con cũng đi cùng vi sư, đến gặp một vị khách nhân quan trọng. Trương Nhược Trần biết cuối cùng cũng đến lúc gặp chính chủ. Thực tế, hắn đã sớm cảm nhận được, trong tinh không cách đó không xa xuất hiện một viên ám hắc tinh. Khí tức của ám hắc tinh rất yếu ớt, hòa lẫn vào bóng tối. Nếu khoảng cách đủ xa, dù Trương Nhược Trần có điều động lực lượng chân lý, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Xoạt, xoạt, hoa. Từng chùm sáng rơi xuống ám hắc tinh. Trên người Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh quấn quanh những sợi xích do vô lượng thần văn ngưng tụ thành, khóa chặt nhục thân, thần hồn và cả tinh thần lực của họ. Ba người cùng Từ Hàng tiên tử đứng sau lưng Yên Chi thần vương, mỗi người một vẻ. Trương Nhược Trần bình tĩnh lạnh nhạt, Si Hình Thiên ngó nghiêng xung quanh, còn Ngư Thương Sinh thì ủ dột như vừa mất cha mẹ. Các thần linh khác của Hỷ Thiền giáo không giáng lâm xuống hắc ám tinh mà đứng ở từng vị trí trên 9 tầng bạch tháp, thúc giục 9 tòa thần trận trong tháp, dường như sẵn sàng phát động tấn công, tiếp ứng Yên Chi thần vương. Nhân vật số 2 của U Minh Tà giáo, Gia Hồng Tà thần, dùng phân thân giáng lâm xuống hắc ám tinh, đứng sóng vai cùng Yên Chi thần vương. Chân thân của hắn vẫn ở trong cung điện màu đen cách đó mấy chục vạn dặm. Trương Nhược Trần kinh ngạc, truyền âm cho Từ Hàng tiên tử, xem ra giữa bọn chúng cũng không tin tưởng nhau, đề phòng rất sâu. Chắc là một vụ giao dịch. Ba người các ngươi chính là hàng hóa mà đối phương muốn. Yên Chi thần vương và Gia Hồng Tà thần chắc hẳn sợ bị đen ăn đen. Từ Hàng tiên tử nói. Trương Nhược Trần nói, cũng có thể là sợ bị diệt khẩu. Đến rồi. Đoạ Lạc thần điện xếp thứ 9 trong số các thần điện của thiên đường giới, điện chủ Offer là một vị đại thần thái hư cảnh. Giờ phút này, Offer với đôi cánh chim màu đen, thân hình vạm vỡ, kiên định bước ra từ trạng thái khí của vật chất ám thời không, đôi mắt trắng giả liếc nhìn từng người Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh. Yên Chi thần vương lộ vẻ không vui, nói, Thanh Thành Vân đâu? Chuyện lớn như vậy, thiên đường giới chỉ điều động một vị đại thần ra kết nối thôi sao? Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo đang đánh cược cả vận mệnh giáo chúng đấy. Offer trầm giọng nói, các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Hợp tác với thiên đường giới là con đường sống duy nhất. Phân thân của Gia Hồng Tà thần, như một cái bóng lơ lửng trong hư không, nói, nếu thiên đường giới chỉ phái đến một vị đại thần, ta thấy cuộc giao dịch này nên hủy bỏ thì hơn. Offer hỏi lại, các ngươi còn đường lui sao? Ánh mắt Yên Chi thần vương hướng về Si Hình Thiên. Si Hình Thiên lập tức nói, dù sao chúng ta cũng không thiệt thòi gì lớn. Nếu Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo có thể thả ba người chúng ta, bản tọa có thể lấy danh dự của Kiếp Thiên và Nhược Trần đại trưởng lão thề rằng Côn Lôn giới tuyệt đối sẽ không trả thù. Nói xong, Si Hình Thiên huých tay vào Ngư Thương Sinh, ý bảo hắn cũng lập thệ. Ngư Thương Sinh giận dữ nói, ngươi cho rằng bọn chúng thật sự sẽ thả chúng ta sao? Bọn chúng chỉ đang mặc cả thôi. Si Hình Thiên không ngờ rằng một lão già như Ngư Thương Sinh bị Yên Chi thần vương giày vào đã nửa ngày mà hỏa khí vẫn còn lớn như vậy. Thế bây giờ vẫn còn một tia hy vọng. Một khi rơi vào tay thiên đường giới, còn đâu đường sống? Ngọc Động Huyền và cung chủ Trật Tự Thần Cung vẫn lạc, đối với thiên đường giới mà nói, tuyệt đối là một đòn nặng nề. Đòn nặng nề không chỉ về thực lực mà còn về uy nghiêm của chúa tể thế giới Tây Phương Vũ Trụ. Làm sao có thể nuốt cục tức này? Ha ha! tiếng cười trong trẻo vang lên trong bóng tối. Carissa với thân hình cao lớn, anh Tuấn bước ra, tự mang theo một khí tràn áp bức vô hình, khiến bóng tối xung quanh càng thêm nồng đậm. Sư tôn. Offer hướng về Carissa hành lễ. Carissa khẽ gật đầu, cười nói, Yên Chi thần vương, Gia Hồng tà thần, ta có đủ tư cách đại diện cho thiên đường giới giao dịch với các ngươi chứ? Yên Chi thần vương và Gia Hồng tà thần liếc nhìn nhau. Tàn hồn của Bi Đoạt Xác Carissa, cùng với thủy nữ vương Avi giáng lâm xuống thế giới chân thật, không phải là bí mật gì, đã sớm lan truyền trong vũ trụ. Mà Bi là nhân vật cỡ nào? Một trong 24 chư thiên 300.000 năm trước, chiến lực năm đó không thua gì Hạo Thiên. Nếu 300.000 năm trước hắn không chiến tử, ai sẽ là thiên tôn của thiên đình bây giờ còn khó nói. Carissa bày ra tu vi chỉ là càng khôn vô lượng sơ kỳ, nhưng với tàn hồn của Bi trong người, thực lực thật sự của hắn không phải Yên Chi thần vương và Gia Hồng tà thần có thể so sánh được. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được thực lực của Carissa, quả thực rất mạnh. Lúc trước ở Ly Hận Thiên, hai người đã giao thủ, nhưng khi đó Carissa vẫn còn ở cảnh giới Thái Hư Đại Thần, lại vừa mới hoàn thành đoạt xác, thực lực phát huy ra tương đối hạn chế. Carissa có thể lưu lại tàn hồn, bày ra kế đoạt xác, hiển nhiên 300.000 năm trước khi chinh chiến đã nhận ra sự bất thường. Nếu vậy, số tàn hồn hắn lưu lại chắc chắn không ít. Càng nhiều tàn hồn, thực lực tự nhiên càng mạnh. Nếu có thể bắt được hắn, siêu hồn, có thể tìm ra chân tướng cuộc chinh chiến của chư thiên 300.000 năm trước. Yên Chi thần vương và Gia Hồng tà thần đồng thời không mình hành lễ, nói, gặp qua Hy Thiên. Hai người bọn họ từng trải qua thời đại của Bi, biết rõ người trước mắt này năm đó cao minh đến mức nào, đơn giản là một truyền kỳ. Không cần gọi là thiên nữa, những vinh quang xưa kia đã qua rồi. Bây giờ ta là Carissa, cũng giống như các ngươi, đều là cảnh giới càng khôn vô lượng. Carissa khiêm tốn hữu lễ, ôn nhuận như ngọc, lại nói, Thanh Thành Vân và Định Luận Phật Chủ, U Minh Giáo Chủ đã bàn xong các điều lệ giao dịch không thay đổi, bây giờ giao người cho ta đi. Thanh Thành Vân là một trong hai đệ tử kiệt xuất nhất của Thương Thiên, thực lực còn hơn cả Ngọc Động Huyền, không ai ở xá giới là đối thủ của hắn. Dưới tác động kép của lợi ích và uy hiếp, Hỷ Thiên Giáo và U Minh Tà Giáo chỉ có thể chọn hợp tác với bọn chúng, trở thành đầy tớ của thiên đường giới để đối phó với Côn Lôn giới. Nhưng Hỷ Thiên Giáo và U Minh Tà Giáo sao có thể cam tâm bị lợi dụng, tự nhiên muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Yên Chi thần vương không có ý định giao người ra, nói, điều lệ giao dịch mà chúng ta thương nghị ban đầu không bao gồm tĩnh tu. Giá trị của hắn, các hạ hẳn là rõ hơn chúng ta chứ. Carissa không giận, gật đầu nói, tĩnh tu là phụ thân của Trì Giao, giá trị hơn Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh không chỉ gấp 10 lần. Người nói cái gì? Bản tọa là đệ nhất cao thủ dưới vô lượng, lại là bạn thân thiết của Trương Nhược Trần, sao có thể so sánh với một thượng vị thần như hắn? Si Hình Thiên không phục. Ngư Thương Sinh cũng không phục, cái gọi là giá trị của Carissa, không nghi ngờ gì là muốn dùng bọn họ đối phó với Trương Nhược Trần. Dựa vào cái gì phụ thân của Trì Giao lại đáng giá hơn tổ phụ của Ngư Thần Tỉnh gấp 10 lần? Hai người bọn họ đã nhìn ra, thiên đường giới không thực sự muốn trực tiếp khai chiến với Côn Lôn giới. Nếu trực tiếp khai chiến, làm sao bọn họ có thể sống đến bây giờ? Hơn nữa, như vậy có trăm hại mà không một lợi cho thiên đường giới. Cũng không thể nào dùng bọn họ làm mồi nhử, dù Trương Nhược Trần xuất hiện để đánh giết. Dù sao ở hồn giới, thiên đường giới đã thất bại thảm hại. Thương Thiên và Co Rốt không tự mình ra tay, ai giết được Trương Nhược Trần? Mà Trương Nhược Trần hiện tại đang làm việc cho Hạo Thiên, Thương Thiên và Co Rốt làm sao dám tự mình động thủ? Thiên đường giới muốn lấy lại thể diện, phải dùng cách đánh cờ chính diện, khiến Trương Nhược Trần thiệt thòi lớn, đồng thời phải nén giận. Carissa nói, hai vị đừng không phục, dùng các ngươi, may ra chỉ có thể đổi về thần vũ từ tay Trương Nhược Trần. Nhưng dùng tĩnh tu, bản tọa muốn địa đỉnh, Trương Nhược Trần cũng sẽ cho. Thần vũ mà Carissa nói đến là đôi cánh chim toàn bộ lông vũ của Bi chế tác thành thần y, trước đây Kha Dương Thiện đã tặng cho Danh Kiếm Thần, sau đó rơi vào tay Trương Nhược Trần, rồi Trương Nhược Trần lại cho Tu Thần Thiên Thần. Nghe hắn nói vậy, Trương Nhược Trần lập tức ý thức được, món hắc vũ thần y kia đối với Carissa tất có giá trị khác thường. Yên Chi thần vương cảm thấy khó tin, dùng tĩnh tu có thể khiến Trương Nhược Trần ngoan ngoãn giao địa đỉnh ra sao? Trương Nhược Trần thở dài trong lòng, biết nhược điểm của mình vẫn quá rõ ràng, nếu Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh, tĩnh tu thực sự rơi vào tay Carissa, sẽ vô cùng bị động. Vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Nếu thủ đoạn của hắn đủ tàn nhẫn, ai dám tùy tiện động đến người bên cạnh hắn, đến bắt chẹt hắn. Carissa lấy ra một đoàn vần sáng màu đỏ như máu, trong vần sáng lấm ta lấm tấm, giống như thiên địa mênh mông, chứa đựng vô tận càn khôn, nói, đây là thần tâm của huyết phù tà hoàng, thêm nó vào, có thể đổi tĩnh tu chứ. Yên Chi thần vương và Gia Hồng tà thần đều sáng mắt, khó nén tham lam. Trong lòng Trương Nhược Trần đột nhiên chấn động. Thần tâm của huyết phù tà hoàng, sao lại xuất hiện trong tay Carissa? Trương Nhược Trần rất muốn thúc giục chân lý chi tâm, cảm ứng xem Avia có ẩn thân trên viên hắc ám tinh này hay không, nhưng lại sợ thần hồn của Krisa cường đại, phát giác ra mánh khóe. Như vậy, ngược lại là đánh rắn động cỏ. Avia đang tính kế ta. Trương Nhược Trần suy nghĩ miên man, thực sự không hiểu vì sao Avia lại làm như vậy. Rõ ràng Ngọc Động Huyền chết có một phần của nàng, thiên đường giới làm sao còn dung túng được nàng. Khổ nhục kế. Nhưng làm sao có thể hy sinh một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong để diễn khổ nhục kế? Trương Nhược Trần có rất nhiều điều không hiểu rõ, luôn cảm thấy chuyện hôm nay tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng có một điều có thể khẳng định, vào thời điểm Kvisa lấy ra thần tâm của Huyết Phù Tà Hoàng, cũng là lúc báo hiệu rằng Yên Chi Thần Vương và Gia Hồng Tà Thần đã hẳn phải chết. Không nghi ngờ Huyết Phù Tà Hoàng chính là một trong những nhân vật kỳ xuất nhất trong lịch sử xá giới, có thể sánh ngang với người sáng lập Tam giáo. Thần tâm của hắn đối với tu sĩ tinh thần lực mà nói, tự nhiên là vô giá chi bảo. Bất quá, Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Thần đều là người tu hành võ đạo. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến bọn hắn cùng nhiệt như vậy, thật ra là nhờ vào viên thần tâm này, có lẽ có thể tìm được Tà Hoàng Địa Cung trong truyền thuyết. Huyết Phù Tà Hoàng chính là thái thượng của phù đạo, khi còn sống đạt thành tựu cực cao, tung hoành vũ trụ khó gặp địch thủ. Hắn đã vơ vét vô số trân bảo trong thiên địa, bao gồm thần công bảo điển, thần khí, thần dược và quan trọng nhất là phù lục do hắn lưu lại. Nếu Tà Hoàng Địa Cung bị tìm thấy, nhờ vào những thần phù năm xưa, Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo có thể chấn hưng uy danh xá giới. Dù không thể đạt tới mức chống lại Côn Lôn giới và Thiên Đường giới, chí ít cũng có sức tự vệ và phản chế, không đến nỗi hoảng sợ, sống qua ngày trong sợ hãi. Yên Chi Thần Vương và Gia Hồng Tà Thần thấy Kvisa mang thần tâm ra, đều mừng thầm vì cho rằng chư thần Thiên Đường giới không rõ giá trị thật sự của thần tâm này. Yên Chi Thần Vương ra vẻ trấn định, nói: "Bản tọa và Gia Hồng Tà Thần tuy không phải tu sĩ tinh thần lực, nhưng Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo có vài vị thần sư tinh thần lực vượt quá cấp 80. Trao thần tâm cho bọn hắn, có thể giúp họ đạt tới cảnh giới nhất niệm định càn khôn." "Tốt, chúng ta đồng ý cuộc giao dịch này." Gia Hồng Tà Thần phân thân chiếu ảnh, nói: "Các hạ đừng quên nói với Thanh Thành Vân, xá giới vĩnh viễn là minh hữu mạnh nhất của Thiên Đường giới ở Tây Phương vũ trụ. Nếu Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh giận chó đánh mèo Hỷ Thiền giáo và U Minh Tà giáo, Thiên Đường giới không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu Thiên Đường giới không che chở chúng ta chỉ còn cách mưu đồ đường khác. Đến lúc đó, các đại thế giới ở Tây Phương vũ trụ ai còn nghe Thiên Đường giới như sấm sai đâu đánh đó." Lời này có thỏa hiệp, cũng có uy hiếp, trong mềm có cứng. Krisa cười nói: "Yên tâm đi. Xá giới là siêu nhiên đại thế giới xếp hạng top 10 về thực lực của thiên đình. Thiên Tôn không thể để Trương Nhược Trần muốn làm gì thì làm, càng không thể diệt Tam giáo xá giới. Nếu bọn hắn dám làm vậy, thiên đình sẽ không có đất dung thân cho họ. Đừng nói Thiên Đường giới, Bàn Cổ giới, Vạn Khư giới, Yêu Thần giới sẽ dẫn đầu nổi lên chống lại. Yên Chi Thần Vương và Gia Hồng Tà Thần cũng nghĩ vậy, nếu không sao dám ra tay với Si Hình Thiên. Việc Phụng Tiên giáo bị hủy diệt đã gây chấn động thiên đình vạn giới. Dù nhiều tu sĩ vỗ tay bảo hay, các thần linh và tầng lớp cao lại thấy sợ hãi. Hôm nay là Phụng Tiên giáo, ngày mai có thể là bọn họ. Hay mà hoàn toàn trong sạch." Krisa ném thần tâm về phía Yên Chi Thần Vương. Trong mắt Yên Chi Thần Vương tràn đầy vẻ kích động, nàng ngưng tụ thần khí và quy tắc, quấn quanh lấy thần tâm, chuẩn bị thu hồi. Nhưng tốc độ bay của thần tâm không hề chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. "Không tốt." Yên Chi Thần Vương vừa kịp nghĩ vậy thì đã không tránh kịp. Ầm. Thần tâm đụng vào người nàng, hóa thành lưới quang văn, khiến nàng khó thi triển thần thông và đánh ra thần khí. Trong khi Si Hình Thiên và Ngư Thương Sinh chấn kinh trước biến cố bất ngờ, Krisa đã xuất hiện trước Yên Chi Thần Vương, tung ra chưởng thứ nhất, rồi chưởng thứ hai, chưởng thứ ba. Yên Chi Thần Vương không thể phản thủ. Sau mấy chục chưởng liên tiếp, thân thể Yên Chi Thần Vương bị Krisa đánh tan thành nhiều mảnh, huyết vụ mịt mờ. Huyết vụ tan ra khỏi lưới quang văn, hóa thành từng dòng huyết hà, phóng lên trời, lao về phía ám hắc tinh. Krisa không rảnh bận tâm, tâm niệm vừa động, ám thời không vật chất trạng thái khí trong hắc ám tinh ào ạt bao phủ xuống, trấn áp toàn bộ huyết vụ xuống mặt đất. "Vì sao? Các ngươi sao lại làm vậy?" Thanh âm Yên Chi Thần Vương lạnh lùng, khó hiểu vì sao thiên đường giới lại bội bạc. Yên Chi Thần Vương trọng ngưng nhục thân, vừa lấy ra Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, chưa kịp phát động công kích thì đã bị Krisa cướp đi. Krisa một tay khác bắt lấy cổ Yên Chi Thần Vương, không chút thương tiếc, từng sợi hắc ám thần khí như dây leo tràn vào cơ thể nàng, phá hủy đạo của nàng. Krisa như biến thành người khác, lạnh nhạt đến đáng sợ, nói: "Thiên đường giới tạm thời không muốn khai chiến trực tiếp với Côn Lôn giới. Nếu các ngươi còn sống, chẳng phải bọn họ sẽ biết chúng ta đứng sau mọi chuyện." Yên Chi Thần Vương biết mình khó thoát khỏi cái chết, nói: "Định Luận Phật Chủ và U Minh Giáo Chủ sẽ không bỏ qua các ngươi." A, Yên Chi Thần Vương dường như chịu thống khổ lớn lao, thân thể mềm mại run rẩy, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phía sau Krisa xuất hiện một lỗ đen nhỏ xoay tròn, thông qua dây leo hắc ám thần khí tiêu tán trên ngón tay, không ngừng thôn phệ tu vi, huyết khí, thần hồn của Yên Chi Thần Vương. Chứng kiến cảnh tượng này, Ngư Thương Sinh và Si Hình Thiên cảm khái vô cùng. Quả nhiên không có ai ác nhất, chỉ có kẻ ác hơn. Cả đời Yên Chi Thần Vương không biết đã thải bổ bao nhiêu tu sĩ, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, chịu kết cục tương tự. Điện chủ Đọa Lạc Thần Điện, Offer, dùng thần cảnh thế giới trấn áp Từ Hàng tiên tử hóa thân thành Tỳ Khâu Ni, hỏi, sư tôn, sự trí nàng thế nào? Krisa nhìn sâu Từ Hàng tiên tử một cái. Cái nhìn này khiến Từ Hàng tiên tử cảnh giác, cảm thấy như bị nhìn thấu hoàn toàn. Cảm giác này khác hẳn với việc bị Trương Nhược Trần nhìn thấu. Trương Nhược Trần khám phá biến hóa chi thuật của nàng vô thanh vô tức, như mưa thấm đất, còn ánh mắt Krisa lại tràn đầy tính xâm lược, bá đạo vô song. Cảm giác này tan biến ngay lập tức, khiến Từ Hàng tiên tử hoài nghi có phải mình quá đa nghi, sinh ra ảo giác. Với tu vi của Krisa, làm sao có thể nhìn ra biến hóa của mình? Krisa nói, nếu ngươi không muốn giết nàng, cứ mang về Đọa Lạc Thần Điện. Nhưng nhớ kỹ, phải phá hủy đạo của nàng, đánh tan thần hồn và tinh thần ý chí, khiến nàng mãi mãi chỉ là một món đồ chơi, không thể trốn khỏi Đọa Lạc Thần Điện. Offer cười lớn, lập tức thi triển bí pháp, phong bế toàn thân tu vi của Từ Hàng tiên tử. Trương Nhược Trần không nhìn thấu thần hồn của Krisa, không mạo muội truyền âm cho Từ Hàng tiên tử, vẫn trầm mặc, như thể mọi chuyện bên ngoài không liên quan đến hắn. Si Hình Thiên châm chọc khiêu khích, ai cũng nói xá giới là tà tu, giờ xem ra, thiên đường giới còn tà ác hơn gấp 10 lần. Ngay cả Minh Hữu cũng không tha, không nói đến đạo nghĩa, hôm nay ta mới được mở mang kiến thức. Vụt. A Vi từ trên trời giáng xuống, mặc hà váy nguyệt bí, như thần tiên phi tử, lưng đeo tinh linh dực như hai mảnh hỏa vân rực rỡ, quanh người lưu động quang vũ dày đặc, tóc dài chập chờn trong bóng tối. Sự xuất hiện của nàng khiến ấm hắc tinh tĩnh mịch tràn đầy sinh cơ, vô cùng tươi đẹp. Nhưng dưới chân nàng lại đầy rẫy xác chết. Ầm ầm. Chín tầng bạch tháp sụp đổ, hóa thành tam tiết đoạn tháp, rơi xuống ấm hắc tinh sau nàng một bước. Tòa thần cốt tế đàn và thần điện màu đen nơi gia hồng tà thần chân thân tọa lạc bị nàng trấn áp, nâng trong lòng bàn tay tuyết trắng như ngọc, như món đồ chơi để thưởng thức. Khi Krisa động thủ, Avia cũng động thủ trong tinh không, bất ngờ quét sạch thần linh của Hỷ Thiền giáo và U Minh tà giáo, không một ai trốn thoát. Sở dĩ không ai trốn thoát là vì nàng đã dùng 360 cán trận kỳ Trương Nhược Trần cho, kết thành thần trận phong tuyết đại lục. Si Hình Thiên không kiêng nể gì, hận ý ngập trời, nói, Thủy Nữ Vương thật cao tay, đến Trương Nhược Trần cũng bị lừa. Nếu ta không chết, nhất định sẽ nói hết bí mật này cho hắn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta hiểu được Trương Nhược Trần. Ngư Thương Sinh thở dài. A Vi có thanh âm dễ nghe đến cực điểm, nói, ta sẽ xóa đi đoạn ký ức này của các ngươi. Si Hình Thiên biết vận mệnh chi đạo có thể khôi phục ký ức. Với tạo nghệ vận mệnh chi đạo của Phượng Thiên, chắc chắn có thể khôi phục ký ức bị A Vi xóa, vì vậy, hắn cố ý khích bác để moi thêm thông tin, người trăm phương ngàn kế tiếp cận Trương Nhược Trần, rốt cuộc là vì mục đích gì? Chẳng lẽ muốn trở thành nữ nhân của Thủy Tổ tương lai? Ha ha. A Vi hiển nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của Si Hình Thiên, nói, thật ra, nói cho ngươi cũng chẳng có gì to tát. Ta dùng thủ đoạn của Thủy Tổ, xóa đi trí nhớ của ngươi, thời đại này không ai có thể khôi phục. Nhưng ngươi chưa có tư cách biết những điều này. Bị A Vi miệt thị, Si Hình Thiên tức giận gào thét, phun ra những lời nhục mạ khó nghe. Cuối cùng, A Vi phải dùng thần thông phong bế miệng hắn mới yên tĩnh lại. A Vi thu hồi thần tâm của huyết phụ tà hoàng, cùng Krisa đứng trong bóng tối mật nghị. Trương Nhược Trần rất muốn thôi động chân lý chi tâm, cảm nhận nội dung mật nghị của họ, nhưng thần hồn A Vi cường đại, chắc chắn sẽ cảm nhận được. Trong khi Trương Nhược Trần đang nghĩ có nên thừa cơ xuất thủ, bất ngờ trọng thương A Vi rồi trấn áp cả hai, Krisa và A Vi cùng nhìn về phía Từ Hàng tiên tử. Krisa cầm Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử trong tay, ánh mắt sáng tối chập chờn. Trương Nhược Trần thầm kêu không ổn, Krisa hẳn đã lục soát thần hồn Yên Chi Thần Vương, biết Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử là Từ Hàng tiên tử hiến cho Yên Chi Thần Vương, nên nghi ngờ thân phận Từ Hàng tiên tử. Trương Nhược Trần âm thầm vận chuyển thần khí, chuẩn bị tránh phá xiềng xích vô lượng thần văn trên người. Soạt. Trên hắc ám tinh xuất hiện một khe nứt không gian dài 10 trượng. Thanh Thành Vân, người còn anh mỹ hơn Krisa, bước ra khỏi khe không gian, rơi xuống hắc ám tinh, nói, ta có sách lược tốt hơn. Krisa nói, Thành công tử có phát hiện lớn. Lúc trước ba động trong tinh không là do Mộ Dung Thái Lai và Tu Thần Thiên Thần gây ra. Tu Thần Thiên Thần và Đồng Hồ Nhật Quỷ đã bị Mộ Dung Thái Lai trấn áp. Thanh Thành Vân cười nói, vậy nên, Yên Chi Thần Vương và Gia Hồng Tà Thần bị Mộ Dung Thái Lai giết. Chúng ta cứu Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh, tỉnh tu khỏi tay hắn, đồng thời báo thù cho chư thần Hỷ Thiền Giáo và U Minh Tà Giáo. Carissa lập tức hiểu ý Thanh Thành Vân, nói, Mộ Dung Thái Lai là một trong nhị thập chư thiên, không dễ đối phó như vậy. Cướp đồng hồ nhật quỷ từ tay hắn không phải chuyện đơn giản. Ta liên thủ với Thủy Nữ Vương, thắng hắn không khó. Nếu Hy Thiên chịu hiện thực lực chân chính, ba người chúng ta hợp lại nhất định có thể giữ hắn lại. Nghe nói, thần vũ của Hy Thiên ở trên người tu thần thiên thần. Thanh Thành Vân nói đầy ẩn ý, Risa mỉm cười không nói. A Vi hỏi, Mộ Dung Thái Lai đi đâu? Xá giới. Thanh Thành Vân nói, nếu ta đoán không sai, mục tiêu của hắn là đế phù trong Tà Hoàng Địa Cung. Phù đế là thần phù mạnh nhất do Bất Hoặc Thủy Tổ luyện chế thành đạo, chiến lực đỉnh phong từng vô địch một thời. Truyền thuyết sau khi phù đế vẫn lạc, bản thể thần phù không bị tổn hại, huyết phù Tà Hoàng khi còn trẻ đã may mắn có được. Xá giới không có truyền thừa phù đạo cao thâm, huyết phù Tà Hoàng xuất thân nghèo hèn nhưng lại có thể trở thành thái thượng của phù đạo. Nghe nói, cũng là nhờ vào viên đế phù đó. A Vi nói, huyết phù Tà Hoàng tinh thần lực tàn niệm có thể giáng lâm thời đại này là do Mộ Dung Bất Hoặc cùng Mộ Dung gia tộc trợ giúp. Mộ Dung gia tộc có được thủ đoạn tìm tới Tà Hoàng Địa Cung cũng không phải chuyện kỳ quái. Đế phù, ta cũng rất có hứng thú. Đối mặt A Vi và Carissa, những nhân vật từng đứng trên đỉnh phong thiên địa, Thanh Thành Vân thể hiện tài năng siêu phàm, không hề co quắp, cười nói, trước đây Mộ Dung gia tộc luôn ẩn giấu tin tức Bất Hoặc Thủy Tổ đã giáng lâm, bí mật giúp đỡ khôi phục tu vi. Trận chiến hồn giới mới xem như bại lộ. Sau đó, Mộ Dung gia tộc phát động thiên hà tập kích, Bất Hoặc Thủy Tổ tự mình xuất thủ, hiển nhiên là chuẩn bị đánh minh bài. Tại thiên đường giới, trước mặt ba cự đầu vô lượng, Offer tỏ ra kính cẩn, hiếu kỳ nói, kiếm giới, bang, khôi lượng hoàng, thất thập nhị phẩm liên. Những thế lực này vẫn còn ẩn tàng. Duy nhất dám đánh minh bài trước mặt chư thiên thiên đình và địa ngục giới, chỉ có Lôi tộc, nhưng cũng rơi vào kết cục diệt tộc. Vị Bất Hoặc Thủy Tổ này, tu vi rốt cuộc khôi phục đến tình trạng nào, chẳng lẽ có thể so sánh với Lôi Phạt Thiên Tôn? Mộ Dung Bất Hoặc thực lực cao đến đâu, ở đây không ai có thể đưa ra đáp án chính xác. Nhưng dám hướng thiên hà phát động công kích, muốn trấn áp Hư Thiên và Phượng Thiên, khí phách như thế, tuyệt đối phải có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Carissa thờ ơ cười nói, Mộ Dung Bất Hoặc chỉ là tinh thần lực tàn niệm mà thôi, muốn có thực lực như Lôi Phạt Thiên Tôn, trừ phi giữ lại hoàn toàn thần tâm và thần khu. Hắn chết đã bao nhiêu năm, hậu thế lại xuất hiện bao nhiêu cường giả, ai mà không muốn đào mộ hắn. Khả năng bảo tồn thần tâm và thần khu là cực kỳ bé nhỏ. A Vi sắc mặt bình tĩnh, u nhạc nói, Mộ Dung Bất Hoặc là một trong những thủy tổ cường đại nhất từ xưa đến nay. Nghe nói, hắn không vẫn lạc trong nguyên hội kiếp nạn, mà bảo tồn được thần khu, qua đời một cách tường hòa khi tuổi già. Năm đó, ta bước vào cảnh giới thủy tổ, từng xâm nhập thủy tổ giới và tiên tổ mộ lâm của Mộ Dung gia tộc, nhưng cũng không tìm thấy thi thể Mộ Dung Bất Hoặc. Ngay cả thủy tổ cũng không tìm thấy, vậy chứng tỏ Mộ Dung Bất Hoặc hoàn toàn chính xác chỉ là tàn niệm trở về, bản thể thi thể sớm đã tiêu vong. Tập kích thiên hà, có lẽ chỉ là phô trương thanh thế. Thanh Thành Vân phân tích. Ba người tự nhiên phải cẩn thận, Mộ Dung Thái Lai trấn áp tu thần thiên thần, cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ, chẳng khác gì động chạm đến lợi ích cốt lõi của phe phái Côn Lôn giới. Chuyện lớn như vậy, Mộ Dung Bất Hoặc sao có thể không tham dự che giấu thiên cơ? Nếu Mộ Dung Bất Hoặc ở ngay tinh vực này, lại có thực lực như Lôi Phạt Thiên Tôn, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? A Vi suy tư một lát rồi nói, thiên hạ đều biết, đệ nhất thần khí vũ trụ chính là Cửu Đỉnh. Kẻ được Cửu Đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc tuân theo, chư thiên triều bái. Nhưng chư vị có biết tinh thần lực thần khí đệ nhất vũ trụ là gì? Thấy nàng đột nhiên nhắc đến điều này, Carissa và Thanh Thành Vân đều lộ vẻ suy tư. Ngay cả Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh cũng không ngoại lệ. Ngư Thương Sinh nói, thiên hạ đệ nhất tinh thần lực thần khí, tự nhiên là Ma Ni Châu. Gia Diệp Thủy Tổ tinh thần lực tạo nghệ, từ xưa đến nay ai sánh bằng. Cung Lôn giới ta có thiên địa kỳ đài do Nho Tổ thứ hai luyện chế, lấy tinh thần là cờ, lấy chúng sinh là cờ, lấy quy tắc thiên địa là cờ. Dù chỉ là hàng nhái, cũng có thể lấy ván cờ bao phủ toàn bộ Cung Lôn giới, cảm giác mọi biến hóa thế cục, có thể sớm bố cục lạc tử, định thiên hạ, an thái bình. Si Hình Thiên kiêu ngạo nói. Offer nói, tinh thần lực thần khí đệ nhất thiên hạ, hẳn là vận mệnh thiên thư của vận mệnh thần điện. Sáu quyển thiên thư không chỉ biết chuyện thiên hạ, mà còn thông hiểu cổ kim, diễn toán tương lai. Nghe nói, chân lý chi tâm đã bị Trương Nhược Trần đoạt đi thì sao? Thanh Thành Vân nói. A Vi nhẹ nhàng lắc đầu, Ma Ni Châu cố nhiên ảo diệu vô tận, nhưng không phải là thuần túy tinh thần lực thần khí. Sở dĩ Nho Tổ thứ hai nổi danh đến vậy, chỉ vì ông ta đản sinh ở thượng cổ, cách thời đại này chưa đến ngàn vạn năm, tinh thần lực có đạt cấp 95 trở lên hay không vẫn là ẩn số. Thiên địa kỳ đài còn lâu mới được xưng là tinh thần lực thần khí đệ nhất thiên hạ. Về phần chân lý chi tâm, uy năng sớm đã giảm mạnh, lại chỉ là bảo vật phụ trợ. Nếu tương lai Trương Nhược Trần chứng đạo thủy tổ, thần tâm của hắn thoát biến thành chân lý chi tâm mới, mày ra có thể được xưng là tinh thần lực thần khí. Carissa nói, xem ra, thủy nữ vương coi trọng uy lực sát phạt của thần khí hơn. Nếu vậy, tinh thần lực thần khí thứ nhất chỉ có thể là sinh tử bộ trong truyền thuyết của Diêm La tộc, cùng với chú tiêu của Minh Tổ đã tan biến giữa thiên địa. Avi nói, tiêu âm vang lên, vạn vật diệt vong. Truyền thuyết về chú tiêu, cùng với Minh Tổ, đều đã hóa thành bụi bặm lịch sử. Còn sinh tử bộ và vận mệnh thiên thư, đặt riêng lẻ thì không thể coi là tinh thần lực thần khí đệ nhất thiên hạ. Thanh Thành Vân nói, nữ vương đừng úp mở nữa, xin hỏi tinh thần lực thần khí thứ nhất rốt cuộc ở đâu? Mộ Dung Bất Hoặc cả đời thành tựu, sở dĩ được công nhận sau trăm ngàn vạn ức năm, không chỉ vì ông ta để lại truyền thừa Mộ Dung gia tộc và đế phù. Còn có một tinh thần lực thần khí, Thiên Cơ Bút. Cũng được gọi là Bất Hoặc Thiên Cơ Bút. Avi nói. Thanh Thành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Cơ Bút chỉ là truyền thuyết. Từ thượng cổ đến nay, dù gặp kiếp nạn lớn đến đâu, chưa từng thấy Mộ Dung gia tộc sử dụng thần khí này. Carissa nói, truyền thuyết, Thiên Cơ Bút có thể vẽ ra thiên cơ, vẽ ra tương lai, cải biến tương lai. Từ tương lai, khóa chặt thắng cục ở hiện tại. Thiên Cơ Bút cũng có thể giấu trong thiên cơ, tránh thoát thần hồn thủy tổ tìm kiếm. Avi nói. Mọi người ở đó lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Si Hình Thiên đoạt lời, thi thể và thần tâm Mộ Dung Bất Hoặc giấu trong Thiên Cơ Bút. Chấp chưởng tinh thần lực thần khí đệ nhất thiên hạ này, chẳng lẽ Mộ Dung Bất Hoặc có thể thao túng thế cục thiên hạ, cải biến thiên cơ, cải biến vận mệnh, cải biến sinh tử? Avi nói, sai. Chỉ riêng Thiên Cơ Bút vẫn chưa phải là tinh thần lực thần khí đệ nhất thiên hạ, phải kết hợp với sinh tử bộ và vận mệnh thiên thư mới được. Mọi người ở đó đều hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng hậu quả gì nếu ba thần khí này nằm trong tay cùng một người. Trương Nhược Trần, người vẫn im lặng, thản nhiên nói, nào có thần khí đệ nhất thiên hạ, chỉ có người đệ nhất thiên hạ. Avi nhìn Tĩnh Tu bằng con mắt khác, nói, lời đại sư rất có thiện ý. Thanh Thành Vân cười nói, đây cũng là lời thật. Huyền Hoàng Kích, chiến binh thiên tôn, được mô phỏng theo Hiên Viên Kích, nhưng dựa vào nó lại có thể vô địch thiên hạ. Tu sĩ thiên hạ, ai dám nói Huyền Hoàng Kích không mạnh? Coi như nói Huyền Hoàng Kích là thần khí đệ nhất thiên hạ, cũng không ai phản bác được. Carissa nhíu mày, nếu suy đoán của Thủy Nữ Vương là thật, Mộ Dung Bất Hoặc bảo tồn thi thể và thần tâm, còn nắm giữ Thiên Cơ Bút có thể vẽ ra thần phù vô địch, chẳng phải là chúng ta đang tự tìm đường chết khi đến xá giới đối phó Mộ Dung Thái Lai? Avi nói, dù Mộ Dung Bất Hoặc bảo tồn thi thể và thần tâm, cũng không thể đạt đến cấp độ thiên tôn. Thiên địa thay đổi, tái thế tu hành khó như lên trời, làm sao có thể trong thời gian ngắn mà trèo lên đỉnh cao? Thanh Thành Vân tỏ ra rất nhẹ nhàng, đã suy nghĩ qua vấn đề này, khi Mộ Dung Bất Hoặc ra tay với Thiên Hà, kỳ thực đã cho thấy chuẩn bị dẫn dắt Mộ Dung gia tộc rời khỏi vũ trụ thiên đình. Trận chiến vô định thần hải, kết cục thảm liệt của Lôi tộc, không nghi ngờ gì là gia tốc quyết định này của hắn. Nếu không, đợi đến khi thiên tôn trở về, người chết tiếp theo chính là hắn. Việc Mộ Dung Thái Lai đến xá giới tìm kiếm Tà Hoàng Địa Cung và đế phù, chính là bằng chứng cho suy đoán trong lòng ta. Vậy nên, nếu ta là Mộ Dung Bất Hoặc, chắc chắn sẽ thừa dịp cơ hội cuối cùng này, tiến về Côn Lôn giới. Côn Lôn giới có tu sĩ tinh thần lực mạnh nhất đương thời, cũng có thủy tổ giới do Nho Tổ thứ hai, tu sĩ tinh thần lực mạnh nhất thượng cổ để lại. Nơi đó còn có Ma Ni Châu và Yêu Đàm Bà La Hoa. Đây đều là những viên đá kê chân có thể giúp ông ta trong thời gian ngắn trèo lên đỉnh phong, sao có thể không lấy? Sắc mặt Si Hình Thiên trở nên trắng bệch, lo lắng không thôi, cắn răng nói, Mộ Dung Bất Hoặc chưa chắc là đối thủ của Thái Thượng, dám đến Côn Lôn giới, chắc chắn có đi không về. Thanh Thành Vân nói, ngươi sai. Mộ Dung Bất Hoặc lần này đi, nhất định có thể đắc thủ. Đạo chủ Vẫn Thần và Trương Nhược Trần có cùng một nhược điểm. Chỉ cần Mộ Dung Bất Hoặc có thể xâm nhập Côn Lôn giới, dùng toàn bộ sinh linh Côn Lôn giới làm vật thế chấp, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Nếu không có nhược điểm này, năm đó đạo chủ Vẫn Thần sao có thể bị bắt? Vậy cũng phải hắn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Côn Lôn giới mới được. Nếu không, bị Thái Thượng chặn đường, dù Mộ Dung Bất Hoặc mạnh hơn nữa, cũng khó thoát khỏi kết cục đồng quy vu tận. Si Hình Thiên nói. Thanh Thành Vân nói, có lẽ bất kỳ tu sĩ nào khác đều không làm được. Nhưng Mộ Dung Bất Hoặc là một trong những tu sĩ tinh thần lực mạnh nhất lịch sử. Việc giấu giếm cảm giác của đạo chủ Vẫn Thần, trực tiếp giáng lâm Côn Lôn giới, ta nghĩ không phải là việc khó. Đăng đăng. Si Hình Thiên lùi lại ba bước, tinh thần và lòng tin đều bị trọng kích, có cảm giác mất hết can đảm. Trương Nhược Trần lo Si Hình Thiên không gượng dậy nổi, làm ra chuyện cực đoan, lớn tiếng quá tháo, coi như Mộ Dung Bất Hoặc giáng lâm Côn Lôn giới thì sao? Thái Thượng sớm đã suy tính mọi khả năng, để Trì Giao, Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Kiếp Thiên đều mang đi một nhóm hỏa chủng. Huống hồ, tu sĩ tinh anh côn lôn giới, hơn phân nửa đều đến thiên đình, chính là để phòng bị chiêu này của địch nhân. Cho nên, thái thượng sẽ không bị ai nắm. Nếu Mộ Dung Bất hoặc đủ thông minh, có lẽ có thể bảo toàn một mạng. Nếu thực sự muốn nuốt thần tâm của thái thượng để khôi phục tinh thần lực, đó là con đường chết. Si Hình Thiên cười ha hả, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra? Suýt nữa bị người thiên đường giới hù dọa. Ánh mắt Thanh Thành Vân, Avi, Grisa cùng rơi trên người Trương Nhược Trần, quan sát tỉ mỉ, đều nghi ngờ tỉnh tu có tài trí như vậy, sao mới chỉ là thượng vị thân. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, mắt cúi xuống xem mũi, nói, A-di-đà Phật. Ba vị không đi xá giới nữa, sợ là không kịp chặn đường Mộ Dung Thái Lai. Đi. Trương Nhược Trần, Từ Hàng Tiên Tử, Si Hình Thiên, người thương sinh bị Thanh Thành Vân thu vào thần cảnh thế giới. Một lát sau, Carissa tiến vào thần cảnh thế giới của Thanh Thành Vân, dường như muốn tránh Avi, muốn mật nghị riêng với Thanh Thành Vân. Trận chiến này, thủy nữ vương kia đã đoạt được không ít áo nghĩa, đang không ngừng bù đắp nhược điểm của mình. Carissa nói. Thanh Thành Vân cười nói, nàng thực sự để ý chỉ có đế phù và hỏa đạo áo nghĩa do U Minh giáo chủ chấp chưởng. Các áo nghĩa khác, đối với nàng mà nói, ý nghĩa không lớn. Ta luôn rất ngạc nhiên, Hy Thiên rốt cuộc dùng biện pháp gì, buộc nàng hợp tác với chúng ta. Chỉ vì lợi ích cho phép hết chương 3613. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.